Ăn qua cơm, Tả Tố Nhu lôi kéo Lạc Vân Phàm đi ra bên ngoài tản bộ, xem mọi nơi không ai, để sát vào nói lão công, ngươi có nghĩ làm thơ phỉ cùng bá nghị hưu tình nhân trung thành quyến trúc? Đinh! Ngươi có cái gì chú ý? Lạc Vân Phàm thấy nàng cái này biểu tình, liền biết nàng khẳng định là nghĩ đến biện pháp. Trước mắt liền có một cái tốt cơ hội, ngươi thử nghĩ một chút, ở ánh trăng đảo ở cái loại này phong cảnh tú lệ địa phương, một đôi một lần nữa lại có cảm giác tình nhân cũ, bước chậm ở trong rừng, cảm nhận được thiên nhiên triệu hoán, vì thế bọn họ ném ra hết thể hận cùng trong lòng tay mải, đối lẫn nhau biểu lộ ra chính mình tâm ý, sau đó, thâm tình ôm nhau, cầm lòng không đậu liền hôn lên. Đương nhiên, lúc này, hắn lại vì bọn họ phát điểm pháo hoa, cổ vũ một ít không khí vậy tốt nhất Tả Tố Nhu thanh âm và tình cảm phong phú miêu tả, một bên nói một bên còn khoa tay múa chân. Lạc Vân Phàm đôi tay cắm ở túi quần, xem nàng một hồi nhảy nhót đến nơi đây, một hồi lại nhảy nhót tới đó, miễn bản có bao nhiêu hưng phấn, che miệng cười cười nói ngươi chủ ý là không tồi, chỉ là thơ phỉ không thành thạo trình danh sách trung háng. Ngươi không phải tổ chức người, thêm đi vào không phải được rồi, này nhiều đơn giản a. Đơn giản. Ngươi cho rằng đem tên thêm đi vào là được sao? Hiện tại mọi người đều biết bá nghị cũng sẽ đi, ta an bài thơ phỉ đi. Ngươi cho rằng những người khác đều là ngu ngốc sao? Đến lúc đó hầu ngược lại sẽ làm thơ phỉ cùng bá nghị quan hệ dừng bước không trước. Lạc Vân Phàm đem sự tình phân tích cho nàng nghe. Tả Tố Nhu hưng phấn cảm xúc lập tức bị đánh sập, kia làm sao bây giờ? Cái này phải nhờ vào trí tuệ còn có duyên phận. Lạc Vân Phàm ôm lấy nàng. Kia trí tuệ lão công, ngươi đến tuột cùng có cái gì cụ thể biện pháp, nói cho ta nghe một chút sao? Tả Tố Nhu ôm hắn, truy vấn. Không thể nói, nói không linh, ngươi liền chờ xem đi, ngươi lão công ta đều có biện pháp. Lạc Vân Phàm trên mặt lộ ra khó lường cao ý cười. Một ngày sau, đăng ký địa điểm ở quốc tế sân bay, thời gian là buổi sáng 9 điểm. Sáng sớm, Lạc Vân Phàm muốn lái xe đi sân bay. Lão công, tới rồi như vậy liền cho ta gọi điện thoại. Nga Tả Tố Nhu ôm hắn một chút, không biết vì cái gì, chỉ là ngắn ngủi phân biệt, nàng trong lòng lại là không xuống dốc, nói khó nghe điểm, làm cho cùng sinh ly tử biệt dường như. Ân, mấy ngày nay hảo hảo nghỉ ngơi, đem tự mình dưỡng mỹ mỹ, chờ ta từ trên đảo trở về, chúng ta liền kết hôn. Hắn ở nàng trên trán hôn hôn, trong lòng cũng là thực luyến tiếc. Lạc Quân Thiên ở phía sau xem nổi ra gà bay loạn, ta nói lại không phải đi toàn quân, cũng không phải như vậy không trở lại, cần thiết làm cho như vậy khó khăn chia lìa sao, dứt khoát cùng đi được rồi, bằng không trong nhà nên nhiều một khối hòn vọng phu. Đường Loan Nương ở bên cạnh dùng khuỷu tay tử dùng sức đỉnh hắn, đi lên trước, cười nói tứ thúc, thời gian không sai biệt lắm, làm những cái đó lãnh đạo chờ nhưng không tốt, ngươi yên tâm, Tố Nhu ta sẽ hảo hảo chiếu cố nàng. Lạc Vân Phàm vùng ra Tả Tố Nhu, đối Đường Loan Nương cười cười, vậy làm ơn ngươi. Trên đường cẩn thận. Ta đây đi rồi. Lạc Vân Phàm cuối cùng lại nhìn thoáng qua hắn đáng yêu tiểu thê tử, đi ra ra môn, ngồi trên xe. Tả Tố Nhu đi ra ra môn, nhìn đến xe khai ra đi, trong lòng nói không nên lời vẻ vải. Ta như thế nào cảm giác chính mình như là sống sờ sờ chia rẽ một đôi phu thê dường như. Sớm biết rằng liền không cho tứ thúc đi. Lạc Quân Thiên đối nàng biểu tình thật sự là vô pháp lý giải. Nhân ra hiện tại là cảm tình nhất nùng thời điểm, đương nhiên sẽ như vậy. Lạp Đường Loan Nương ở phía trước cười quay đầu. Sân bay. Sân bay khách quý phòng nghỉ, lãnh đạo đều tới, Ngụy Bá Nghị cũng ở trong đó. Xe khai ở nửa đường thượng, Lạc Vân Phàm cấp Lạc Thi Phỉ gọi điện thoại uy. Thơ Phỉ à, ta có dạng quan trọng đồ vật quên ở văn phòng, là một phần văn kiện, liền ở bàn làm việc thượng. Phi cơ không lâu liền phải bay, ngươi có thể hay không giúp ta đưa lại đây? Hảo, không thành vấn đề. Lạc Thi Phỉ đáp ứng sảng khoái. 20 phút sau, Lạc Vân Phàm tới sân bay, 30 phút sau, Lạc Thi Phỉ cầm văn kiện cũng vội vàng chạy đến. Nàng đi vào khi, thấy được Ngụy Bá Nghị ngồi ở chỗ kia, biểu tình giật mình, liền rời đi tầm mắt, mọi nơi tìm kiếm Lạc Vân Phàm thân ảnh. Nhìn một vòng, nàng nhìn đến Lạc Vân Phàm cau mày ở bên kia gọi điện thoại. Nàng đi qua đi, chỉ nghe hắn ở bên kia nôn nóng lại không vui nói như thế nào không thể tới đâu, cái này mấu chốt thượng ngươi như thế nào có thể sinh bệnh, ngươi làm ta hiện tại đi đâu mà tìm cái trợ thủ, ai, tính, ngươi trước nghỉ ngơi đi. Lạc Vân Phàm treo điện thoại, tựa vừa mới nhìn thấy Lạc Thi Phỉ giống nhau ngươi tới rồi. Ân, văn kiện ở chỗ này. Lạc Thi Phỉ đem văn kiện đưa cho hắn tứ thúc, ta nghe ngươi ở giảng điện thoại, trợ lý sinh bệnh không thể tới sao, ngươi không có vấn đề đi. Muốn nói không thành vấn đề, như thế nào sẽ không thành vấn đề đâu, bất quá cũng không có cách nào, nhân ra phát sốt, ta tổng không thể đem hắn từ trên giường bệnh kéo xuống đến đây đi, ai, cái này nhưng làm sao bây giờ đâu. Lạc Vân Phàm nhăn chặt mày, một bộ phiền não bộ dáng. Có thể gọi người khác đi sao, gọi điện thoại hồi công ty, kêu một cái tới hảo Lạc Thi Phỉ cho hắn ra chủ ý. Vấn đề là còn có 10 phút này phi cơ liền phải bay lên, chính là làm công ty người ngồi hỏa tiễn lại đây, cũng không còn kịp rồi. Lạc Thi Phỉ lúc này cũng lo lắng vậy phải làm sao bây giờ nha, biểu ca rất coi trọng lần này tham quan, như vậy lãnh đạo lại mỗi người không hảo hầu hạ. Lạc Vân Phàm nâng lên ánh mắt, nhìn chằm chằm Lạc Thi Phỉ mặt không có động. Tứ thúc, ngươi như vậy nhìn ta làm gì, ta mặt ô uế sao? Lạc Thi Phỉ bị hắn xem phát mao. Nếu là ngươi, khi ta trợ lý là dư giả, trước mắt cũng không khác biện pháp có thể tưởng tượng, ngươi cùng ta đi ánh trăng đảo đi. Lạc Vân Phàm đứng đắn nói. Ta. Lạc Thi Phỉ chỉ vào chính mình, nghĩ đến Ngụy Bá Nghị, nàng trong lòng 100 không vui. Ta khả năng không được, ta buổi tối có hẹn hò. Hiện tại là hẹn hò quan trọng vẫn là công tác quan trọng. Loại này đột phát tình huống, ta cũng không nghĩ phát sinh, nhưng nếu đã xảy ra, ngươi liền không thể thay ta giải vây sao. Lạc Thi Phỉ chu chu môi, tâm bất cam tình bất nguyện đáp ứng hảo đi, ta đi, có thể đi. Lạc Vân Phàm giãn ra mày, lộ ra ấm áp cười tới kia tứ thúc trước cảm ơn ngươi. Như thế không cần, đều là Lạc gia một phần tử sao? Lạc Thi Phỉ nói, hướng tới Ngụy Bá Nghị bên kia lại nhìn thoáng qua, thật đúng là xui xẻo về đến nhà, nghĩ đến cùng hắn cùng nhau ngồi máy bay, nàng đầu đều lớn. 10 phút sau, lãnh đạo cùng Lạc thị người, lục tục đăng ký. Lạc Thi Phỉ cố ý đi ở cuối cùng. Nhưng không nghĩ tới, lên rồi lúc sau, mặt khác chỗ ngồi đều ngồi đầy, chỉ có Ngụy Bá Nghị bên cạnh còn có một vị trí. Chơi ạ, đây là cố ý đi, như thế nào như vậy xảo a? Nàng trong lòng không cấm kêu thảm. Ngồi a. Ngụy Bá Nghị cười dùng cầm điểm bên cạnh vị trí. Đứng cũng không được, ngược lại càng chọc người khác ánh mắt, Lạc Thi Phỉ đành phải làm xuống dưới Ngụy phó thị trưởng ngươi hảo. Hy vọng vị này tham quan lữ đồ có thể làm ngươi vui vẻ. Ta tưởng nhất định sẽ thực vui vẻ. Thật không nghĩ tới chúng ta sẽ cùng đi. Ngụy Bá Nghị nhìn nàng mỹ lệ gương mặt, cảm thấy như vậy gần, nhưng lại như vậy xa. Nếu không có khác sự, thỉnh không cần cùng ta đáp lời. Lạc Thi Phỉ lấy ra bịt mắt tới, mang lên sau ngủ. Ngụy Bá Nghị xem nàng thái độ như vậy lãnh, cũng không hề tự thảo mất mặt. Phi cơ ở trời xanh trung, từ địa cầu này một mặt bay về phía một chỗ khác. Lạc Vân Phàm đi ánh trăng đảo 3 ngày. Ngày đầu tiên, tới rồi nơi đó lúc sau, hắn liền cấp Tả Tố Nhu gọi điện thoại nói cho nàng tiến triển hết thảy thuận lợi, hiện tại Thơ Phỉ cùng Bá Nghị đang ở cùng nhau. Ngày hôm sau, hắn lại gọi điện thoại cấp Tả Tố Nhu, nói muốn bắt đầu tham quan. Ngày thứ ba, hắn đến không có đánh tới. Ăn cơm chiều thời điểm, Tả Tố Nhu có điểm thất thần, ăn canh thời điểm, không cẩn thận đem điều canh rơi xuống đất. Nàng theo bản năng xoay người lại nhặt, lại không cẩn thận bị cắt tới rồi tay, đỏ thắm sắc huyết xông ra. Tố Nhu, ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận a? Lạc Ninh Hương chạy nhanh kéo tay nàng, người hầu đi lên cho nàng băng bó, đem vỡ vụn điều canh quét tước. Những người khác đều tới quan tâm Tả Tố Nhu, hỏi nàng có phải hay không nơi nào không thoải mái, nàng ngượng ngùng nói bởi vì không có nhận được Lạc Vân Phàm điện thoại mới như vậy, cho nên nói dối nói có điểm đau đầu. Lạc Hải Chân ở một bên sầu lo nói thấy huyết thật đúng là không may mắn. Tam cô, ngươi đừng mê tín, không cẩn thận mà thôi sao? Lạc Tử Hách ở bên cạnh không để trong lòng nói. Đường Loan Nương đứng lên Tố Nhu, không thoải mái nói, ta đưa ngươi trở về phòng đi. Tốt, phiền toái ngươi. Tả Tố Nhu cũng từ vị trí thượng lên, cùng Đường Loan Nương cùng nhau đi ra ngoài. Lạc Quân Thiên di động vào lúc này vang lên, hắn buông dao nĩa, tiếp khởi điện thoại uy, Nga, ta là, ngươi nói cái gì? Hắn đột nhiên đứng lên, biểu tình chưa bao giờ từng có ngưng trọng. Tứ thúc phiên ngoại, tin dữ. Hào môn đồng dưỡng tức, tứ thúc phiên ngoại, tin dữ. Hắn kia khiếp sợ biểu tình, làm bàn ăn hai bên người nhà, cùng với muốn đi ra nhà ăn Tả Tố Nhu cùng Đường Loan Nương đều chuyển qua đi xem hắn. Ai sán? Tả Tố Nhu tâm, không biết vì cái gì, đột nhiên liền hoảng lợi hại. Đại gia trong lòng đều có cùng cái thanh âm, phát sinh chuyện gì? Nhất định phải tìm được bọn họ, cần phải muốn tìm được bọn họ, ta sẽ lập tức lại đây. bất luận cái gì khả năng tính đều không cần từ bỏ. Ngươi hợp người ta nói, ai có thể tìm được bọn họ, ta ra 100 triệu Lạc Quân Thiên thanh âm trầm như là từ đè dẹp lép trong cổ họng ngạnh bài trừ tới, biểu tình túc mục, lục mâu chung có không thể ức chế cường đại bi thống. Đại gia tâm tức khắc toàn nhắc tới giữa không trung, ai đã xảy ra chuyện. Có thể làm hắn có loại vẻ mặt này, trong nhà hiện tại ít người, trừ bỏ Lạc Vân Phàm chính là Lạc Thi Phỉ Cơ. Một phòng người, tâm toàn rối loạn. Tả Tố Nhu đi nhanh chạy đến Lạc Quân Thiên bên người cùng ta lão công không quan hệ đi. Quân Thiên, ngươi mau nói cho hắn, cùng hắn không quan hệ. Nói tốt mỗi ngày đều sẽ gọi điện thoại, chính là hôm nay không có đánh tới, hiện tại hắn lại nói cái gì nhất định phải tìm được, cho nên tin tức đều là như vậy lệnh nàng bất an a. Nàng cũng sợ hãi, thật sự rất sợ hãi. Lạc Quân Thiên buông xuống di động, hầu kết lăn lộn, nhìn nàng một hồi, mặt vô biểu tình chuyển hướng Đường Loan Ương, ngươi trước mang Tố Nhu lên lầu đi. Đường Loan Ương tưởng từ Lạc Quân Thiên trong mắt nhìn ra điểm thứ gì tới, nàng trong lòng hiện tại cũng thực thấp thỏm, nhưng là hắn đã đem sở hữu cảm xúc đều thu hảo, nàng biết nhất định ra đại sự, trước mắt, nàng chỉ có chiếu hắn nói đi làm. Nàng vững vàng đi lên trước, đỡ lấy Tả Tố Nhu bả vai, mỉm cười, ngươi suy nghĩ nhiều quá, đây là công ty sự tình, cùng tứ thúc không có quan hệ, tới, chúng ta lên lầu. Quân Thiên, thật sự cùng ta lão công không quan hệ sao? Ngươi nói cho ta. Tả Tố Nhu không để ý tới Đường Loan Ương, tiếp tục truy vấn, nàng thật sự có phi thường dự cảm bất tưởng. Lạc Quân Thiên nhìn Tả Tố Nhu, nhìn một hồi lâu đều không có nói chuyện. Kỳ thật không cần hắn trả lời, kia đáp án đại gia liền đều đã biết, nếu không phải lời nói, hắn đã sớm trả lời không phải, bởi vì là, lại sợ Tố Nhu đã chịu đả kích, mới có thể trầm mặc. Ô, Tả Tố Nhu che lại môi, mắt thủy tức khắc lan tràn, khóc cực kỳ khó chịu. Nay không phải thật sự, không phải là thật sự, nàng không cần tin tưởng, chết cũng không cần. Những người khác tuy rằng còn không có nghe được chứng thực, chính là trên mặt lại đều đã lộ ra bi thương biểu tình. Mấy người phụ nhân tức khắc rơi lệ, Đường Loan Ương so với bọn hắn đều phải kiên cường, chính là lần này nàng cũng đỏ hốc mắt. Rốt cuộc, xảy ra chuyện gì? Âu Dương Mặc Thành trong lòng cũng áp lực khó chịu, nhưng còn không đến mức khóc. Đúng vậy biểu ca, ngươi trước nói cho chúng ta biết đi. Lạc Tử Hách cũng vội vàng truy vấn. Lạc Quân Thiên nhắm mắt lại, thong thả hô hấp một chút liền ở vừa rồi, ánh trăng đảo đang ở kiến tạo chung một chỗ đột nhiên đổ một góc, lúc ấy tứ thúc ở bên ngoài, bất quá Thơ Phỉ còn ở bên trong chụp ảnh làm ký lục, hắn cùng Ngụy Phó Thị trưởng đi vào tìm nàng, kết quả lại đã xảy ra lần thứ hai sợ, nơi đó hiện tại một mảnh phế tích. Hắn nói xong, chỉnh gian phòng khách tĩnh giống như hầm băng. Lạc Ninh Hương đôi tay dùng sức che lại môi, tứ thúc cùng Thơ Phỉ đều đã chết, cái này tin tức, làm nàng không tiếp thu được. Vân Phàm A, Thơ Phỉ A, Lạc Hải Chân hô thiên thưởng địa khóc giống lên. Tả Tố Nhu trước mắt tối sầm, chỉ cảm thấy thật lớn bi thương, đã áp nàng khóc cũng khóc không ra, hai chân mềm nhũn, nằm liệt trên mặt đất. Tố Nhu, Đường Loan Ương đi đỡ nàng, ngươi không cần khổ sở, nhất định còn sống, nhất định còn sống, nàng nói. Nước mắt cũng ngăn không được chảy xuống tới, không nghĩ tới là lớn như vậy tin dữ. Âu Dương Mặc Thành phi thường khiếp sợ, cầm nắm tay, âm thầm nói như thế nào sẽ phát sinh như vậy sự. Đều do tòa thị chính, hảo hảo tham quan cái gì, à, trời ạ, lúc này nên làm cái gì bây giờ, làm sao bây giờ, Vân Phàm Thơ Phỉ à, các ngươi không thể có việc ga. Lạc Hải Chân lại khóc lại mắng, quả thực muốn chết mất giống nhau. Mẹ, bọn họ sẽ không có việc gì. Ngươi trước đừng khóc. Lạc Thơ Hàm khóc lóc ga nủi mẫu thân. Bị như vậy đè nặng, xem ra là giữ nhiều lành ít. Lạc Uyển Hinh không cẩn thận nói ra đại gia trong lòng nghĩ, rồi lại không dám nói ra, đáng sợ nhất khả năng tính. Lạc Tử Long vội mắng qua đi đừng nói như vậy không may mắn nói, sẽ không có việc gì. Lạc Quân Thiên xoa xoa huyệt thái dương đều đừng khóc, khóc là giải quyết không được vấn đề, sinh tử có mệnh, liền xem bọn họ có hay không cái này mệnh sống sót. Mặc Thành, Tử Long, Tử Hách, các ngươi cùng ta cùng nhau ánh trăng đảo xử lý sự tình. Tốt. Âu Dương Mặc Thành gật đầu. Lạc Tử Long cùng Lạc Tử Hách gật gật đầu. Ở Vương, trong nhà cùng công ty sự, ngươi giao cho ngươi Lạc Quân Thiên chỉ có thể giao cho nàng, bởi vì nàng cũng đủ lý tính, kháng áp năng lực cũng cường, tuy rằng nàng sẽ rất mệt, trước mắt cũng chỉ có dựa nàng. Ta biết, ta sẽ xử lý tốt, ngươi không cần lo lắng. Đường Loan Ương bình tĩnh đáp ứng. Tả Tố Nhu đột nhiên từ trên mặt đất bò dậy, túm chặt Lạc Quân Thiên ống tay áo, ta cũng phải đi, ta cũng phải đi, ta muốn đi tìm hắn, ta nhất định phải tìm được hắn. Ngươi đi cũng giúp không được gấp cái gì, đã có chuyên nghiệp cứu hộ đội đi qua, vẫn là lưu tại trong nhà chờ tin tức đi. Lạc Quân Thiên khuyên nàng, ai, sớm biết rằng sẽ ra loại sự tình này, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không làm hắn đi. Ta cũng phải đi, ở nhà chờ tin tức, cũng quá lo lắng, không bằng đi hiện trường nhìn Lạc Thi Phỉ cũng ở bên kia ồn ào. Một cái thai phụ đi cái gì đi, đến lúc đó là chiếu cấu ngươi, vẫn là tìm người. Lạc Quân Thiên nguyên bản trong lòng liền rất phiền muộn, muội muội tại như vậy một rào hợp, trực tiếp làm hắn giống lên. Lạc Ninh Hương cúi đầu, khóc lóc nhỏ giọng nói ta đây không phải lo lắng sao. Lão bà, ngươi nói ít đi một câu lần này, Âu Dương Mặc Thành đứng ở Lạc Quân Thiên bên kia, nữ nhân đi, chỉ biết chuyện xấu, bởi vì các nàng chỉ biết khóc, khóc mỗi người đều tâm phiền ý loạn, cũng khó trách Quân Thiên muốn giống người. Lạc Hải Trân, Lạc Thơ Hàm cùng Lạc Uyển Hinh nghe Lạc Quân Thiên như vậy một giống, cũng mặc kệ mở miệng nói muốn đi. Các ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức liền xuất phát, hiện tại nơi đó đã loạn thành một đoàn. Lạc Quân Thiên đối mấy cái nam đồng bảo nói. Ta cũng phải đi, ta nhất định phải đi, làm ta đi được không? Tả Tối Nhu gắt gao lôi kéo cánh tay hắn không chịu phóng. Đường Loan Nương xem nàng cơ hồ là muốn tinh thần hỏng mất bộ dáng, dùng Lạc Quân Thiên nói không bằng ngươi khiến cho nàng đi thôi, ngươi không cho nàng đi, nàng khẳng định chính mình cũng sẽ nghĩ cách đi, đến lúc đó càng loạn. Lạc Quân Thiên nghĩ nghĩ, đồng ý vậy ngươi cùng chúng ta cùng đi đi, bất quá ngươi phải đáp ứng ta, cảm xúc không thể quá mức với kích động. Hảo, hảo, ta đáp ứng ngươi, bảo đảm sẽ không khóc, cũng sẽ không nháo. Tả Tối Nhu dùng sức gật đầu. Buổi tối 8 giờ, trời đã tối rồi. Phi cơ trực thăng ngừng ở Lạc Gia mặt cỏ thượng, Lạc Quân Thiên mang theo Tả Tối Nhu, còn có Âu Dương Mặc Thành bọn họ thượng phi cơ. Trong khoảng thời gian này, bọn họ tiếp không đến điện thoại, cũng không biết ánh trăng trên đảo tình huống. Đối Lạc Vân Phàm tới bộ, trong khoảng thời gian này, cũng là sinh tử khảo nghiệm. Trên phi cơ, tính có thể sinh ra quỷ tới. Tả Tố Nhu thật sự nhịn xuống không khóc, trong lòng nhiều thống khổ, nhiều khó chịu đều hảo. Nàng trước sau tin tưởng vững chắc, hắn không có chết, nàng chỉ có ôm như vậy tín niệm, mới có thể đủ căng đi xuống. Đại thúc, ngươi đã nói sẽ trở về cùng ta kết hôn, ngươi đã nói, cho nên, ngươi nhất định phải tuân thủ ước định, ngươi không thể nói chuyện không tính toán gì hết. Nghĩ thầm là bị cắt, đào, đầu góc một không cẩn thận liền sẽ toát ra tuyệt vọng ý tưởng tới, này đó nàng đều toàn bộ nhịn xuống, nàng muốn dũng cảm điểm, nàng muốn tìm được. Lạc Quân Thiên trầm tĩnh dựa vào, nhìn ngoài cửa sổ, vẫn không nhúc nhích, hắn suy nghĩ hiện tại có lẽ Lạc Vân Phàm, Thơ Phỉ, bao gồm cái kia Ngụy Bá Nghị đều đã chết, cái này ý tưởng thực tàn khốc, rồi lại là như vậy hiện thực, hắn biết không có đi dám đi như vậy tưởng, bởi vì đều thừa nhận không được. Hắn trong lòng hiện tại cùng đại gia giống nhau khó chịu, thậm chí so với bọn hắn càng khó chịu, bởi vì là hắn phải đi, không đi liền sẽ không phát sinh. Lạc Vân Phàm, ngươi bị đánh quá một thương cũng chưa chết, lần này mệnh cũng nhất định phải như vậy ngạnh, kiên trì trụ, không cần liền như vậy đi. Âu Dương Mặc Thành cầm một ly sữa bò nóng cấp Tả Tối Nhu uống một ngụm đi, sẽ thoải mái một chút. Cảm ơn. Tả Tối Nhu tiếp nhận, phùng ở trong tay, biểu tình vẫn là ngơ ngốc. Ai? Âu Dương Mặc Thành than nhẹ đừng nghĩ nhiều như vậy, các nhân tử có thiên tướng, tứ thúc còn phải về tới cùng ngươi kết hôn đâu, hắn sẽ không làm tự mình có việc. Ân. Tả Tố Nhu gật đầu, phi thường kiên định bộ dáng, chính là giây tiếp theo, lại không cẩn thận nghĩ đến hắn có lẽ là rốt cuộc hồi bất quá, kêu bi thống tựa muốn đem nàng xé rách mở ra dường như. Ở thấp thỏm trầm trọng phi hành trung, bọn họ tới ánh trăng đảo. Thời gian đã qua với một ngày, đến thời điểm. Bên kia vừa lúc là đêm tối, sập địa phương, đem dây điện cấp áp đoạn, nơi nơi đen như mực, một đám lãnh đạo bị an bài ở nơi, tổng công trình sư cùng cứu hộ đội tắt sập địa phương tìm người. Lạc Quân Thiên bọn họ tới hiện trường, nhìn đến chân thật trạng huống toàn lại đều khiếp sợ, bị chôn ở như vậy tảng lớn phế tích hạ, còn có thể tồn tại, kia thật đúng là kỳ tích trung kỳ tích. Tả Tố Nhu chỉ cảm thấy toàn thân sức lực bất thời giờ dường như, thân thể lay động, chỉ có thể giữ chặt một bên người. Mới có thể không ngã đi xuống. Tứ thúc phiên ngoại, sinh tử một đường. Hào môn đồng dưỡng tức, tứ thúc phiên ngoại, sinh tử một đường. Tổng công trình sư mặt xám mày cho lại đây tổng tài. Có manh mối sao? Lạc Quân Thiên khuôn mặt nghiêm túc khốc hàn, xem vẻ mặt của hắn liền biết còn không có tìm được, cho nên trực tiếp hỏi hữu dụng. Tài sản. Ở Đông Nam giác phát hiện sinh mệnh triệu chứng, hiện đang ở kia một khối khẩn trương cứu hộ tổng công trình mệt mau nằm liệt, chính là vừa tiếp xúc với Lạc Quân Thiên Hàn liệt ánh mắt, lại không cấm đổ mồ hôi. Hắn là thi công người tổng phụ trách, lần này sập sự kiện, hắn có trốn tránh không xong trách nhiệm. Xác định ba người toàn bộ đều đè ở phế tích hạ sao, cái này rất quan trọng cơ. Xác định. Tổng công trình trầm trọng gật đầu, lần này sự cố bị áp nhưng đều không phải giống nhau công nhân. Một cái là ánh trăng đảo hạng mục tổng hoạt động người, một cái là Lạc Gia Thiên Kim tiểu thư, còn có một cái là phó thị trưởng, đã chết cái nào, đều là đại sự. Lạc Quân Thiên làm một lần hít sâu đi tìm, không tiếc bất luận cái gì đại giới, nhất định phải đem người cho ta tìm được. Là, tổng công trình sư vội gật đầu, bước nhanh tránh ra, gia nhập cứu hộ đội Trung A. Tả Tố Nhu nhìn trước mắt như vậy đen nghìn nghịt, giống như một tòa thật lớn phần mộ phế tích, nàng người yêu đã bị vây ở trong đó, sinh tử chưa biết, nàng sốt ruột, nàng muốn dùng tay đem nơi này cấp lột ra, chính là nàng không có như vậy năng lực, nàng liền một cục đá đều nâng không dậy nổi, nàng rất muốn lập tức liền cứu hắn ra tới, vừa ý niệm rất cường đại. Hiện thực lực lượng liền có bao nhiêu bạc nhược. Nàng ngơ ngẩn đi lên trước, một bước run lên đi tới gần phế tích, trái tim muốn nổ tung tới dường như, chính là nước mắt lại rất không ra, nguyên lai đau tới rồi cực hạn, là liền khóc cũng khóc không ra. Lão công, lão công, Lạc Vân Phàm, ngươi ở nơi nào? Nàng bất lực mê vội kêu, đi cũng là càng ngày càng gần, dưới chân lộ cũng là càng ngày càng bất bình. Lạc Quân Thiên tiến lên giữ chặt nàng, đừng qua đi, chờ tin tức đi. Ngươi làm ta như thế nào chờ? Hắn bị đè ở cục đá phía dưới, rất đau, thực lãnh, ngươi làm ta như thế nào chờ? Nói cho ta, làm ta như thế nào chờ? Như thế nào chờ? Tả Tố Nhu từ bắt đầu nỉ non, biến thành cuối cùng hỏng mất sẽ giống, nước mắt trải qua dài dòng áp lực sau, tiết hồng vô pháp ngăn cản. Nàng một giây đều chờ không được, mỗi đêm một giây, nàng đều sẽ cảm thấy sẽ cùng hắn vĩnh viễn tách ra, nàng không tiếp thu được loại này thống khổ. Lạc Quân Thiên xem nàng như vậy thống khổ, nội tâm cũng là từng đợt khó chịu, nguyên bản lại quá mấy ngày bọn họ liền phải cử hành hôn lễ, hiện tại lại muốn một phương thừa nhận tử vong tin tức, hắn tưởng, giờ phút này nàng nhất định thà rằng bị đè ở phế tích hạ nhân là nàng, loại này sinh ly tử biệt thống khổ hắn tràn đầy thể hội, kia một lần, hắn cho rằng ấm ương bị nổ chết, hắn cũng trải qua loại này tuyệt vọng. Đây là nhân thế giới lớn nhất tuyệt vọng. Bất luận cái gì một loại đau đều không đủ để hình dung đau. Âu Dương Mặc Thành thoát thượng chính mình áo khoác còn tại trên mặt đất, đối Tả Tố Nhu mở ra tay nói tới, cùng đi tìm được, hy vọng lại xa vời, nhiều người luôn là đa phần lực lượng. Hảo, hảo, cùng đi tìm, chúng ta cùng đi tìm. Tả Tố Nhu lau lau nước mắt, trấn tắc tinh thần, phảng phất là nhìn đến hy vọng. Trên thực tế, Âu Dương Mặc Thành cùng Lạc Quân Thiên giống nhau. Biết bọn họ đi lên là hoàn toàn vô dụng bất luận cái gì tác dụng, tương đối với chuyên nghiệp tìm tòi đội, bọn họ không có nửa điểm kinh nghiệm, cũng không có tìm kiếm phương hướng. Hắn làm như vậy chỉ là tưởng tạm thời cấp Tả Tố Nhu một cái tồn tại lý do, một cái tỉnh lại lý do, đứng ở chỗ này chờ tin tức, phân ngoại thống khổ sống một giây bằng một năm, còn không bằng đi lên, chẳng sợ làm chính là vô dụng công, nhưng ít nhất có việc nhưng làm. Lạc Quân Thiên minh bạch hắn dụng ý sau, cũng cởi quần áo, cuốn lên tay áo đi lên trước, ta cũng cùng các ngươi cùng đi tìm. Mặc Thành nói, hy vọng cùng kỳ tích mỗi ngày đều ở phát sinh. Lạc Tử Long cùng Lạc Tử Hách cũng theo sau cởi áo khoác, theo sau. Công trình đội người không nghĩ tới liền bọn họ cũng đi lên, nâng cục đá, ở một cái khả năng vô vọng địa phương kiên trì đi xuống phiên, ưu nhã sạch sẽ đôi tay bị ma phá, quý báu quần áo làm dơ, giày da cũng cắt qua, nhưng này đó lại tính cái gì? Chẳng sợ đào đi xuống chỉ có một phần ngàn cơ hội, chẳng lẽ không đào sao, bọn họ sẽ không từ bỏ, thẳng đến phiên biến mỗi một góc, cũng phải tìm đến. Chẳng sợ, là đã tử vong. Tả Tố Nhu cố sức dọn một khối hỗn bùn đất hòn đá, nàng dùng hết toàn thân sở hữu sức lực, không biết có phải hay không cực hạn kích phát, thế nhưng làm nàng cấp dọn đi rồi, chính là ngón tay kẹp toàn bộ đều phá, từ nhỏ đến lớn, bởi vì muốn kéo đàn xéo lồ, tốt tay là bị mẫu thân độ cao bảo hộ. Nhưng là hiện tại nàng, đứng ở này phiến chôn nàng yêu nhất nam nhân phế tích thượng, nàng đem ngón tay đào đoạn, cũng không tiếc. Lạc Vân Phàm, ngươi nhất định phải tồn tại, cầu xin ngươi nhất định phải tồn tại. Nàng biên đào biên như vậy nhất biến tê ơ. Ngay cả Lạc Quân Thiên cũng không cấm muốn bội phục nàng nghị lực tới, nhìn qua như vậy nhu nhược nữ hài, lại có kinh người lực lượng. Lạc Vân Phàm, ngươi cũng thật không thể liền như vậy treo, bằng không ngươi thật là quá không có phúc khí. Còn có Lạc Thi Phỉ cùng Ngụy Bá Nghị, này đối ngày xưa tình nhân cũ, sẽ không liền như vậy cộng phó Hoàng Tuyền lấy đi, như thế sinh mệnh lại tới một lần, bọn họ có thể hay không ở bên nhau. Sự cố thường thường liền phát sinh ở trong nháy mắt, may mắn cùng bất hạnh, thật là không phải do người hơn phân nửa điểm lựa chọn. Nơi này phát hiện hai người bên kia nước Mỹ cứu hộ đội viên hô. Mọi người, bao gồm bác sĩ, cáng, toàn bộ hướng kia một bên dũng đi. Lạc Quân Thiên cũng đỡ Tả Tố Nhu nhanh chóng chạy tới nơi. Mãnh liệt ánh sáng toàn bộ đánh vào này một khối khu vực nội, chỉ thấy ở một con thiết cái bàn hạ, có hai người ôm nhau nam nữ, nam đã mất đi ý thức, nữ còn có một tia hơi thở, nàng miệng có vết máu, một bàn tay gắt gao nắm nam nhân thủ đoạn, trên tay tất cả đều là huyết. Đại gia lập tức liền minh bạch, có thiếu thủy dưới tình huống, nam nhân đem chính mình huyết cấp nữ nhân uống, duy trì nàng sinh mệnh lực. Nhìn đến có nùng liệt quang mở ra, nhìn đến mấy trường xa lạ, còn có mấy trường quen thuộc mặt, Lạc Thi Phỉ gào khóc lên, bởi vì được cứu vớt, bởi vì vui vẻ, cũng bởi vì sợ hãi, còn có nguyên nhân vì nàng hại chết hai người, cho nên nàng khóc, khóc vô cùng khổ sở. Thơ Phỉ, Lạc Quân Thiên kêu, nhìn thấy có một cái người nhà còn sống, hắn thực vui vẻ thực phân chấn. Tả Tố Nhu vừa thấy là Thơ Phỉ cùng Bá Nghị, không phải Lạc Vân Phàm. Cả người lại héo đốn tới rồi thung lũng. Cứu hộ đội đem bọn họ cẩn thận nâng ra tới, phóng tới cáng thượng, bác sĩ hộ sĩ lập tức xông lên cho bọn hắn tiếp oxy, làm cơ bản kiểm tra, nam nhân tương đối nguy hiểm, bất quá còn có khí, nữ cũng thực suy yếu, chậm một chút nữa tìm được, hai cái liền tất cả đều đã chết. Lạc Quân Thiên bọn họ vây quanh Lạc Thi Phỉ, cổ vũ nàng, an ủi nàng. Bác sĩ chính sai người đem nàng nâng thượng phi cơ. Lạc Thi Phỉ lôi kéo Lạc Quân Thiên cánh tay, gian nan mở miệng biểu ca, bốn, tứ thúc, hắn hướng, phía tây phương hướng chạy thoát, muốn, tìm được, tìm. Ngươi đừng nói nữa, bảo tồn thể lực, mau đưa nàng đi bệnh viện. Lạc Quân Thiên quyết đoán kéo xuống tay nàng, cũng làm Lạc Tử Hách cùng đi cùng nhau thượng phi cơ. Tả Tố Nhu tại chỗ lẩm bẩm vừa rồi Lạc Thi Phỉ lời nói, phía tây phương hướng, giây tiếp theo, nàng đã cất bước. Không màng tất cả hướng phía tây phóng đi. Tố Nhu, Âu Dương Mặc Thành thấy nàng chạy như vậy vội vàng, chạy nhanh đuổi theo đi. Cứu hộ đội được đến cái này có lợi manh mối lúc sau, cũng lập tức hướng phía tây rời đi. Tổng công trình sư ở nơi đó do dự nghĩ, chạy tới đối Lạc Quân Thiên nói phía tây có cái biến điện phòng. Phó giám đốc đối nơi đó rất nhiều quen thuộc, ngươi nói có thể hay không là nghe được tiếng thứ hai đảo than thời điểm, hắn sẽ theo bản năng hướng nơi đó trốn đâu. Đây là bản năng cầu sinh. Cho nên ngươi ý tứ, cho dù hắn không có cơ hội trốn tiến nơi đó, cũng có khả năng sẽ ở kia vùng phụ cận. Lạc Quân Thiên lập tức liền minh bạch hắn ý tứ. Đối. Hơn nữa này biến điện phòng, cũng là ở phía tây, nhất định sẽ trải qua địa phương, người khác có lẽ không biết, nhưng là hắn nhất định biết. Vậy ở chung quanh vùng đào đi. Lạc Quân Thiên hạ lệnh. Tổng công trình sư lập tức đi nói, đối chiếu kiến trúc bản vẽ, trước tìm được biến điện phòng vị trí. Sau đó lại trong phạm vi 10 nội bắt đầu đào. Tả Tố Nhu cũng ở bên hỗ trợ, cho dù là dọn khai một mo hòn đá nhỏ cũng hảo. Nàng hướng về phía trước thiên thành tâm cầu nguyện, nàng nguyện ý chính mình thiếu sống, tới đổi hắn mệnh, chỉ cần hắn tồn tại, nàng chuyện gì đều nguyện ý làm, khẩn trương, thấp thỏm, hy vọng, lại sợ hãi tuyệt vọng, các loại tâm tình chen đầy nàng đầu óc. Nàng nhìn mà thấp hèn, phảng phất là nhìn địa ngục, mà bọn họ còn lại là muốn cùng Diêm Vương đoạt mệnh. Lạc Quân Thiên cùng Âu Dương Mặc Thành bọn họ cũng là hỗ trợ đảo, càng vãn tìm được, liền càng không hy vọng. Phát hiện một chân cứu hộ đội viên, ở nơi đó đột nhiên một tiếng hô to. Tả Tố Nhu nghe được tiếng la, tức khắc kích động kêu to lên là ta lão công, nhất định là ta lão công. Nàng tâm lập tức bị thăng hoa tới rồi giữa không trung. Tìm đòi đội hạ đến một phương dọn khai hố, nhanh hơn tốc độ đảo khai, Lạc Quân Thiên cùng Âu Dương Mặc Thành cũng hạ đến hố. Thực mau bên trong chôn hiển lộ ra mặt. Quả nhiên là Lạc Vân Phàm, hắn nửa người trên ở biến điện trong phòng mặt, đùi lại là ở bên ngoài, bị một cục đá ngăn chặn, mất không ít huyết, đôi mắt đóng lại, không có nửa điểm phản ứng. Ai, xem ra là đã chết một cái nước Mỹ cứu hộ đội viên, tiếc nuối nói. Hắn nói rõ ràng truyền vào Tả Tố Nhu trong thai, phảng phất là một đốn buồn đánh, nàng mềm trên mặt đất, không còn có đứng lên sức lực. Tứ thúc phiên ngoại, không có hơi thở, truyền máu, về nhóm máu. Hào môn đồng dưỡng tức, tứ thúc phiên ngoại, không có hơi thở, truyền máu, về nhóm máu. Tố Nhu, đứng ở hắn phía sau Lạc Tử Long cẩn thận hô một câu, hắn cũng nghe đến cứu hộ đội dùng tiếng Anh nói câu nói kia. Ai sán? Đâu chỉ là bọn họ, trên thực tế là Quân Thiên, Âu Dương Mặc Thành, còn có đứng ở chỗ này mỗi người đều nghe được. Mất máu nhiều như vậy, thời gian lại cách như vậy trường, sẽ như vậy tưởng, cũng là phù hợp logic, đều không phải là có tâm nguyện rủa. Giờ phút này, kia phân trong lòng trầm trọng là giống nhau, khác nhau ở chỗ, có người là tiếc nuối, mà thân nhân còn lại là đau xót. Mấy người hợp lực đem đè ở Lạc Vân Phàm trên đùi ở hòn đá dọn khai kha. Tả Tố Nhu mềm trên mặt đất, nhìn hắn mặt, muốn tới gần, trong lòng lại sợ hãi liền một tia dũng khí đều không có. Nàng sợ hãi sờ đến hắn lạnh băng thân thể, sợ hãi như vậy nhìn hắn, hắn lại vĩnh viễn cũng không mở ra được đôi mắt, nàng sợ hãi, nàng sợ quá, cứ việc giờ khắc này, nàng nổi điên khát vọng nhào qua đi ôm lấy hắn, chẳng sợ vĩnh viễn ôm ngủ say hắn, cũng cam tâm tình nguyện. Sợ hãi cùng khát vọng tại đây một khắc giao hội thành giống như thiên áp xuống tới giống nhau tuyệt vọng. Loại này trong lòng tra tấn rõ ràng qua đi không đến một phút, nhưng đối nàng tới nói, đã tra tấn lâu lắm, mỗi một giây đều là dày vò tín. Đương hòn đá dọn khai khi, nàng rốt cuộc không bao giờ quản không màng, dùng bò đến hắn bên người, ôm hắn, khóc tê tâm liệt phế lao công, ngươi đừng rời khỏi ta, ngươi tỉnh lại, ta biết ngươi nhất định có thể tỉnh lại, mở mắt nhìn xem ta à, ngươi mở mắt à, ta không cần ngươi chết, ngươi nhất định còn sống, ngươi tỉnh à, cầu xin ngươi tỉnh lại. Ở đây người nghe vô cùng chua xót. Này sinh ly tử biệt, là nhân gian nhất đau sự, mặc kệ là thân nhân, bằng hữu, hoặc là ái nhân, đương trong trí nhớ như vậy quen thuộc người, như vậy quen thuộc người, có một ngày đột nhiên liền rốt cuộc nhìn không tới, hơn nữa là ngươi trả giá hết thể nỗ lực, cũng vô pháp đi thay đổi thời điểm, kia một sát bi thống là chân chính tuyệt vọng. Mà nàng hiện tại, chính là ở trải qua loại này tuyệt vọng. Lạc Quân Thiên cùng Âu Dương Mặc Thành nội tâm cũng cùng nổ tung tới giống nhau khó chịu, thật sự. Nếu nam nhân cũng có thể giống nữ nhân như vậy đương vị không kiêng nể gì, mất đi lý trí như vậy rơi lệ nói, bọn họ khóc sẽ không so Tố Nhu nhược. Hảo, Tố Nhu, làm bác sĩ trước đem Tứ Thúc nâng đi ra ngoài đi, Lạc Quân Thiên thanh âm nghẹn thanh lợi hại, cùng Lạc Vân Phàm từ nhỏ đấu đến đại, hắn ỷ vào chính mình là trưởng tử trưởng tôn, mà hắn là cái tư sinh tử, mỗi lần đều thứ hắn thương tích đầy mình, những cái đó gấp mắt, những cái đó hận. Ở nhìn đến hắn liền như kết thúc sinh mệnh thời điểm, hắn lại vui vẻ không đứng dậy, không sao cả không đứng dậy, đau là như vậy mãnh liệt, như vậy mãnh liệt. Lạc Vân Phàm a Lạc Vân Phàm, ngươi như thế nào liền thật sự như vậy treo đâu, ngươi để lại như vậy nhiều tiếc nuối, ngươi đi thời điểm trong lòng nên có bao nhiêu không cam lòng, ngươi khẳng định không muốn chết, không nghĩ như vậy rời đi, nghĩ nghĩ, hốc mắt trung quy là hồng nhuận. Ta không cần hắn chết, ta không cần. Ta thật sự không cần. Tả Tố Nhu phi thường kiên trì khẳng định không cần hắn chết, dường như vậy liền thật sự sẽ không chết giống nhau, loại này cố chấp ý niệm, tới rồi nhất định trình độ, người này liền thật sự điên mất rồi. Lạc Quân Thiên tiến lên đỡ Tả Tố Nhu bả vai, đem nàng kéo ra, nhưng hắn không nghĩ tới, nha đầu này lực lượng lớn như vậy, hắn một đại nam nhân chính là kéo không ra nàng, phảng phất nàng muốn như vậy ôm, đến chết cũng sẽ không buông ra. Âu Dương Mặc Thành nhìn xuống bi thống, tiến lên đây hỗ trợ, cùng nhau đem Tả Tố Nhu cấp kéo ra. Các ngươi buông ta ra, các ngươi làm gì, buông ta ra, Tả Tố Nhu khóc trời đất u ám, điên rồi dãy rủa hai cái đại nam nhân cánh tay, nàng đừng làm người khác đem hắn nâng đi, nàng đừng xem hắn bị đẩy vào kia lạnh lùng, tỏa ra hàn khí địa phương, nàng không cần cùng hắn tách ra, nàng thà rằng chính mình cũng bị áp đã chết. Vì cái gì nàng không có đi theo tới? Nếu cùng nhau tới, hắn vọt vào đi nói, nàng cũng sẽ đi theo đi vào, vì cái gì lưu lại như vậy thống khổ tàn cục cho nàng thừa nhận. Đại não như là bị thiêu phí giống nhau, đau đớn hôn mê dưới, chỗ trống khuyết tán càng lúc càng lớn, mà tâm vẫn là tuyệt vọng cơ hồ chán đời. Bên kia cứu hộ đội đem Lạc Quân Thiên cấp từ phế tích nhẹ nhàng nâng ra tới, phóng tới cáng thượng, ở nâng phía trước, chưa từ bỏ ý định thử mũi hắn, đã không có hơi thở. Thở dài chỉ huy những người khác cùng nhau phát lực đem người cấp nâng đi ra ngoài, như vậy tuổi trẻ liền đã chết, thật đúng là xui xẻo. Mặt sau, bác sĩ đi lên cho hắn kiểm tra, hô hấp đã đình chỉ, nhưng là đồng tử còn không có khuyết tán, hắn lập tức cởi bỏ hắn quần áo, cho hắn làm toàn thân kiểm tra, phát hiện hắn trái tim chỗ có khí sưng, này vô cùng có khả năng hô hấp tạm dừng nguyên nhân, liền cùng chết đuối không sai biệt lắm. Bác sĩ lập tức cho hắn làm trái tim sống lại. Một bên hộ sĩ cũng là vạn phần khẩn trương, như vậy cái đại soái ca, đã chết thật là quá đáng tiếc. Tả Tố Nhu nhìn đến bác sĩ đối Lạc Vân Phạm ngược lại truy lại đánh, lập tức liền thu hồi nước mắt, bởi vì nếu hoàn toàn tuyên án tử vong, là sẽ không làm như vậy. Nàng nín thở, đôi mắt không chớp mắt nhìn, trong tay chung là tất cả đều là hãn, có hy vọng có phải hay không. Lạc Quân Thiên cùng Âu Dương Mặc Thành cũng đồng dạng ngưng thần tinh khí nhìn, bác sĩ hiện tại là tuyệt đối thượng đế, là còn sống là chết, tất cả tại hắn trên tay. Không khí tương đương khẩn trương, ngay cả mỗi chăm chú vào trên mặt, cũng không hề hay biết. Theo một cái búa tạ, điện tâm đồ thượng xuất hiện dao động dấu hiệu, dưỡng khí cháo trùng, cũng xuất hiện hô hấp dấu hiệu. Bác sĩ chính mình cũng là một thân hãn, hắn ngừng tay chung động tác, biểu tình thượng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng như cũng nghiêm túc. Tả Tố Nhu, Lạc Quân Thiên, Âu Dương Mặc Thành cùng Lạc Tử Long bước nhanh đi vào càng trước, có loại tuyệt chỗ phùng cảm giác. Còn sống, thật tốt quá Tả Tố Nhu từ tuyệt vọng đến cơ hồ điên mất đến bên cạnh lập tức nhảy lên đến vô cùng kích động cùng vui sướng, này một trên một dưới, liền cùng ngồi tận trời xe bay dường như. Nàng khom lưng nắm Lạc Vân Phàm tay, vui vẻ khóc. Bác sĩ, hắn tình huống thế nào? Lạc Quân Thiên hỏi. Hắn từ bác sĩ trên mặt nhìn ra, người tuy rằng còn có một hơi, nhưng tình huống tựa hồ không lạc quan. Nghiêm trọng mất máu, muốn lập tức làm phẫu thuật, ta sợ hắn căng không đến bệnh viện, các ngươi tốt nhất có cái chuẩn bị tâm lý, ta sẽ đem hết toàn lực. Bác sĩ là trách móc sinh tử người, cho nên hắn nói nhìn ra lời này, biểu tình thập phần chi bình tĩnh. Nhưng Tả Tố Nhu không thể bình tĩnh, từ tuyệt vọng đến hy vọng lại ngã từ chối vọng, này một thấp một cao lại một thấp tâm lý lịch trình. Là cỡ nào đại tra tấn, so một đao giết nàng còn muốn khó chịu. Nàng buông ra Lạc Vân Phàm tay, vọt tới bác sĩ trước mặt cầu xin ngươi nhất định phải cứu sống hắn. Chúng ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền, 100 triệu, không, 1 tỷ, 10 tỷ. Chỉ cần ngươi có thể để cho hắn sống sót, như thế nào đều được. Nàng lôi kéo cánh tay hắn, đã nói năng lộn xộn. Tuy rằng nàng biết bác sĩ sẽ không vì tiền mà cố ý không cứu. Chính là nàng như thế nào có thể trơ mắt nhìn còn có một hơi ở lao công, ở nàng trước mặt tắt thở đâu. Trời ạ, nếu đây là một hồi ác mộng, liền thỉnh nhanh lên tỉnh lại đi, tỉnh lại sau. Lạc Vân Phàm êm đẹp nằm ở trên giường, tươi cười ấm áp quát nàng cái mũi, nàng có thể nghe được hắn bồng bột hữu lực tiếng tim đập, có thể cảm nhận được hắn độ ấm. Bình tĩnh một chút Tố Nhu, bác sĩ sẽ tận lực Âu Dương Mặc Thành khuyên giải an ủi, ai, cũng thật là khó trách nàng, thật sự. Nếu mệnh có thể mua, Lạc Gia Khuynh này sở hữu tài phú, cũng sẽ mua tứ thúc mệnh, bởi vì tài phú có thể lại sang, sinh mệnh lại là không thể trọng tới. Đều đừng xảo, mau đưa hắn thượng phi cơ. Lạc Quân Thiên vững vàng mà tuyệt đối uy hiếp hô, cùng với ở chỗ này lãng phí thời gian lại khóc lại cầu, không bằng nắm chặt mỗi một giây thời gian, vì Lạc Vân Phàm tranh thủ có thể chống được bệnh viện. Hắn ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người nhanh hơn tốc độ hành động. Lạc Quân Thiên lưu lại Lạc Tử Long ở ánh trăng đảo, cái này hạng mục, hắn phía trước cũng có tham dự khai phá, cho nên lưu lại hắn tạm thời giải quyết tốt hậu quả, là nhất thích hợp bất quá người được chọn. Mà hắn cùng Tả Tố Nhu cùng Âu Dương Mặc Thành còn lại là đáp phi cơ đi cách nơi này gần nhất nước Mỹ Los Angeles, khi ước 42 phút tới sân bay, lại từ sân bay đổi xe đi bệnh viện, lấy trên đường không tự xe tới tính toán, từ lấy sân bay đến gần nhất một nhà bệnh viện là 20 phút. Cũng không phải liền nói, nhanh nhất cũng yêu cầu một giờ. Hơn nữa tới rồi nơi đó lúc sau, còn phải tiến hành nhóm máu ghép đôi, nếu hắn huyết là A hình hoặc là B hình đảo cũng còn hảo, sợ nhất là cái loại này hy hữu gấu trúc huyết. Trên phi cơ, Lạc Quân Thiên là không nói một lời, không biết suy nghĩ cái gì. Bác sĩ dùng thứ nhất thiết biện pháp kéo dài lúc đó gian, Tả Tố Nhu ở bên nắm hắn tay, nhìn chằm chằm Lạc Vân Phàm mặt, 20 vài phút, vẫn không nhúc nhích cương ở nơi đó. Ai, không được. Bác sĩ nhăn đầu cũng là càng ngày càng gấp khóa. Một câu, đập Tả Tố Nhu lại là một trận trời đất u ám. Bác sĩ, nếu nơi này có thể cung cấp hắn huyết nguyên, có thể lập tức cho hắn truyền máu sao? Lạc Quân Thiên ở bên đột nhiên nói. Bác sĩ ngẩn ra một chút, gật đầu có thể là có thể, bất quá muốn thua rất nhiều huyết, chỉ là một người chỉ sợ liền truyền máu người kia cũng sẽ có nguy hiểm. Tuy rằng có nguy hiểm, bất quá có thể kéo dài lúc đó gian, đáng ra đánh cuộc một phen. Lạc Quân Thiên tưởng phi thường cẩn thận, cũng phi thường bình tĩnh, ta vì hắn thua quá huyết, chịu ta đi. Tả Tố Nhu cùng Âu Dương Mặc Thành xem qua đi, nghĩ thầm, Lạc Quân Thiên khi nào Lạc Vân Phàm thua quá huyết, bọn họ không phải đối thủ một mất một còn sao, phía trước là muốn thua quá huyết, kia quan hệ hẳn là thực hảo, như thế nào một lần cũng không có nghe người ta nói lên đâu. Quân Thiên, ngươi nhóm máu thật sự cùng ta lão công giống nhau sao? Tả Tố Nhu có điểm không yên tâm. Lạc Quân Thiên gật đầu là, giống nhau, không dám nói toàn thế giới, bất quá nhất khởi có thể nói, trước mắt thêm vào, rốt cuộc tìm không thấy cùng hắn giống nhau nhóm máu. Bác sĩ xem vẻ mặt của hắn là như thế kiên định, mà người bệnh thật là rất nguy hiểm, cũng không hề khuyên nhiều hỏi nhiều, lập tức làm hộ sĩ làm chuẩn bị truyền máu công tác. 10 phút sau, Lạc Quân Thiên tĩnh mạch huyết thông qua một cái ống, chậm rãi chạy vào Lạc Vân Phàm tĩnh mạch chung. Tả Tố Nhu cắn di động, ở bên bảo hộ, giờ khắc này, nàng nội tâm vô cùng cảm tạ Lạc Quân Thiên, cảm ơn hắn chịu mạo nguy hiểm cứu nàng lão công, luôn cho rằng hắn là cái ích kỷ lại tự đại nam nhân, nhưng là hôm nay nàng biết nàng sai người, xem người thật sự không thể xem mặt ngoài. Âu Dương Mặc Thành lẳng lặng ngồi ở một bên, hy vọng bọn họ đều có thể bình an không có việc gì, bọn họ dắt hệ toàn bộ gia tộc, toàn bộ khổng lồ thương nghiệp đế quốc, còn có quá nhiều người tâm. Bác sĩ ở bên hỏi Lạc Quân Thiên xin hỏi, các ngươi là cái gì quan hệ? Lạc Quân Thiên trả lời có một tia do dự, Âu Dương Mặc Thành ở bên giải thích bọn họ quan hệ là thúc cháu quan hệ, bất quá thúc thúc mẫu thân là tiểu lão bà, có huyết thống, nhưng là đã cách đại, thả chỉ có một phương huyết thống quan hệ. Kia thật đúng là kỳ lạ di chuyển, theo lý gia tộc có như vậy hy hữu thả tương đồng nhóm máu, ở thân huynh đệ chi gian phát sinh khả năng tính là lớn nhất, đương nhiên cách đại di chuyển cũng là có khả năng. Liền tỷ lệ so thấp bác sĩ ở bên kia phân tích cho bọn hắn nghe. Lạc Quân Thiên ở nơi đó đem đôi mắt nhắm lại, biểu tình không biết là bởi vì rút máu quá đau vẫn là nguyên nhân khác, ẩn ẩn để lộ ra tàn khốc cảm giác đau đớn. Âu Dương Mặc Thành ánh mắt tinh nhuệ phát hiện, Lạc Quân Thiên này một biểu tình là xuất hiện ở bác sĩ lơ đãng nói ra thân huynh đệ này ba chữ thời điểm. Hơn nữa bác sĩ nói lời này, cùng với bọn họ chi gian lâu dài tới nay ác liệt quan hệ, một cái lớn mật phỏng đoán ở hắn trong đầu sinh ra. Tả Tố Nhu tắc không phải quản cái gì thúc cháu, cái gì huynh đệ, nàng một lòng một dạ, chỉ cầu nguyện chính mình âu yếm nam nhân có thể sống sót, trừ bỏ này một cái, nàng không còn hắn tưởng. Hôn mê trung Lạc Vân Phàm, là một cái rất dài mộng. Trong mộng hắn lại về tới 5 tuổi thời điểm, hắn cùng mẫu thân hai người ở tại đường nhỏ cuối trong phòng. Mụ mụ thực mỹ, cũng thực ôn nhu, nàng họa họa thật xinh đẹp, cùng nàng người giống nhau. Tràn ngập cổ điển huyền chuyển, nàng dạy hắn vẽ tranh, kia màu đen sợi tóc dừng ở trên má hắn ngứa, tràn đầy hương khí, bọn họ ở nơi đó sinh hoạt, ngày thường là hai người, ngẫu nhiên ba ba cũng tới, đó là một cái cực kỳ anh tuấn nam nhân, mỗi lần tới đều sẽ lấy lòng thật tốt nhiều đồ vật, cũng sẽ bồi mụ mụ cùng nhau xuống bếp nấu cơm, có khi một trụ chính là nửa tháng, có khi trụ hai ngày liền đi rồi, kia, đoạn thời gian là tốt đẹp nhất. Thời gian ở trong ngộng lại xuyên qua bay nhanh, mụ mụ cười, ba ba cười, lúc sau là khóc thút thít, vô biên vô hạn nước mắt, tựa muốn giảng toàn bộ cảnh trong mơ đều hóa thành nước mắt hải dương. Ba ba tới càng ngày càng ít, ngẫu nhiên tới một lần, cũng không hề có sung sướng, năm tháng đông nhiên liền biến buồn khổ lên, hắn thơ hấu là lẳng lặng nhìn mụ mụ suốt ngày buồn bực không vui trương lớn lên, năm tháng ở về phía trước, nhật tử quá càng thêm gian nan, thật nhiều người, mấy phen kịch liệt đùa giỡn, mấy phen cừu hận cắn răng giống giận, hết thể về bình tĩnh sau, hắn rời đi nơi đó, ở hoa lệ ở trong cung điện, lao nhân thở dài vướt ve hắn đầu, từ ái ôm hắn, nói cho hắn, về sau hắn sẽ hảo hảo chiếu cố hắn, cái loại này ái, với thật sâu loại ở hắn trong lòng, biến thành hắn sinh mệnh thân nhất người, mà những cái đó sôi nổi hỗn loạn người, lại từ đây biến mất. Nhân sinh có khi phân không rõ, đến tột cùng hiện thực là mộng, còn mộng là hiện thực. Năm tháng ở trong hiện thực là một phút một giây quá, mà ở cảnh trong mơ lại là xuyên qua như quang. Cuối cùng, hắn bên hai, chỉ còn lại có kia đạo quen thuộc gấm áp thanh âm, kêu hắn lao công, kia một tiếng kêu to, như là có một đôi tay, lôi kéo hắn dần dần đi xuống trầm thân thể, gắt gao giữ chặt hắn. Phi cơ tới sân bay. Lạc Quân Thiên thua quá nhiều huyết, cũng lâm vào hôn mê. Xe cứu thương đã bên ngoài chờ đợi. Một chút phi cơ liền lập tức đưa lên xe, khai hướng bệnh viện. Tả Tố Nhu nắm Lạc Vân Phàm tay, phóng tới bên miệng, dùng sức thân, nước mắt cũng đi theo rơi xuống, biết hắn không cần đã chết, nàng vui vẻ hưng phấn dường như trọng sinh người kia là nàng chính mình. Một bên, nàng cũng gánh ưu nhìn Lạc Quân Thiên, ngươi cũng không cần có việc, bằng không ấm ương sẽ sống không nổi, bọn họ cũng sẽ ấy náy cả đời. Lạc Quân Thiên di động, vừa đến trên xe liền vang cái không ngừng. Lạc gia bên kia, vừa rồi nhận được Lạc Tử Long từ ánh trăng đảo đánh tới điện thoại, nói là tìm được Lạc Thi Phỉ cùng Ngụy Bá Nghị, còn có Lạc Vân Phàm tin tức, biết bọn họ 40 phút sau sẽ xuống phi cơ, cho nên thời gian vừa đến, Đường Loan Ương liền cấp Lạc Quân Thiên gọi điện thoại. Âu Dương Mặc Thành nhảy ra Lạc Quân Thiên trong túi di động, tiếp lên tẩu tử, là ta. Như thế nào là ngươi tiếp? Quân Thiên đâu? Đường Loan Ương cực kỳ hoang mang cùng bất an, bởi vì Lạc Quân Thiên tuyệt đối sẽ không đem điện thoại giao từ người khác tiếp, trừ phi hắn vô pháp tiếp. Nhưng vì cái gì không thể tiếp, ảo tưởng cùng suy đoán, luôn là nhất khủng bố đồ vật. Hắn cấp tứ thúc truyền máu, thua lượng siêu một chút, cho nên hiện tại đang ở sau khi hôn mê, bất quá ngươi yên tâm, hẳn là sẽ không có việc gì. Âu Dương Mặc Thành tận lực nhặt một ít có trấn an tính nói. Siêu lượng một chút. Nhiều ít ta. Đường Loan Ương không phải cái không hề thường thức thả hảo lừa gạt nữ nhân, nàng vừa nghe Âu Dương Mặc Thành tựa hồ không có vấn đề nói, mấu chốt địa phương mấy chỗ tạm dừng, liền biết không giống hắn nói như vậy yên tâm. Nhân tâm đều là có ích kỷ một mặt, nếu ở nàng trước mắt chỉ có hai lựa chọn, hoặc là Lạc Vân Phàm sống, hoặc là Lạc Quân Thiên sống, nàng chỉ có tuyển giả làm trượng phu sống, dù cho loại này ý tưởng là cỡ nào thực xin lỗi tư thúc. Nhưng nàng hoàn toàn không có biện pháp đi tiếp thu Lạc Quân Thiên sẽ chết khả năng. Tả Tố Nhu cũng là giống nhau, nàng cảm kích Lạc Quân Thiên, nhưng vừa rồi ở trên phi cơ, Lạc Quân Thiên có thể cứu cũng không cứu nói, nàng sẽ cùng hắn liều mạng, nàng cũng chỉ muốn Lạc Vân Phàm có thể sống liền hảo. Liên một chút, thật sự chỉ có thể một chút. Âu Dương Mặc Thành kiên trì nói như vậy. Đường Loan Ương không có hỏi lại, cắt đứt di động, lập tức đứng lên. Dùng lớn nhất niệm lực đem thân thể sắp hỏng mất cảm xúc khống chế được ta muốn lập tức qua đi một chuyến, Ninh Hương ngươi xem trong nhà. Nàng bình tĩnh chung vẫn là lộ ra khủng hoảng. Tẩu tử, có phải hay không liền ta ca cũng đã xảy ra chuyện? Ngươi nói cho ta. Lạc Ninh Hương quính lên, bụng không cấm ẩn ẩn làm đau. Lạc Thơ Hàm vội ở bên vỗ nàng ngực, đừng nóng vội, hít sâu. Đường Loan Ương đại não cùng nổ tung tới dường như... Bất quá vì tránh cho trong nhà càng loạn, đành phải chấn định nói không phải, hắn không đại sự, chính là cấp tứ thúc thua điểm huyết, siêu lượng một chút, ta muốn đi chiếu cố hắn. Nguyên lai là như thế này à, ta cũng đi thôi, được không? Lạc Ninh Hương cũng không hoài nghi nàng lời nói, khẩn cầu nói. Không được, ngươi bụng lớn như vậy, chạm vào một chút nhưng đến không được, nếu là ngươi lão công cùng ngươi ca, nhìn đến ta như vậy không có đúng mực đem ngươi cũng mang đi nói, bọn họ sẽ mang ta. Ninh Hương, hiện tại trong nhà thực loạn, tẩu tử cũng cầu xin ngươi, ngoan ngoãn ngốc tại gia, chiếu cố hảo chính ngươi, được chứ? Đường Loan Ương dùng hết sở hữu kiên nhẫn, mới không đến nỗi hô lên thanh tới. Lạc Ninh Hương nhìn ra nàng vất vả, tuy rằng rất muốn đi, nhưng cũng vẫn là gật gật đầu, vậy được rồi, bất quá tẩu tử ngươi phải cho ta gọi điện thoại, bằng không ta thật sự sẽ lo lắng chết. Ân, ta bảo đảm, tùy thời sẽ hướng các ngươi báo cáo tin tức. Đường Loan Ương nói xong. Lại dựa đến Lạc Hải Chân bên thai nói vài câu. Lạc Hải Chân nhẹ giọng trả lời, hảo, ta biết, ngươi mau đi đi. Đường Loan Ương lúc này mới bước nhanh rời đi. Bệnh viện. Tả Tố Nhu cùng Âu Dương Mặc Thành, còn có phía trước bồi Lạc Thi Phỉ cùng Ngụy Bá Nghị cùng nhau tới Lạc Tử Hách, ba người ngồi ở phòng giải phẫu ngoại phòng nghỉ chung, bọn họ đều không nói một câu, chỉ có trên tường chung, tháp tháp tháp nhảy lên. Loại này yên tĩnh, làm thời gian quá càng vì thong thả. Âu Dương Mặc Thành túi đầu nhìn xem Tả Tố Nhu đặt ở trên đùi tay, 10 căn ngón tay toàn phá, hắn do dự mà mở miệng, Tố Nhu, nếu không ngươi đi trước băng bó một chút người tay đi, ta cùng Tử Hách thủ tại chỗ này là được, ngươi đi thấu khẩu khí, thả lỏng, đừng đem thần kinh banh thật chặt. Tả Tố Nhu khuôn mặt bình tĩnh mà đờ đẫn nhẹ nhàng lắc đầu, không cần, ta không có việc gì. Ta đây đi mua ly nhiệt cà phê đến đây đi. Âu Dương Mặc Thành khuyên bất động nàng, chỉ có nói như vậy. Hắn đứng lên, đi ra ngoài, kỳ thật hiện tại khẩn trương cũng vô dụng, bọn họ khẩn trương, đối với kết quả một chút tác dụng cũng không có. Một lát sau, hắn ban tới tam ly nhiệt cà phê, đưa cho Lạc Tử Hách cùng Tả Tố Nhu. Ai, tại như vậy đi xuống, bên trong vài vị nhân huynh sống, bên ngoài cần phải ra mạng người. Tả Tố Nhu tiếp nhận cà phê cái miệng nhỏ uống, nhiệt nhiệt chất lỏng tiến vào trong thân thể, quả nhiên ấm áp rất nhiều, thân thể không có như vậy lãnh, cũng không có như vậy cứng đờ, chính là tâm vẫn như cũ là gắt gao nhìn, tùng không khai. Lại một lát sau, phòng giải phẫu đèn tắt, bọn họ phản xạ có điều kiện đứng lên, đi nhanh nảy lên trước, không biết là ai trước ra tới. Tứ thúc phiên ngoại, tỉnh lại. Hào môn đồng dưỡng tức, tứ thúc phiên ngoại, tỉnh lại. Bác sĩ từ bên trong tới các ngươi ai là Lạc Thi Phỉ người nhà? Ai sán? Chúng ta đều là. Ba người đồng thời nói. Nàng thế nào? Âu Dương Mặc Thành gia tăng truy vấn một câu. Nàng không có gì trở ngại, chỉ là thủ đoạn có điểm gãy xương, mặt khác bộ vị đã làm kiểm tra, đều không có vấn đề. Các ngươi có thể yên tâm bác sĩ đứng ở nơi đó đối bọn họ nói. Ba người đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng là có một cái thoát hiểm hay. Cảm ơn ngươi bác sĩ. Lạc Tử Hách hướng lễ phép tính nói lời cảm tạ. Một lát sau, Lạc Thi Phỉ từ giải phẫu đẩy ra, Lạc Tử Hách đi theo cùng đi trước, cũng hảo chiếu cố nàng. Phòng giải phẫu ngoại lại lần nữa khôi phục yên tĩnh, Tả Tố Nhu cùng Âu Dương Mặc Thành ngồi ở ghế trên, vừa mới thả lỏng tâm tình, lại trầm trọng lên, bởi vì còn có ba cái không ra tới nghe. Nhìn Thơ Phỉ bị đẩy xa, Tả Tố Nhu tưởng cũng tất cả đều tự trách mình, nếu không phải nàng ra chủ ý nói làm Thơ Phỉ cũng cùng đi, hôm trước sập thời điểm, Lạc Vân Phàm cùng Ngụy Bá Nghị cũng không cần mạo nguy hiểm đi vào cứu người, như vậy cũng liền sẽ không có người xảy ra chuyện. Nay vận mệnh chú định lại là như vậy một vòng thủ sẵn một vòng, từ nàng này hoàn bắt đầu, vận rủi đã quấn lên bọn họ. Tố Nhu, đừng lo lắng. Ta tưởng bọn họ đều sẽ không có việc gì. Âu Dương Mặc Thành không biết nàng suy nghĩ cái gì, xem nàng nắm chặt tay, cho rằng nàng lại ở lo lắng. Ân, khẳng định sẽ không có việc gì, ở phế tích đều không có chết, không phải có câu nói kêu đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời sao, nhất định sẽ khá lên. Tả Tố Nhu nét mặt biểu lộ mang theo ủng hộ tươi cười, tự mình an ủi cũng hảo, tự mình cân bằng cũng hảo. Lúc sau Ngụy Bá Nghị cũng bị đẩy ra, tuy không có ngoại thường, nhưng là nghiêm trọng mất nước cùng mất máu, trong cơ thể cơ năng xuất hiện suy kiệt hiện tượng, cứu là đã cứu tới, bất quá yêu cầu thời gian rất lâu một đoạn điều dưỡng, mới có thể hoàn toàn khang phục. Chờ đến thiên mau lượng thời điểm, Lạc Vân Phàm cùng Lạc Quân Thiên mới bị đẩy ra, Lạc Quân Thiên kỳ thật không có gì đại sự, ở bên trong quải dinh dưỡng tề, mà Lạc Vân Phàm còn lại là trên đùi động thủ thuật, đồng dạng bởi vì thiếu thủy, xuất hiện suy kiệt hiện tượng. Ba người bên trong, nghiêm trọng nhất chính là hắn. Ngoại thương cùng nội thương đều có. Mệnh là đều bảo vệ, tiếp được chính là xem hậu kỳ điều trị. Ở nghe được Lạc Vân Phàm không có việc gì tin tức sau, Tả Tố Nhu lúc này mới thả lỏng thể xác và tinh thần, này buông lỏng, chống đỡ lâu lắm thân thể cũng rốt cuộc chịu không nổi ngã xuống. Ngày hôm sau giữa trưa, ánh mặt trời đặc biệt hảo, phòng bệnh cũng là một mảnh an tĩnh, Đường Loan Ương vọt vào đi thời điểm, nhìn đến Lạc Vân Phàm cùng Lạc Quân Thiên phân biệt nằm ở trên giường bệnh, ngủ thức trầm. Mà Tả Tố Nhu cùng Âu Dương Mặc Thành cũng đồng thời ở vào ngủ say bên trong. Nàng suy một đường tâm, chậm rãi thả lại trong bụng, giống ngoài cửa sổ tươi đẹp ánh mặt trời, đã qua cơn mưa trời lại sáng. Nhẹ nhàng mang lên môn, Âu Dương Mặc Thành bị bừng tỉnh, hắn nguyên bản ngủ liền thiện, nhìn đến Đường Loan Ương, hắn đứng dậy, hạ giọng nói tẩu tử sao ngươi lại tới đây. Hắn có điểm lo lắng nhìn xem ngoài cửa, sợ hắn lao bà cũng theo tới. Này không phải như vậy nhiều người bị thương, nhân thủ không đủ sao, cho nên ta tưởng tượng liền tới rồi. Đường Loan Ương ngượng ngùng nói, nàng quá lo lắng Lạc Quân Thiên, sợ hắn cũng xảy ra chuyện cho nên mới tới, cho nên liền tìm một cái cớ. Úc, là như thế này à, ngươi đã đến rồi cũng hảo. Âu Dương Mặc Thành nhiều thông minh à, nghĩ thầm, một hoài là ở trong điện thoại nói truyền máu siêu lượng một chút, sợ chính mình lão công cũng bất hạnh quả rớt, mới như vậy vội vã tới. Đường Loan Ương dò hỏi Âu Dương Mặc Thành đại khái tình huống, biết là đều thoát ly nguy hiểm, trong lòng rất là vui vẻ. Lạc Thi Phỉ cùng Ngụy Bá Nghị ở cách vách, từ Lạc Tử Hách chiếu cố. Không có việc gì liền hảo, Mặc Thành, ngươi đi bên ngoài cấp Ninh Hương gọi điện thoại, nói cho nàng tất cả đều không có việc gì, làm cho nàng an tâm. Hảo, ta đi đánh, tẩu tử, kia nơi này cứ giao cho người chăm sóc. Giao cho ta là được, ngươi đi đánh đi. Âu Dương Mặc Thành đi ra phòng bệnh, Đường Loan Ương nhìn xem Tả Tố Nhu cùng Tứ Thúc, mới đi đến chính mình lão công trước mặt, ngồi ở hắn mép giường. Người này, ngày thường một bộ ước gì Tứ Thúc chết dường như, thời điểm mấu chốt không nghĩ tới sẽ như vậy liệu mình hắn. Sẽ không nói người khác xem không hiểu, ngay cả nàng cái này từ nhỏ theo chân bọn họ cùng nhau lớn lên người cũng là xem không hiểu. Nàng cầm hắn tay, nguyên lai sợ hãi mất đi một người tâm tình là như vậy đáng sợ, hoảng loạn phảng phất thật sẽ trời sụp đất nứt dường như. Lạc Quân Thiên cảm giác được có người nắm hắn tay, đôi tay kia là như thế quen thuộc. Hắn chậm rãi mở mắt, thấy được Đường Loan nương mặt, dưới ánh mặt trời mỹ lệ giống cái thiên sứ, hắn đây là đang nằm mơ sao? Hắn không khỏi vươn tay, sờ sờ nàng gương mặt. Lão bà, làm gì, còn nằm mơ đâu? Đường Loan nương trêu chọc hắn. Lạc Quân Thiên lúc này mới chậm rãi tỉnh táo lại, ta không nằm mơ, vậy ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Hắn không phải làm nàng cố trong nhà sao? Ta ở chỗ này rất kỳ quái sao, lại không phải đi vũ trụ, ta nghĩ đến liền tưởng bái Đường Loan ương khó được không nói lý. Lạc Quân Thiên nhăn lại mi tới, nghĩ nghĩ, cười mở ra, đùa giỡn dường như chọn chọn nàng cầm lo lắng ta a. Sợ không lao công, muốn thủ tiết, cho nên chạy nhanh chạy tới. Đường Loan ương đem mặt nghiêm ta nói Lạc Quân Thiên, ngươi có bệnh đi, như vậy nguyền rủa chính mình, phi, phi, phi. Không thể tưởng được lão bà của ta cũng như vậy mê tín Lạc Quân Thiên tâm cùng dính mật giống nhau ngọn, bị nàng để ý cảm giác thật tốt. Không phải ta mê tín, mà là ta không thích nghe nói như vậy, chúng ta ước định quá, ta nhất định phải chết ở ngươi phía trước, ta đây liền không cần khổ sở. Đường Loan ương nói đứng đắn, một bên cẩn thận cho hắn lôi kéo chăn. Ngươi nha đầu này thật là quá ích kỷ, chỉ nghĩ ngươi tự mình, ai, ta mệnh hảo khổ nha, sớm biết rằng chết thì tốt rồi. Đường Loan ương dùng sức đánh hắn một chút, ngươi còn nói, cẩn thận ninh chết ngươi. Lão bà, ta là người bệnh ai, dùng cách xử phạt về thể xác liền không cần đi. Lạc Quân Thiên nắm lấy nàng tay nhỏ, phóng tới bên môi hôn hôn. Đường Loan ương trên mặt có nhàn nhạt cười, lại là vô cùng hạnh phúc. Cách vách trên giường, ghé vào Lạc Vân Phàm giường bệnh biên ngủ, trời đất u ám, Tả Tố Nhu tỉnh lại, trên mặt có một đạo ngủ ngân, tóc cũng là lộn xộn, nàng buồn ngủ nhập nhèm nhìn trong tầm mắt hai người. Ý nghĩ lập tức đáp tuyến không thượng các ngươi. Chúng ta làm sao vậy? Đường Loan ương cho rằng vừa rồi bọn họ lời nói, nàng đều nghe thấy được, cảm thấy buồn nôn. Tả Tố Nhu chỉ vào bọn họ, sau đó đầu góc một mảnh thiên hồi bách chuyển. Lạc Quân Thiên xem nàng như vậy, có điểm hơi sợ nói nàng không phải là chịu kích thích quá nhiều, biến ngu ngốc đi, ta vẫn luôn phi thường cảm thấy nàng có đường ngu ngốc tiềm năng. Ngươi mới có đường ngu ngốc tiềm năng đâu. Lục mắt quái Tả Tố Nhu nhất chịu không nổi người khác nói nàng buồn, kia so xấu còn muốn khủng bố. Thật là qua cầu rút ván a, không có ta, người lão công sớm đến Diêm Vương nơi đó đưa tin đi, sớm biết rằng làm chuyện tốt không hào báo, ta liền không làm, làm hại chính mình cũng thiếu chút nữa mất mạng. Lạc Quân Thiên thực sự bị Tố Xoa này nha đầu thúi cấp tức chết, trước kia ở công ty là Y Y Dung kia tiểu nha đầu cấp tức chết, này sẽ bị như vậy tiểu nha đầu tức chết. Tả Tố Nhu lúc này mới đột nhiên nhớ tới sở hữu sự, chuyện lập tức một sửa, thực xin lỗi Quân Thiên, ngươi xem ta ngủ một giấc đều ngủ hồ đồ, ta quên ngươi là ta lão công ân nhân cứu mạng, ta thật là tội đáng chết vạn lần a, ngươi đại nhân có đại lượng, không cần cùng ta so đo, lần này thật là cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi, ta lão công nói không thật sự sẽ, tóm lại, thật sự cảm ơn ngươi, về sau ta sẽ đối với ngươi thay đổi cái nhìn, sẽ không lại mắng ngươi, đại ân nhân. Ta về sau mỗi ngày cúng bái ngươi. Nay một hồi cảm kích nói, đem Lạc Quân Thiên cấp nói thẳng hôn mê, nữ nhân mặt phiên tới đảo đi, thật sự so phiên thư còn muốn mau. Không cần cảm tạ, không cần cảm tạ. Lạc Quân Thiên cười gượng trả lời, nha đầu này mắng chửi người thời điểm làm người chịu không nổi, này khen người thời điểm là càng thêm chịu không nổi. Đường Loan ương ở bên cười cúng bái đảo cũng không cần, chỉ cần ngươi cùng tứ thúc có thể hạnh phúc vĩnh viễn ở bên nhau liền hảo. Bọn họ nói chuyện thanh âm quá lớn, nằm ở nơi đó Lạc Vân Phàm cũng giật giật đôi mắt. Tả Tố Nhu cảm giác hắn chỉ giật giật, vội vàng nhìn về phía hắn mặt, kinh hỉ phát hiện hắn đôi mắt cũng ở động. Lao công, lao công, ngươi muốn tỉnh rồi sao? Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan ương cũng quan tâm nhìn về phía nằm ở nơi đó Lạc Vân Phàm, xem hắn đôi mắt động, trên mặt cũng lộ ra vui vẻ ý cười. Lạc Vân Phàm nỗ lực mở to mắt gặp lại quang minh hắn, trong lúc nhất thời còn có chút hỗn độn. Hoặc là Tả Tố Nhu kích động khuôn mặt nhỏ, hắn xả ra một tia suy yếu cười, há miệng nha đầu a. Đại thúc, Tả Tố Nhu thâm tình kêu lên, bổ nhào vào trên người nàng. Đây là bọn họ chi gian thân mật nhất khăng khít xưng hô. Đường Loan ương cùng Lạc Quân Thiên lại là nghe tưởng phun cười, rõ ràng như vậy cảm động thời điểm, bọn họ không gọi lão công lão sơn núi, thế nhưng kêu nha đầu cùng đại thúc, thật đúng là không hiểu bọn họ thế giới. Đây là cái gì ngu ngốc xưng hô, ta thật là phục Lạc Quân Thiên đối Lạc Vân Phàm hô đi uy, Lạc Vân Phàm, ngươi cũng không nên lại cho ta ra loại sự tình này, bằng không ta có bao nhiêu huyết cũng đủ cho ngươi chịu, có nghe hay không? Đường Loan Nương ở bên cạnh đẩy hắn một chút quan tâm nói, phải hào hào nói. Tứ thúc phiên ngoại, các ngươi là thân huynh đệ. Hào môn đồng dưỡng thức, tứ thúc phiên ngoại, các ngươi là thân huynh đệ. Ta này nơi nào là quan tâm à, lão bà ngươi lỗ thai có vấn đề, này rõ ràng chính là báo cho được chứ Lạc Quân Thiên chết đều không thừa nhận là quan tâm, kỳ thật hắn không chịu thừa nhận sự có quá nhiều, cường đại hắn, cũng có không muốn thừa nhận cùng đối mặt sự tình. Ai sán? Lạc Vân Phàm nằm ở trên giường, nhìn Lạc Quân Thiên, trên mặt lộ ra suy yếu mà lại chân thành cảm kích hắn ý cười, từ trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ cảm ơn. Này thanh cảm ơn làm trong phòng mọi người đều kinh tới rồi, trong trí nhớ, bọn họ luôn là cho nhau châm trọng, dương cung bạc kiếm, thiệt tình thực lòng nói câu cảm ơn là chưa từng có quá sự. Lạc Quân Thiên cũng bị hắn câu này cảm ơn làm cho không được tự nhiên lên, đồng thời trong lòng không hiểu vừa động, hắn lúng ta lúng túng trước mắt, ra vẻ nhẹ nhàng tùy ý nói không khách khí. Đổi thành người khác, ta cũng sẽ làm như vậy, này hoàn toàn là xuất phát từ nhân tính bản năng, cho nên ngươi ngàn vạn không cần hiểu lầm. Hắn cực lực cãi lại, làm Đường Loan Nương rất là chịu không nổi lao công, ngươi thật đúng là biến yếu. Chanh! Đúng vậy! Làm chuyện tốt, liền phải tiếp thu người khác cảm tạ sao, đại cháu trai, ngươi có thể ở nguy nan thời điểm, không màng chính mình sinh mệnh nguy hiểm, làm ra quyết định này, ta thật sự thực cảm động, nếu không có ngươi, ta lão công khẳng định sống không được, ta trước kia còn tưởng rằng các ngươi hai cái như vậy không hợp, cảm tình khẳng định cũng không tốt, không nghĩ tới, các ngươi cảm tình tốt như vậy, liền cùng thân huynh đệ dường như Tả Tối Nhu cũng ở nơi đó phát biểu chính mình cảm nghĩ. Những lời này nàng lặp lại 100 lần đều sẽ không cảm thấy nhiều, thông qua lúc này đây, nàng đối Lạc gia càng hiểu biết, cũng càng thêm thích lớn như vậy gia tộc. Cảm cái gì động à, đều nói đổi thành ai đều sẽ rút, như thế nào liền chính là nghe không vào đâu Lạc Quân Thiên mày nhăn lại, một bộ phiền não không thôi bộ dáng. Ta không bao giờ sẽ tin tưởng miệng của ngươi, bởi vì ta phát hiện Quân Thiên ngươi là một cái diện ác tâm thiện nam nhân, vẫn là một cái cự khốc cự man nam nhân, ngươi gặp nguy không loạn, thời điểm mấu chốt đầu óc bình tĩnh, chỉ huy lên đó là một cái khí thế như hồng, làm ta thật sâu lãnh hội đến cái gì mới kêu người lãnh đạo phong phạm. Tả Tố Nhu nói cực kỳ áp vần, nàng hiện tại ước gì dọn ra từ điển, tốt đẹp nhất chữ đi ca ngợi ca tụng hắn khách. Lạc Quân Thiên nghe nói, chê cười nàng ngươi kia sẽ không phải chỉ lo khóc nhẹ sao, như thế nào còn có thể chú ý tới ta như vậy nhiều chuyện. Ai, ai khóc nhẹ lúc ấy không nghĩ tới chính mình như vậy có bao nhiêu mất mặt, như vậy nhớ tới, mới không cấm mặt đỏ. Tiểu nha đầu, ngươi còn không thừa nhận, các ngươi là không có nhìn đến nàng kia bộ dáng, quả thực có thể đem trường thành cấp khóc đổ, chấn ta màng thai đến bây giờ còn đau đâu, kia một hồi tới cái tuyệt vọng, một hồi tới cái hỏng mất, lúc ấy đào ra Lạc Vân Phàm thời điểm. Người khác nói hắn đã không khí, nàng lăng là ôm không chịu buông tay, các ngươi có thể tin tưởng sao, ta một người nam nhân kéo nàng, thế nhưng kéo không nhúc nhích, cùng mặc thành hai người hợp lực mới miễn cưỡng đem nàng cấp kéo ra, kia khóc kêu một cái cực kỳ bi thảm, ta đều sợ nàng thương tâm quá độ, thần kinh phân liệt, ta này nhưng không có một chút khoa trương. Lạc Quân Thiên theo nói thật nói. Lạc Vân Phàm nhìn Tả Tố Nhu đôi mắt sưng cùng hai viên đại hạch đào dường như, có thể tưởng tượng nàng kia sẽ khóc có bao nhiêu thê thảm, trong lòng không cấm lại là đau lòng, lại là cảm động, hắn cầm tay nàng, ấm áp cười hỏi thật khóc thành như vậy. Không có lạc, hắn khoa trương, ta rõ ràng chính là thực kiên cường tới, ta vẫn luôn tin tưởng vững chắc ngươi nhất định sẽ không chết rớt, bởi vì ta lão công là cái dư chữ tín người. Tả Tố Nhu đem một cái tay khắc đắp ở hắn mu bàn tay thượng, phóng tới gương mặt biên, dùng hồn nhiên thanh triệt ánh mắt nhìn lại hắn. Ta cũng là sợ quá ta không thể giữ chữ tín. Lạc Vân Phàm thực cảm kích ông trời cho hắn một lần cơ hội, đương suy sụp sụp thời điểm, hắn không kịp đi sợ hãi, người cũng đã bị nhốt ở phế tích trung, cảm giác được sinh mệnh ở một chút trôi đi, cố nhiên cũng sợ hãi tử vong, nhưng là càng lo lắng lại là cái này tiểu nha đầu, nàng nên có bao nhiêu thương tâm, nên có bao nhiêu khổ sở, hắn đã chết đảo cũng chỉ là đã chết, chính là hắn không nghĩ để lại cho nàng gánh vác thống khổ. Bởi vì quá đau lòng nàng, bởi vì không đành lòng xem nàng khóc, cho nên ở hôn mê bên trong, hắn cũng vẫn luôn nói cho chính mình, không thể chết được, tuyệt đối không thể chết được. Ta biết ngươi có thể, cho nên cho dù đến cuối cùng một giây, ta đều sẽ không từ bỏ ngươi. Lão công, lúc này đây sự tình, thật là đáng sợ. Tả Tố Nhu nói, chôn đến hắn trước ngực, nàng không có nói cho hắn, tuy rằng vẫn luôn như vậy tin tưởng vững chắc, nhưng vẫn là sợ quá mất đi hắn. Lạc Vân Phàm vỗ về nàng đầu, dùng cánh tay đem nàng ôm gắt gao, trong lòng có vô số cảm động, cảm kích, cùng cảm khái, hiện tại thiên ngôn vạn ngữ cũng không thắng nổi một cái ấm áp ôm. Đường Loan Nương mỉm cười, nhìn kia hạnh phúc một đôi nhi, cảm giác nước mắt đều mau rơi xuống, Lạc Quân Thiên lại ở bên cạnh dùng rất là khốn khổ buồn bực ánh mắt nhìn, tấm tắc ra tiếng bọn họ đây là ở diễn hàn kịch đi, hơn nữa vẫn là nhất cầu huyết một bộ. Cầu huyết mới có thể đả động người A, nhân sinh nơi trốn tạt máu chó. Đường Loan Nương cảm thấy, dù sao chính mình là bị thật sự cảm động tới rồi. Nữ nhân A nữ nhân, đây là nữ nhân. Lạc Quân Thiên nhìn Đường Loan Nương kia phó mau rớt nước mắt bộ dáng, trong lòng không khỏi tưởng, mặc kệ là tiểu nữ nhân vẫn là đại nữ nhân, dù sao là cái nữ nhân, tuyến lệ liền đặc biệt phát đạt, đổi thành là hắn, làm hắn tê đều tê không ra. Nam nhân A nam nhân, đây là nam nhân. Đường Loan Nương ghét nhất ra hỏa này một bộ xem thường nữ nhân khăng khăng, không khỏi một quyền đấm qua đi. Ngoài cửa, Âu Dương Mặc Thành đánh xong điện thoại, đi đến, nhìn đến người đều tỉnh, nhợt nhạt mỉm cười mở ra, đi đến Lạc Vân Phàm trước mặt tứ thúc, tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác thế nào. Ta có thể nói cảm tạ Thượng Đế sao? Lạc Vân Phàm hài hước nói, hắn biết Âu Dương Mặc Thành là thành kính Thượng Đế tín đồ. So sánh với bận rộn Thượng Đế, ta cảm thấy tứ thúc càng hẳn là cảm ơn ca, có phải hay không a? Ca Âu Dương Mặc Thành cười tủm tỉm nhìn về phía Lạc Quân Thiên, trong mắt rất là nghiền ngẫm. Lạc Quân Thiên mỗi lần nghe như vậy ra hỏa dùng loại này khẩu khí kêu hắn ca, nổi da gà liền sẽ tự động rơi xuống một đống, mà hắn hiện tại này nghiền ngẫm cười, để cho hắn cảm thấy, hắn có thể là đã phỏng đoán tới rồi cái gì. Câm miệng đi ngươi, nên có thể nói, không nên nói, dùng ngươi đại luật sư đầu óc, hảo hảo ngẫm lại rõ ràng lại nói. Hắn nói chỉ có nghe hiểu nhân tài lời nói, lấy này tới cảnh cáo. Lạc Vân Phàm ở nơi đó cũng là thiển nhiên cười, hiểu rõ là Quân Thiên ý tứ. Mặc Thành A, Quân Thiên nói cũng không phải không có lý, lời nói không cần nói bậy. Hành A, nếu các ngươi cảm thấy không nói tương đối hảo, vậy không nói lâu. Âu Dương Mặc Thành không phải ngốc tử, sao có thể lấy loại sự tình này đi nói bậy đâu, chỉ là tưởng nghiệm chứng một chút mà thôi. Bọn họ ba cái đều là phúc hát chủ, ai cũng đừng nghĩ đã lừa gạt ai. Tả Tố Nhu là hoàn toàn nghe không hiểu này các nam nhân giống đánh đố dường như lời nói, chỉ có thể cao thâm khó đoán tới hình dung A, nàng chơi điểm tiểu thông minh còn hành, làm cho cùng địa hạ đảng tiếp ám hiệu dường như không thể được. So sánh với Tổng Tả Tố Nhu, Đường Loan Nương nhìn ra một chút manh mối, nghĩ thầm, Lạc Quân Thiên cùng Lạc Vân Phàm chi gian, có cái gì là không thể nói, vì sao liền nàng cũng không biết, nàng nhất định đến đem việc này cấp biết rõ ràng. Liên từ Âu Dương Mặc Thành nơi đó hạ đao. Các ngươi từ ngày hôm qua đến bây giờ ăn qua đồ vật không có? Đường Loan Nương hỏi. Còn không có đâu, ngươi không nói ta còn không cảm thấy, ngươi như vậy vừa nói, ta mới cảm thấy đói. Tả Tố Nhu vớt bụng nịch ngậm nói. Ha ha, Đường Loan Nương cười khẽ hai tiếng, đối một bên Âu Dương Mặc Thành nói, ngươi bồi ta cùng đi mua ăn đi. Lạc Quân Thiên vừa nghe, lục mâu híp lại, manh hướng Âu Dương Mặc Thành nháy mắt ra dấu. Âu Dương Mặc Thành nhìn đến Lạc Quân Thiên ánh mắt, lại bản năng phỏng đoán đến Đường Loan Nương ý đồ tẩu tử, ta một ngày một đêm không ngủ, nếu không ngươi cùng Tố Nhu cùng đi đi. Hắn làm bộ đánh ngáp một cái, hắn nhưng không ngu ngốc, đem chính mình đẩy đến tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh. Khôn khéo xảo trá tiểu tử. Bên kia, Tả Tố Nhu đã đứng lên. Hảo à, ta vừa vặn nghĩ đến bên ngoài đi hít thở không khí đâu, ấm ương chúng ta cùng đi đi. Cũng đúng. Đường Loan Nương không có bắt được người, cũng chỉ dễ làm không có việc gì giống nhau, cười ứng hỏa. Hai nữ nhân thân mật kéo cánh tay đi ra ngoài. Đi ra phòng bệnh ngoại một khoảng cách, Đường Loan Nương túi đầu nhìn đến Tả Tố Nhu bị thương tay. Ai nha, này tay như thế nào biến thành như vậy a? Nga, ngày hôm qua dọn cục đá chảy ra. Tả Tố Nhu nhìn xem tự mình vết máu loang lổ tay, cũng rất là buồn bực, nghĩ thầm sẽ không lưu sẹo đi. Miệng vết thương này nếu là cảm nhiễm nhưng đến không được, ta đã từng xem qua một cái tin tức, có người bởi vì vết cắt tay, mà chậm chạp không đi xem, cuối cùng làm cho muốn cắt chi đâu. A, cắt chi. Tả Tố Nhu kêu to lên, dọa hồn phi phách tán. Đúng vậy, này không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, ngươi mau đi bao một chút đi đường Loan Nương nói, lại sơ soạn một chút túi, cười ngươi xem ta thật sơ ý, tiền bao đều quên cầm, nếu không ta trước bồi ngươi đi xuống xử lý miệng vết thương, ta ở đi lên lấy tiền bao. Cá tính thẳng thắn Tả Tố Nhu huy một chút tay này từ trên xuống dưới nhiều phiền toái a, ngươi đi lấy tiền bao, ta đi xuống xử lý miệng vết thương, đến lúc đó cửa chờ hảo. Như vậy cũng hảo. Kia đợi lát nữa cửa thấy. Đường Loan Nương cười nói, con mắt sáng có quang chợt lóe mà qua. Tả Tố Nhu hướng thang máy bước nhanh đi đến, mụ mụ mẹ a, nàng cũng không nên cắt chi. Đường Loan Nương xem nàng vào thang máy, mới hướng phòng bệnh bên kia lại tiềm trở về. Phòng bệnh, Âu Dương Mặc Thành dọn đem ghế dựa, ở Lạc Quân Thiên cùng Lạc Vân Phàm trung gian ngồi, chân dài như vậy một chồng, tay đặt ở đầu gối, nhìn nhìn Lạc Quân Thiên lại nhìn nhìn Lạc Vân Phàm, nửa phút sau, thật cẩn thận nói các ngươi sẽ không giết người diệt khẩu đi. Ngươi nói đi. Lạc Quân Thiên khỏe miệng gợi lên, lục mâu lóe phần phật hàn quang. Ta hẳn là sẽ không, bởi vì không có lý do gì giết ngươi. Chẳng lẽ liền vì ngươi nói Quân Thiên là thượng đế sao? Lạc Vân Phàm còn lại là một bộ hoàn toàn nghe không hiểu biểu tình. Có một số việc sự rõ ràng đã thực hiểu rõ, hơn nữa đại gia cũng đều trong lòng biết rõ ràng, nhưng cáo giả luôn là sẽ không ngoan ngoan mắc mưu. Hào đi. Âu Dương Mặc Thành chụp một chút tay, cười sán lạn, kỳ thật ta tưởng nói, tinh tế nhìn xem các ngươi, lớn lên còn rất giống. Giống sao? Vậy ngươi là toàn hạt Lạc Quân Thiên miệng lưỡi mang theo âm trầm chi khí. Có lẽ người nào đó là thật không biết, có lẽ người nào đó kỳ thật cũng biết, hắn nghĩ, đôi mắt ngó Lạc Vân Phàm liếc mắt một cái. Nhiều ít có một chút giống đi, rốt cuộc vẫn là có điểm huyết thống quan hệ. Lạc Vân Phàm không cho là đúng trả lời, cũng không có đi xem Lạc Quân Thiên. Nếu làm quân trời biết, hắn từ nhỏ chính là biết đến, hắn phản ứng khả năng sẽ rất lớn, có khi giả câm vờ điếc, cũng là bảo toàn tự tôn một loại biện pháp. Âu Dương Mặc Thành lại qua lại ở bọn họ trên mặt xem xét tính. Các ngươi coi như ta cái gì cũng chưa nói đi, yên tâm, ta sẽ không đem các ngươi là huynh đệ sự tình nói ra đi, đây là chúng ta ba người bí mật. Lạc Quân Thiên cùng Lạc Vân Phàm ánh mắt đồng thời biến sắc bén, cơ hồ muốn đem Âu Dương Mặc Thành bắn thành cái sảng. Đường Loan Nương nắm lấy môn, nghe được huynh đệ này hai chữ mắt sau, khiếp sợ rất nhiều, chân hướng nội một uy, người liền như vậy ngã đi vào a. Phòng bệnh ba cái, đồng thời nhìn về phía ngã tiến vào Đường Loan Nương. Biểu tình đó là so nàng còn muốn kinh tủng. Tẩu tử, ngươi đây là ở ngoài cửa nghe lén. Thật là khủng khiếp gian trá nữ nhân A. Huynh đệ là chuyện như thế nào? Bọn họ một cái trưởng thành như vậy, một cái trưởng thành như vậy, như thế nào sẽ là huynh đệ đâu? Này quá không đáng tin cậy, tuy rằng nàng vẫn luôn cảm thấy ra ra như vậy nghiêm túc một cái lao nhân, tìm cái so tự mình tiểu như vậy nhiều tình phụ, cũng có chút không đáng tin cậy. Khá vậy không thể thái quá biến thành là công công tình nhân đi. Hơn nữa, Lạc Quân Thiên cùng nàng nói qua, cha mẹ hắn vô cùng yêu nhau, tuy rằng nàng đến bây giờ còn không biết, bọn họ là chết như thế nào, bởi vì tự nàng tới Lạc gia ngày đó bắt đầu, bọn họ cũng đã không còn nữa. Âu Dương Mặc Thành đứng lên, đem cửa đóng lại, hơn nữa khóa lại tẩu tử, ngươi nghe lầm. Xin lỗi, ta thính lực luôn luôn thực hảo. Đường Loan Nương lánh mà quả quyết phủ quyết hắn nói. Cái kia, ta là nói huynh đệ, bất quá ta là nói bậy, theo chân bọn họ nói giỡn, sinh động không khí sao? Âu Dương Mặc Thành vốn là muốn hảo tâm thế bọn họ cởi bỏ khúc mắc, nam tử hán đại trượng phu, rất nhiều chuyện, không nói xuyên, để ở trong lòng cả đời, đó là cỡ nào thống khổ thả đáng thương sự, hắn là căn cứ chỉ có ba cái biết đến tâm thái tới giúp bọn hắn. Loại này tìm kiếm chân tướng là thú, duyên với hắn đương luật sư bệnh nghề nghiệp, trên thế giới này, bác sĩ cùng luật sư đều có thượng đế nghiện. Đường Loan Nương lười đề ra nghi vấn hắn, trực tiếp hỏi Lạc Quân Thiên, ngươi thành thật trả lời ta vấn đề, cùng tứ thúc xác thực quan hệ đến đế cái gì? Lão nhân năm đó không phải đều đương lập, là con hắn, hà, nhớ tới liền cảm thấy lão nhân kia đối Lạc Vân Phàm thật đúng là hảo. Lạc Quân Thiên trầm trọng, hắn đã sớm dự đoán được, truyền máu lúc sau, việc này liền sẽ trồi lên mặt nước, vốn định vừa rồi cố ý chính mình nhắc tới, hảo không cho người khác hoài nghi. Cố tình Âu Dương Mặc Thành ra hỏa này đôi mắt tiêm qua đầu. Đối với gia gia, ngươi nhất định phải dùng lao nhân kia tới xưng hô sao? Lạc Vân Phàm sụ mặt, hắn kính trọng nhất người chính là Lạc Viễn Sơn. Đúng vậy, chính là phải dùng lao nhân kia tới kêu hắn, đâu giống ngươi à, từ nhỏ chính là vua nịnh nọt. Lạc Quân Thiên tức giận về quá khứ. Gia gia đau nhất người là ngươi, Lạc Quân Thiên ngươi không cần không biết đủ, có hết thể ngươi, tính tình vẫn là như vậy không xong, trách không được Cấm Ương về sau chịu không nổi ngươi. Lạc Vân Phàm chính là nghe không quen hắn kia khẩu khí. Lạc Vân Phàm ngươi nhất sẽ chính là giả heo ăn thịt hổ, ra ra tồn tại thời điểm, ngươi liền trăng oan, giả dạng làm nhẫn nhục chịu đựng, cùng thế vô tranh bộ dáng, kỳ thật nhất phúc ác, tà ác nhất chính là ngươi. Nói thật cho ngươi biết, từ ngươi tiến Lạc gia ngày đó bắt đầu, ta liền nhìn ra ngươi tâm kế, đương nhiên ngươi cũng như nguyện phân đi rồi hay không cổ phần. Nếu đều mở ra nói, Lạc Vân Phàm cũng không khách khí, ta chẳng lẽ không nên phân sao, ngươi không phải là muốn được đến toàn bộ đi. Lạc Quân Thiên ta cũng là từ nhỏ liền xem ngươi không vừa mắt, ngươi mới 7 tuổi, liền sẽ mắt lẽ xem người, không lễ phép, không coi ai ra gì, độc miệng, ngươi chính là bị sủng hư đại thiếu gia, phi thường thiếu tấu. Ta thiếu tấu, ngươi mới thiếu tấu, đối với ngươi mắt lẽ vẫn là ta nhẫn mại kết quả đâu, ngươi không biết ngươi mỗi lần lấy phiếu điểm cấp ra ra xem thời điểm, kia biểu tình có bao nhiêu ghê tầm đâu, còn có, ngươi tệ hơn sự, ngươi còn thông đồng lao bà của ta. Ngươi biết rõ, ở Vương vừa tiến đến, Gia Gia liền nói nàng là ta tương lai lão bà, ngươi này phúc hắc gia hỏa, ngoài sáng trong tối, chẳng phân biệt ban ngày đêm tối thông đồng, cũng may, lão bà của ta ý chí lực đủ kiên định, ngươi khi con nhỏ là tiểu hồ ly, trưởng thành là cáo giả, mẹ ngươi cũng là hồ ly tinh. Lạc Quân Thiên, ngươi đừng tưởng rằng ta nằm liền không thể thấu ngươi. Hai người nói hoan, mắng hoan, tựa như hai cái nhận hết ủy khuất hài tử. Trong lòng nghẹn một bụng khí, này một nghẹn chính là 20 mấy năm, hôm nay rốt cuộc phát tiết ra tới. Đường Loan Nương nghe đều choáng váng, bọn họ khi nào có như vậy thành thật quá a? Bọn họ không bị lẫn nhau ám sát, thật đúng là kỳ tích a. Âu Dương Mặc Thành một bên thở dài, đồng thời may mắn tự mình lao bà khi đó vẫn là một cái ăn mặc quần thủng đấy tiểu thí hài, có khi cái gì cũng không biết cũng là một loại hạnh phúc, thật giống như triệt triệt giống nhau. Đình! Đường Loan Nương đánh gãy bọn họ. Lạc Vân Phàm vừa mới tỉnh, nguyên bản liền mệt, như vậy một hồi mắng càng là tiêu hao không ít sức lực. Ở Vương này một đều, Lạc Quân Thiên dừng miệng, hắn cũng liền thuận thế không nói. Hai vị đại soái ca, các ngươi đều đến này phân thượng, không bằng tất cả đều nói ra đi. Dù sao không nói, chúng ta cũng biết là Âu Dương Mặc Thành xem qua trị liệu tâm lý bệnh tật thư, phát tiết là tốt nhất trị liệu biện pháp. Các ngươi thật là huynh đệ. Đường Loan Nương hỏi trực tiếp. Lạc Quân Thiên chuyển mở đầu, Lạc Vân Phàm cũng không đáp. Các ngươi không nói chính là tỏ vẻ cam chịu, hơn nữa các ngươi là từ nhỏ liền biết đến có phải hay không. Hai cái nam nhân vẫn là không nói lời nào. Đường Loan Nương tự hỏi tự đáp gật gật đầu úc, ta hiểu được, ta nói trách không được Lạc Quân Thiên ngươi nơi trốn nhằm vào tứ thúc, trách không được vừa nói khởi hắn mụ mụ, ngươi liền như vậy cửu thị, trách không được tứ thúc ngươi mỗi lần đều như vậy bị thương bộ dáng. Các ngươi nhưng thật ra thật có thể nhẫn mại. Lạc Quân Thiên cùng Lạc Vân Phàm trên mặt đều cảm thấy không được tự nhiên. Ai, kỳ thật công công, bà, còn có tứ thúc mụ mụ ngươi, đều đi rồi lâu như vậy, bọn họ ân oán không nên từ các ngươi kéo dài, nếu mọi người đều này đây nha còn nha, ăn miếng trả miếng nói, đó có phải hay không, triệt triệt kia một thế hệ, còn muốn như vậy đấu đi xuống à, cảm tình loại chuyện này nguyên bản liền khó giảng, chúng ta còn không phải trải qua quá rất nhiều chuyện, cho nên buông đi. Mặc kệ là tứ thúc là gia gia nhi tử, vẫn là công công nhi tử, mặc kệ có bao nhiêu ân oán, đi qua, liền đều buông đi. Lạc Vân Phàm ở nơi đó thở dài một hơi, quay đầu tới Ấm Ương, không chịu buông người không phải ta. Chán ghét chính là chán ghét, ta cũng khống chế không được Lạc Quân Thiên ở bên kia lười nhắc nói. Tứ thúc à, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, có thể từ ngươi nói cho ta sao? Đường Loan Nương xem Lạc Vân Phàm kia hảo phá được một ít, liền đi hỏi hắn. Nàng thừa nhận tuyệt đại bộ phận là bởi vì tò mò. Lạc Quân Thiên đem đầu đột nhiên chuyển qua tới ngươi làm hắn nói, kia khẳng định vặn vẹo sự thật lạc. Ta tới nói, ngươi làm sao có thể chứng minh chính mình nói không phải vặn vẹo sự thật đâu? Lạc Vân Phàm quay đầu, mặt vô biểu tình hỏi lại. Bởi vì ta so ngươi thành thật. Ha, ha, ha, ngươi thật là đủ thành thật. Âu Dương Mặc Thành ở bên kia vẫy vẫy tay không cần tranh, kéo đúa bao đi. Thắng người kia trước Trần Thuận, hơn nữa ở Trần Thuận trong quá trình, một bên khác không nỡ đánh đoạn, bằng không lấy coi rẻ pháp thính chi tội kéo đi ra ngoài. Hắn nói, làm Đường Loan Nương cùng Lạc Quân Thiên hoa lệ lệ xấu hổ, nhập diễn muốn hay không quá sâu. Ta đảm đương thẩm phán hảo, tới duy trì cái này công bằng tính. Âu Dương Mặc Thành mỉm cười, cũng mặc kệ bọn họ là chịu được vẫn là chịu không nổi. chúng ta mới sẽ không như vậy ấu chỉ là quân thiên đối Âu Dương Mặc Thành nói biện pháp khịt mũi coi thường. Quân thiên nói rất đúng, hắn sẽ không như vậy ấu chỉ, cho nên ta tới trước nói hảo Lạc Vân Phàm tận dụng mọi thứ, tiếp nhận Lạc Quân Thiên nói. Lạc Quân Thiên một trận khó thở, ngươi cái cáo giả, loại này tiện nghi ngươi cũng chiếm, không được, tuyệt đối không được, tưởng vặn vẹo sự thật, không có cửa đâu. Kia tới ấu chỉ kéo đúa bao à, nhất công bằng Lạc Vân Phàm cho rằng hắn sẽ không đáp ứng, nhanh chóng nói. Không nghĩ tới Lạc Quân Thiên chó cùng rất dậu, bắt tay ruỗi ra tới liền tới, ai sợ ai à, đến lúc đó ngươi không cần chơi xấu. Ngươi không cần chơi xấu liền hảo. Lạc Vân Phàm cũng vươn tay tới. Vì thế hai người một bên niệm kéo búa bao, một bên vươn tay ra. Đường Loan Nương cùng Âu Dương Mặc Thành nín thở nhìn lại, nhìn xem là ai thắng. Tứ thúc phiên ngoại, phá băng, muốn hưởng thụ nhân sinh, hư hư thực thực mang thai. Hào môn đồng dưỡng tức, tứ thúc phiên ngoại, phá băng, muốn hưởng thụ nhân sinh, hư hư thực thực mang thai. Chỉ thấy Lạc Vân Phàm ra chính là bố, Lạc Quân Thiên ra chính là kéo. Ai sán? Ha ha, ta thắng, ta thắng. Lạc Quân Thiên nhạc cùng cái gì dường như, còn nói chính mình không ấu trĩ, này thật muốn ấu trĩ lên, còn không bằng 3 tuổi tiểu hài từ đâu. Lạc Vân Phàm thua, trong lòng hơi hơi có điểm không cam lòng, thấy hắn nhạc thành như vậy liền càng thêm khó chịu, vì thế liền khiếu hắn vui vẻ đi, nếu không lại cho ngươi mua một lọ hoa ha ha. Hắc hắc, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, ngươi không cần cố ý tới kích thích ta, ta trước giảng Lạc Quân Thiên cười như cũ tươi đẹp. Đường Loan Nương cùng Âu Dương Mặc Thành xem đáp án đã ra tới, cũng kiến thức mỗ vị luôn miệng nói không ấu trí người, hắn ấu trí hành vi, lúc này mới lơi lỏng hạ hơi thở kha. Lạc Quân Thiên tiên sinh nhạc thắng, ngươi nói trước đi. Âu Dương Mặc Thành đối Lạc Quân Thiên nâng một chút tay. Lạc Vân Phàm cũng không có biện pháp, đổi thành Lạc Quân Thiên khả năng sẽ chơi xấu, nhưng hắn sẽ không, hắn đem đầu chuyển hướng bên kia, không lên tiếng. Lão bà, mời ta lấy chén nước, giải khát. Này có thể so thi biện luận vất vả. Lạc Quân Thiên đối Đường Loan Nương nói, nói phía trước không uống điểm, đợi lát nữa nói xong, Lạc Vân Phàm nổi lên biện hộ, hắn nhưng nói không được lời nói chỉ. Đường Loan Nương đi đến bên cạnh bàn, cấp Lạc Vân Phàm còn có Lạc Quân Thiên đều đổ một chén nước. Lạc Quân Thiên bất mãn chiều lão bà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, có điểm không mau nàng cấp Lạc Vân Phàm cũng đổ một ly, này sức chiến đấu không kiên định nữ nhân. Uống đi, đại thiếu gia, uống xong rồi mau nói. Đường rong rong dài dài Đường Loan Nương làm sao không biết hắn cái này ánh mắt ý tứ, đương tình đem thủy một phóng, liền lui về bên cạnh, không để ý tới hắn. Lạc Quân Thiên mơ hồ có loại bị khí hộp máu cảm giác, hắn bỏ dậy uống một ngụm thủy, dựa đi xuống ta đây bắt đầu nói. Lão đại, chúng ta đã đang đợi ngươi. Âu Dương Mặc Thành một bộ ngươi vô nghĩa thật nhiều biểu tình. Sự tình là cái dạng này, ta ba ở Anh Quốc đối ta mẹ vừa thấy châm tình, hai người tình yêu cuồng nhiệt không đến một tháng. Liền không màng ông nội của ta cùng ta ông ngoại phản đối, trộm đăng ký kết hôn. Các ngươi biết ông nội của ta không thế nào thích người nước ngoài, hơn nữa ta ông ngoại vị này Anh Quốc quý tộc cũng không thế nào thích người Trung Quốc. Ở như vậy đại lực càng dưới, như cũ muốn kết hợp, không có ái thúc đẩy lực, có thể trở thành phu thế sao? Các ngươi đừng tưởng rằng lạc Vân Phàm so với ta đại, mẹ nó liền khẳng định là chịu bách hại giả, cũng đều không phải là phim truyền hình diễn, bởi vì dòng dõi vấn đề. Ta ba là cưỡng bách cưới ta mẹ, không thể không vứt bỏ yêu nhau bạn gái. Sai, này toàn sai, ông nội của ta căn bản là không phải một cái chú ý môn đăng hộ đối người. Ta ba nếu là chân ái mẹ nó, đại có thể sớm mấy năm liền cưới mẹ nó nha, vì cái gì không cưới đâu. Này chỉ có thể thuyết minh, kia vốn không phải tình yêu, cùng ta mẹ mới là chân ái Lạc Quân. Thiên nói cực kỳ khẳng định thả vô cùng bá đạo. Lạc Vân Phàm nghe buồn bực, năm lần bảy lượt muốn xuất khẩu phản bác. Đình một chút, Đường Ấm Cử có điểm nghe không đi xuống giơ lên tay tới, ngươi có thể hay không trước không cần giảng rốt cuộc ai ai ai chuyện này, ngươi giảng quá trình được chứ. Quá trình chính là ta ba cưới ta mẹ, lúc sau sinh ta lúc sau, nguyên bản chúng ta toàn gia thực vui vẻ, lúc này tiểu tam xuất hiện, vừa mới bắt đầu mấy năm ta mẹ biết, ta ba một tháng tổng phải rời khỏi như vậy mấy ngày, không phải nói đi nơi khác liền nói xuất ngoại, thời gian lâu dài, ta mẹ liền hoài nghi ta ba bên ngoài có nữ nhân. Cho nên có một lần liền đi theo, kết quả thật sự nhìn đến ta ba cùng cái nữ nhân còn có so với ta to rất nhiều tiểu hài tử ngồi ở cùng nhau ăn cơm, ta mẹ chính là cái công chúa, nàng yêu cầu tình yêu là không có một chút tí vết, lão công xuất quỹ đối nàng tới nói quả thực là trời sụp đất nứt sự, cho nên ở nơi đó đại náo một hồi, ta ba cũng đi theo đã trở lại, lúc sau hướng ta mẹ bảo đảm, sẽ lập tức xử lý tốt, bất quá kia nữ nhân ra mặt thẳng là hậu đến lệnh người giận sôi, hơn nữa thực sẽ trang đáng thương, động bất động liền rớt xuống hai hàng thanh lệ, ta ba dù sao cũng là nam nhân, còn có một bộ phận nguyên nhân là kia tâm cơ sâu nặng tiểu hài tử. Cũng giúp đỡ hắn mụ mụ diễn khổ nhục kế, cho nên ta ba liền vẫn luôn hai đầu như vậy treo. Có một đoạn thời gian, ta ba gạt ta mẹ nói đã hoàn toàn sửa sang lại sạch sẽ, hai người lại hảo, còn hoài Ninh Hương. Nhưng Ninh Hương sau khi sinh không lâu, ta mẹ liền nhận được kia nữ nhân điện thoại, nói muốn mang theo Lạc Vân Phàm hồi Lạc ra. Lúc này ta mẹ hoàn toàn nổi giận, tìm ta ba chất vấn, lại lái xe đi tìm kia nữ nhân. Hai người ở trên đường xảo kịch liệt, ở trên đường ra tai nạn xe cộ cùng. Đi thế nói tới đây Lạc Quân Thiên vẫn là có điểm ảm đạm, sau lại kia nữ nhân 5 lần 7 lượt muốn vào Lạc gia, ông nội của ta không chịu tiếp nhận nàng, chỉ đồng ý lưu lại Lạc Vân Phàm, lại sợ nhi tử sau khi chết còn phải cho hắn thêm nhàn thoại, cho nên liền nói dối Lạc Vân Phàm là hắn sinh. Sự tình chính là như vậy, nếu không phải bởi vì mẹ nó, ta ba cùng ta mẹ hiện tại còn sống hảo hảo, nếu là làm ta ông ngoại biết, ta mẹ là như thế này chết, hắn khẳng định cùng chúng ta Lạc ra cả đời. Không qua lại với nhau, Lạc Quân Thiên đem sai toàn quy kết đến Lạc Vân Phàm mẫu thân trên người. Lạc Vân Phàm nghẹn lâu lắm, nhất đẳng Lạc Quân Thiên nói xong, hắn liền lập tức phản bác Lạc Quân Thiên, ngươi nhất định phải như vậy vặn vẹo sự tình sao, tuy rằng ta biết ngươi nhất định sẽ vặn vẹo, nhưng ta không nghĩ tới sẽ là như vậy thái quá, ba căn bản không phải bởi vì ái mẹ ngươi mới cưới nàng, là không cẩn thận đã xảy ra một đêm tình, mang thai. Bất đắc dĩ mới cưới nàng, nói ra ra không nặng dòng dõi, chính là bởi vì Lạc gia quá nặng dòng dõi, cho nên mới sẽ phát sinh loại này bi. Kịch, mẹ ngươi nháo không sai, xảo cũng không sai, bởi vì đương nàng biết chính mình trượng phu chân chính ái người không phải nàng, chịu không nổi cho nên mới tới tìm. Ta mẹ chưa từng có nói qua muốn nháo đi Lạc gia, cũng chưa nói muốn mang ta hồi Lạc gia, muốn nháo nói, kết hôn phía trước liền sẽ đi, ai mới là chân chính kẻ thứ ba. Ai là chịu khổ nhiều nhất người, đương các ngươi một nhà ba người vui vẻ thời điểm, ta mẹ liền ở nhà khóc, những việc này, ta đều là tận mắt nhìn thấy đến, còn có. Mẹ ngươi hung hãn, ta cũng là kiến thức quá, nàng chết hoàn toàn là tự mình thần kinh thác loạn, dẫn tới hậu quả xấu. Ha, ngươi nhưng thật ra thật sẽ cãi lại, chợt vừa nghe, này tiểu tam đảo biến thành người đáng thương, này chính thất ngược lại thành ác nhân. Ngươi lời này nói ra, không cảm thấy buồn cười sao? Hồ ly tinh chính là hồ ly tinh, làm không cần không thừa nhận Lạc Quân Thiên lớn tiếng chấm biếm. Thiếu một hôn ước chính là hồ ly tinh sao, ta mẹ sớm hơn nhận thức ba, chân chính chen chân chính là mụ mụ ngươi, nói lên buồn cười, ngươi mới là chân chính buồn cười. Lạc Vân Phàm cũng là không chịu thua, hắn sẽ vì chính mình mẫu thân biện hộ rốt cuộc. Ba ấy chính là ai, vừa xem hiểu ngay à, ta mụ mụ sinh hai cái, mẹ ngươi chỉ sinh ngươi một cái, nếu ba ấy chính là mẹ ngươi. Vì cái gì không cùng mẹ ngươi tái sinh một cái đâu, bởi vì đã không có tính thú. Lạc Quân Thiên không tiếc dùng dường sự tới chứng minh. Lạc Vân Phàm giống như xem kẻ điên dường như nhìn Lạc Quân Thiên, cũng bất cứ giá nào nói ngươi như thế nào biết không tính thú, này sinh nhiều ít cái hài tử, không thể chứng minh với ai tính sinh hoạt tương đối hài hòa. Nghe thế sẽ, Đường Đoan Ương cùng Âu Dương Mặc Thành đã là hãn lục cộc, này nói, như thế nào hướng tính sinh hoạt mặt trên xả hiểu rõ đâu. Cái kia Đường Loan Ương nâng lên tay tới đầu tiên đâu, đối với quá cô cha mẹ đâu, chúng ta phải có cơ bản một cái tôn trọng, tiếp theo đâu, ta cảm thấy đi, khả năng công công đồng thời ái hai nữ nhân, này cảm tình phân tế thủy trường lưu cùng vừa thấy châm tình sao, đúng hay không, một cái phương đông mỹ nữ, một cái phương tây mỹ nữ, đổi thành ta là nam nhân, ta cũng tuyển không được à, này muốn gác ở cổ đại liền dễ làm, cho nên các ngươi không cần tranh, nói ngắn lại, chính. Là công công tưởng hai cái đều phải, kết quả một núi không dung hai hổ, đến cuối cùng phát sinh nội loạn, liền chính mình mệnh cũng mất đi. Sâu sắc. Âu Dương Mặc Thành đối Đường Loan Ương giơ ngón tay cái lên. Lạc Quân Thiên cùng Lạc Vân Phàm nghe Đường Loan Ương như vậy vừa nói, trong lòng đảo cũng cân bằng, hai người thế nhưng ai đều không có đi phản đối nàng lời nói. Các ngươi một mặt đem sai quy kết đến hai nữ nhân trên người, vì cái gì không nghĩ, có lẽ sai cái kia là nam nhân đâu. Ăn trong chén, nhìn trong nồi, không chịu từ bỏ như hoa như ngọc bạn gái, tình cờ gặp gỡ tinh xảo mỹ diễm tóc vàng mỹ nữ lúc sau, lại say ngã vào nàng thạch liễu váy hạ, Có lẽ thật ca Cao Liên chính là kia hai cái trả giá thanh xuân niên hoa, cuối cùng rơi vào một cái chết đi, một cái xa rời quê hương bi thảm kết cục các nữ nhân, các ngươi vì tự mình mụ mụ minh bất bình, cũng không thể như vậy chửi tới, các nàng đã đủ đáng thương, chết đi có bao nhiêu không cam lòng không thể nhìn chính mình hài tử lớn lên, tồn tại, có bao nhiêu không cam lòng cùng nhi tử tách ra, nói trắng ra là, đây là nghiệt duyên A. Đường Loan Nương vì bọn họ khơi thông này tắc nghẽn lâu lắm tâm mạch. Hiện tại hồi tưởng lên, bọn họ từ nhỏ đến lớn tranh đấu, liền tất cả đều có thể hoàn toàn lý giải. Lạc Vân Phàm nghiêng đầu đi xem Lạc Quân Thiên, bên kia Lạc Quân Thiên cũng nghiêng đầu đi xem hắn, hai người ánh mắt đã bình thản yên lặng rất nhiều. Đường Loan Nương rèn sắt khi còn nóng nói ấn sự thật tới giảng, các ngươi là thân huynh đệ, cha mẹ nhóm sự cũng đừng đi nghĩ nhiều, mặc kệ như thế nào. Các ngươi mạch máu chảy cùng cá nhân cho các ngươi huyết, đây là thay đổi không được sự, buông này tất yếu tâm lý gánh nặng, đều là muốn mau buôn 40 người, chẳng sợ sống đến 100 tuổi, cũng chỉ có 60 mấy năm, về sau liền chung sống hòa bình đi, việc này đâu, chúng ta cũng không cần đối ngoại nói, liền chúng ta 4 người biết liền hảo, cùng nhau. Sinh hoạt nhiều năm như vậy, đột nhiên cũng không đổi được khẩu, tứ thúc như cũng là tứ thúc hảo. Đầu tử, ngươi hảo có đương thân thiện đại sứ tiềm lực Nga Âu Dương Mặc Thành xem Đường Loan Nương xá sán hoa sen, giúp bọn hắn cải thiện quan hệ, còn dựng khởi hài hòa nhịp cầu. Cảm ơn. Đường Loan Nương đối nàng cười nói, mới nhớ tới Tố Nhu còn ở lưu lại chờ nàng Mặc Thành, ngươi ở hảo hảo khai đạo bọn họ, ta trước đi xuống tìm Tố Nhu. Nàng vội vàng ra phòng bệnh, tả Tố Nhu điện thoại liền đánh tới. Phòng bệnh, Lạc Vân Phàm cầm ống hút uống nước. Lạc Quân Thiên nhìn ngoài cửa sổ không nói lời nào. Tĩnh lâu lắm, không khí liền xấu hổ. Âu Dương Mặc Thành ngồi ở trung gian, cũng có chút cái không được tự nhiên, hắn tìm đề tài nói ca, ta có một vấn đề rất tò mò, muốn hỏi một chút ngươi. Lạc Quân Thiên quay đầu tới, môi mỏng trung nhảy ra một chữ tới hỏi. Ân, ta suy nghĩ, theo lý nhạc phụ nhạc mẫu não ly hôn kia hội, ngươi còn như vậy tiểu, ngươi như thế nào liền biết đến như vậy rõ ràng. Hắn vô căn cứ bái Lạc Vân Phàm ở nơi đó trêu chọc một câu, bất quá khẩu khí mềm không ít, càng như là một người vui đùa lời nói. Ai vô căn cứ, ta là nhìn ta mẹ viết nhật ký, bọn họ qua đời lúc sau, ta ở trong ngăn kéo tìm được, sở hữu ta liền biết Lạc Quân Thiên trợn tròn lục mâu, giải thích nói. Hoa, đến không được, ngươi như vậy tiểu liền nhận thức nhiều như vậy tự, hơn nữa nhạc mâu viết khẳng định tiếng Anh đi. Âu Dương Mặc Thành kinh ngạc cảm thán nhìn Lạc Quân Thiên. Thỉnh không cần dùng ngươi bình phàm lý trí tới giả thiết ta cái này thiên tài, ta đây sẽ cảm thấy là một loại vũ nhục. Lạc Quân Thiên kiêu căng mà lại tự tin lắc lắc ngón tay. Nôn, Âu Dương Mặc Thành cùng Lạc Vân Phàm làm một cái nôn mửa động tác. Cái gì kêu tự luyến cuồng, ở Lạc Quân Thiên trên người có thể chuẩn xác tìm được định nghĩa. Một hồi, Đường Loan Nương cùng Tả Tố Nhu mua đồ ăn trở về. Tả Tố Nhu đem giường bệnh riêu cao, cẩn thận thổi lạnh, uy canh cấp Lạc Vân Phàm uống lao công à. Ta hỏi qua bác sĩ, ngươi hiện tại chỉ có thể ăn chút thức ăn lỏng, chờ thân thể cơ năng khôi phục một ít, lại chậm rãi tăng thêm. Lạc Vân Phàm ánh mắt ôn nhu nhìn nàng không thể tưởng được lao bà của ta, cũng có như vậy cẩn thận một mặt. Đó là đương nhiên, ngươi sẽ càng ngày càng thành thục sao, ta muốn đem ta lão công dưỡng trắng trẻo mập mạp. Lạc Quân Thiên ở nơi đó ăn đồ ăn, lúc ấy liền thiếu chút nữa phun tới đối. Dưỡng trắng trẻo mập mạp, liền cùng tranh tết hoa hoa dường như. Thích hợp Lạc Vân Phàm. Lão công, Đường Loan Nương kéo dài quá thanh âm, mặt bản cùng huấn đạo chủ nhiệm dường như. Xin lỗi, bởi vì cảm thấy phi thường có ý tứ, không cẩn thận liền nói, này đã biến thành một loại phản xạ có điều kiện. Lạc Quân Thiên biểu tình kêu kêu một cái vô tội. Ai, Đường Loan Nương vô lực thở dài, này hai người đấu võ mồm thói quen, có lẽ thật sự thay đổi không được. Bất quá lúc này đây, Lạc Vân Phàm nhưng thật ra không có cùng hắn chấp nhận. Cũng không nghe thấy dường như. Lạc Quân Thiên cũng không hề đâm hắn. Bọn họ quan hệ ở thay đổi một cách vô tri vô giác chung, cũng ở lặng yên phát sinh tân phản ứng hóa học. Tả Tố Nhu xem ngạc nhiên đã chết. Đường Loan Nương cùng Âu Dương Mặc Thành đang âm thầm lẫn nhau so một cái thắng lợi thủ thế. Bọn họ lại tưởng, có lẽ đây là vận mệnh chú định, thượng đế cho bọn hắn cởi bỏ khúc mắc cơ hội. Cách vách phòng bệnh Lạc Thi Phỉ cùng Ngụy Bá Nghị cũng tỉnh. Hai người nằm ở trên giường bệnh nhìn nhau. Nàng trong mắt chậm rãi chảy ra nước mắt tới, Lạc Tử Hách thấy thế, rời khỏi phòng bệnh, trải qua trận này sinh tử hạo kiếp, bọn họ hẳn là có rất nhiều lời nói muốn giảng. như thế nào khóc đâu. Ngụy Bá Nghị suy yếu mỉm cười, hắn cho rằng lần này là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, còn có thể tồn tại, thật là một loại kỳ tích. Lạc Thi Phỉ nhớ tới vây ở phế tích thời điểm, hắn đối nàng nói, nếu có kiếp sau, hắn vẫn là muốn gặp được nàng, không bao giờ sẽ vứt bỏ. Hắn nói một người chết hảo quá hai người chết, hắn cắt ra chính mình mạch máu làm nàng uống hắn huyết, nàng khát cực kỳ, thế nhưng thật sự liền khống chế không được hút, khi đó nàng tâm hảo đau đau quá, cảm nhận được hắn càng ngày càng thấp nhiệt độ cơ thể, nàng thống khổ muốn cùng hắn cùng đi chết. Nếu đây là một hồi làm cho nàng xem tú, nhưng lấy sinh mệnh vì đại giới, nàng vẫn là bị đả động. Ta chính là muốn khóc ga, nàng hiện tại nói không nên lời những cái đó buồn nôn nói tới, nội tâm chỉ có một trận nhiệt lưu ở lan lộn. Ngươi thật là ngốc, đại nạn không chết, hẳn là muốn cười à, ngươi xem này sinh mệnh nhiều vô thường, nhiều yếu ớt, một cái không cẩn thận nói không liền không có, hôm nay không hiểu rõ thiên sự, không sống vui vẻ điểm, thật là thật xin lỗi. Tự mình Ngụy Bá Nghị mặt mang theo mỉm cười, ngữ điệu mềm nhẹ. Lạc Thi Phỉ treo nước mắt liền cười ngươi, nhưng thật ra đại triệt hiểu ra. Ngươi chẳng lẽ không có sao, nếu chúng ta chết ở ngày hôm qua, hôm nay chính là chúng ta lễ truy điệu, cái gì chi giác cùng tình cảm cũng chưa, chỉ là hai cụ sắp hư thối thi thể, ngẫm lại nên có bao nhiêu tiếc nuối, chúng ta còn như vậy tuổi trẻ, đại nạn không chết, còn muốn tồn tại còn như vậy ưu sầu nói, chẳng lẽ không phải thực xin lỗi Thượng Đế cho chúng ta một lần cơ hội. Nói cũng có đạo lý, ta quyết định, về sau thà rằng bạc đãi ta lão mẹ cùng nhi tử, ta cũng không thể bạc đãi ta chính mình nha, ta có thể tồn tại dễ dàng sao, có phải hay không, không sống quá buồn không thể được. Lạc Thi Phỉ biên gật đầu, biên nghiêm túc nói. Ngụy Bá Nghị dở khóc dở cười, Lạc Thi Phỉ đồng chí, ngươi là lĩnh ngộ thấu triệt qua đầu. Tiểu dạng, đừng đồng chí cho ta bãi dọn quan, vừa nghe chính là trường hợp lời nói, không nửa điểm nhân văn quan tâm. Lạc Thi Phỉ mắt đẹp một phi, có chút khinh thường. Hảo đi, ta đây quan tâm ngươi một chút hảo. Ta thỉnh ngươi ăn cơm, xem điện ảnh, đi dạo phố, được không? Ngươi thật xảo trá, quải một vòng lớn, vẫn là ngươi chiếm tiện nghi, tưởng hợp lại a. Lạc Thi Phỉ cố ý bưng cái giá, ngắm qua đi, khuôn mặt nhỏ cùng Từ Hy Thái Hậu dường như. Tưởng, ngươi nguyện ý sao? Ngụy Bá Nghị cũng lười vì chính mình phủ nhận, dứt khoát liền thừa nhận tính, hắn không nghĩ lại cùng nàng biệt nữ cái 300 hiệp, vẫn là dừng chân tại chỗ. Lạc Thi Phỉ do dự nghĩ rồi lại nghĩ cái này sao, Ngụy Bá Nghị đồng chí, ngươi không cần cấp sao, muốn từ từ tới, ngươi này sẽ đưa ra, có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hiểm nghi, cho nên, đến hoãn một chút, ta không đổi à, đảng cùng tổ quốc sẽ duy trì ngươi. Ngươi lúc này mới kêu giọng quan đâu, Ngụy Bá Nghị nghe đều phải khóc. Đừng mặt ủ mày hê, vừa rồi còn nói như vậy chính năng lượng, như vậy tích cực hướng về phía trước, này sẽ một cái nho nhỏ nan đề. Liền đem ngươi đánh hồi nguyên hình lạc, còn không phải là ăn một bữa cơm, xem cái điện ảnh, đi dạo phố sao, xem ngươi đáng thương hề hề, ta đáp ứng ngươi. Lạc Thi Phỉ huy một chút tay, không có nửa điểm ngượng ngùng. Ngụy Bá Nghị nghe ra nàng đáp án, trên mặt có vui sướng ý cười, chúng ta đây xuất viện sau liền tiến hành. Ngươi cho rằng đi họp chợ à, đều nói phóng nhẹ, từ từ tới lạc, đường đường một bộ thị trưởng ngu như vậy. Mũ Lạc Thi Phỉ lạnh mặt, sâu kín tà phi liếc mắt một cái. Đem đầu chuyển tới bên kia, cười. Một tuần sau, bọn họ xuất viện, ngồi chuyên cơ trở về. Lạc Vân Phàm cùng Tả Tố Nhu cũng bỏ lỡ hôn lễ cử hành nhật tử. Hơn nữa hắn chân muốn hơn 2 tháng mới có thể đi lại. Này tân lang tổng không thể ngồi xe lăn kết hôn đi. Thân thích bằng hữu biết ra chuyện lớn như vậy, đều tới thăm. Tả gia cùng Lạc gia thương lượng, dứt khoát liền đẩy đến mùa thu. Dù sao bọn họ đăng ký, đã là vợ chồng hợp pháp. Này nghi thức ngày nào đó cử hành không phải cử hành. Lạc Quân Thiên trở về không 2 ngày liền lại đi ánh trăng đảo. Việc này sập sự kiện chính là không phải là nhỏ. Này về sau nếu là nên đón rất nhiều du khách, lại có sập sự kiện nói, kia đã có thể thật sự muốn xong đời. Vô luận làm cái gì sinh ý, an toàn vấn đề đều là đặt ở thủ vị. Hắn muốn đi tra đây là tài liệu vấn đề, vẫn là trên đảo khí hậu thổ chất vấn đề, nếu là người trước. Hắn nhất định phải bắt được này trộm công giảm liêu người, cho phép nghiêm trị, lúc cần thiết, hắn sẽ truy cứu này pháp luật trách nhiệm, nếu là khí hậu cùng trên đảo bùn đất vấn đề, không thích hợp ở kia mặt trên kiến tạo phòng ở, có thể tìm được biện pháp giải quyết liền tìm, thật sự là không có biện pháp, hắn cũng không bài trừ từ bỏ khả năng tính, từ bỏ một cái hạng mục, Lạc Thị cũng sẽ không đóng cửa. Hôm nay, người hầu cầm cá cháo tiến vào. Lạc Vân Phàm mới vừa ăn hai khẩu, ở bên Tả Tố Nhu liền che miệng, nhắm thẳng buồng vệ sinh chạy. Làm sao vậy, nha đầu? Ta, nôn, nàng chỉ nói một chữ, cũng chỉ dư lại nôn mửa thanh âm. Ngoài cửa, Lạc Hải Chân cùng Thạch Như Quên, mới vừa nói vừa cười đi lên hai lâu, tính toán đi trước nhìn xem Lạc Vân Phàm, sau đó đến phòng đi nói chuyện phiếm, tuổi đại nữ nhân, đều đặc biệt thích liêu bát quái. Các nàng vừa vào cửa, liền nghe được Tả Tố Nhu ở trong phòng vệ sinh hoa hoa phun. Tam tỷ, ngươi mau vào đi xem Tố Nhu. Lạc Vân Phàm chính mình chân còn không có phương tiện, trong lòng lại sốt ruột, mới vừa còn hảo hảo. Hai cái bác gái đối xem một cái, trong mắt phát ra ra vô hạn kinh hỉ. Có, khẳng định là có các nàng vọt vào buồng vệ sinh, lại là cấp chụp, lại là xoa. Tả Tố Nhu khó chịu không được, bò nơi đó phun nội tạng đều phải nổ ra. Nhưng bên cạnh hai vị này bác gái lại vui vẻ cười ha ha, cũng không biết đang nói chút cái gì như vậy vui vẻ, các nàng rốt cuộc còn không có vô nhân tính a a a. Rốt cuộc phun đủ rồi, Tả Tố Nhu hai chân nhún ra bị đỡ ra tới. Lạc Vân Phàm hưng phấn hỏi thật là có sao? Thứ gì có hay không? Tả Tố Nhu tê liệt ngã xuống rửa vào nơi đó, thuận miệng hỏi, nàng tư duy còn không có chuyển tới kia một khối khu vực đi. Bảo bảo a. Lạc Vân Phàm thật muốn qua đi gõ nàng đầu. A, bảo bảo. Tả Tố Nhu đột nhiên tinh thần tỉnh táo, ngồi dậy, ta có bảo bảo. Ngươi làm sao mà biết được? Tứ thúc phiên ngoại, mang thai cùng ô long. Hào môn đồng dưỡng thức, tứ thúc phiên ngoại, mang thai cùng ô long. Lạc Vân Phàm nghe không biết nên cười hay là nên thở dài. Không phải ta biết ngươi mang thai, là ta mẹ cùng tỷ nói ngươi mang thai, ngươi này không phải phun ra sao? Ai sán? Ai? Nhà hắn lao bản nên có bao nhiêu ngốc, liền hắn người nam nhân này, vừa nghe mang thai này nhị tử, đầu óc liền lập tức liên tưởng đến nôn mửa thượng, nàng một nữ nhân như thế nào ngược lại cùng cái nam nhân dường như phản ứng không kịp đâu. Tả Tố Nhu lúc này mới chuyển qua con tới, nghĩ nghĩ, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Đúng vậy, này TV thượng không mỗi ngày như vậy diễn sao, nữ nhân vừa phun chuẩn mang thai, nói như vậy ta mang thai. Nàng cúi đầu sờ sờ chính mình bụng, tưởng tượng bên trong là nàng cùng đại thúc kết tinh, này càng muốn là càng hưng phấn, đứng lên nhắm thẳng mép giường chạy tới. Dọa hai cái bác gái ở bên cạnh đuổi theo chạy kha. Tả Tố Nhu phát gục ở Lạc Vân Phàm bên người, lôi kéo hắn tay, vui vẻ lại hưng phấn nói thật tốt quá, ta mang thai, lao công, các ngươi sắp có nhi tử. Lạc Vân Phàm trên mặt cũng là ngăn không được vui vẻ, nhi tử hoặc là nữ nhi ta đều thích. Kia tới một đôi long phượng thai hảo. Nhi tử giống ta, nữ nhi giống ngươi được không? Tả Tố Nhu cảm thấy hiện tại chính mình đặc có thành tựu cảm, so lên làm âm nhạc gia, lên làm lãnh đạo còn muốn uy phong trệ. Nói như vậy đương nhiên tốt nhất, bất quá này sinh nam sinh nữ hoặc là sinh long phượng thai, này cũng vô pháp khống chế đi. Lạc Vân Phàm không cấm lại bị nàng lời nói đậu cười. Ta đương nhiên biết vô pháp khống chế lạc, chúng ta hiện tại này không phải nói lý tưởng mong muốn sao, lão công. Ngươi phải biết rằng đương lý tưởng không có biến thành hiện thực thời điểm, bất luận cái gì khả năng tính đều có, liền cùng kia mua mẩu phiếu dường như, lộng không hảo còn có thể chung cái giải đặc biệt tam bảo thai. Chúng ta hâm mộ ghen ghét tử biệt người. Tả Tố Nhu cười kêu kêu một cái đắc ý, phảng phất nàng trong bụng thực sự có tam bảo thai. Lạc Vân Phàm sủng nịch quát hạ nàng cái mũi tiểu đồng ốc, ngươi đương ngươi là miêu à, miêu một thai mới sinh ba con đâu. Cái gì à? Ngươi trực tiếp đem ta từ nhân vật hạ thấp thành động vật A, ta là mẫu miêu ngươi chính là mèo. Được Tả Tố Nhu có điểm thở hồng hộc nói, trên mặt ý cười lại là một chút ít đều không có hạ thấp. Phía sau kia hai vị bác gái nghe liên tục cười to, cũng vì bọn họ hạnh phúc mỹ mãn mà cảm vui vẻ, đây là các nàng muốn nhất nhìn đến. Các ngươi A, mau đừng náo loạn, có phải hay không thật sự mang thai, muốn nghiệm một chút mới biết được. Ta A, này liền đi gọi điện thoại cấp đố bác sĩ. Lạc Hải Chân nói, lập tức liền lấy ra di động tới bắt đánh đồ bác sĩ điện thoại. Thạch Như Quyên còn lại là ở bọn họ bên cạnh ngồi xuống, hiện tại có lời nói, sang năm mùa xuân sinh, là hảo thời điểm A, đến mùa hè này bảo bảo liền rất giống dạng. Chính là mẹ, ta này mang thai về sau còn muốn hưu nghỉ xanh, trường học bên kia có thể hay không có vấn đề A. Tả Tố Nhu trong lòng một bên là vui vẻ, một bên lại lo lắng. Lạc Vân Phàm nắm lên Tả Tố Nhu tay, dù sao ngươi hiện tại cũng còn không phải chính thức công, ta cảm thấy bằng không như vậy, ngươi dứt khoát trước đừng đi nữa, chờ sinh hài tử, ở đi hảo, như vậy cũng có thể an tâm dưỡng thai. Ngươi xem Vân Phàm suy xét nhiều cẩn thận, nhiều chu đáo à, việc này mụ mụ cho ngươi đi làm, ta sẽ cùng trường học bên kia thuyết minh tình huống. Này chuyện gì đều so ra kém sinh nhi dục nữ quan trọng. Thạch Như Quyên vô về nữ nhi đầu tóc, cảm khái lên, ai nha, ngươi tự mình đều cùng cái hài tử dường như, không thể tưởng được nhanh như vậy ngươi cũng muốn đương mụ mụ. Mẹ, ngươi cũng đừng ở chỗ này cảm khái năm tháng, liền chờ đương bà ngoại đi. Tả Tố Nhu trên mặt cười tủm tỉm, lại nhìn về phía Lạc Vân Phàm lão công, về sau ngươi liền phụ trách kiếm tiền dưỡng ra, ta liền phụ trách gương mặt tươi cười như hoa, nhân tiện cho ngươi sinh cái béo hoa hoa, được không? Có thể không tốt sao, chỉ cần ngươi ngoan ngoan cho ta sinh cái béo hoa hoa, liền cho ngươi một cái đại đại khen thưởng. Lạc Vân Phàm ý cười vô cùng ôn nhu. Có thể lộ ra một chút là cái gì khen thưởng sao? Tả Tố Nhu hai mắt tỏa ánh sáng. Bảo mật. Nói liền không kinh hỉ. Lạc Vân Phàm bán cái nút. Hừ, cố lộng huyền hư. Tả Tố Nhu không hỏi ra tới, cái miệng nhỏ có điểm không mau hướng về phía trước nít lên. Bên kia, Lạc Hải Chân cấp Đỗ bác sĩ gọi điện thoại, lại cấp những người khác giải rác cái này Tố Nhu mang thai tin tức, lúc này mới lộn trở lại tới. Này Đỗ bác sĩ A, lập tức liền tới rồi. Tố Nhu A, chính ngươi cũng coi như tính, nghỉ lễ có phải hay không vượt qua vài thiên? Thạch Như Quên lại hỏi. Tả Tố Nhu nghiêng đầu ở bên kia tính giống như, đại khái, khả năng. Tam đôi mắt đồng thời nhìn chằm chằm nàng, chờ nàng trả lời. Kia trong mắt kia thật lớn chờ mong A, kỳ vọng A, làm nàng đều ngượng ngùng nói không có vượt qua. Là vượt qua hai ngày. Tả Tố Nhu đỉnh thật lớn áp lực, nói, kỳ thật đi, nàng cũng là không chắc, bởi vì nghỉ lễ có khi trước tiên, có khi đẩy sau. Hai vị trưởng bối là đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, mà Lạc Vân Phàm cũng là càng thêm xác định, vui vẻ không thôi. Ta liền nói đi, khẳng định là hoài. Thạch Như Quên vỗ đùi bảo đảm, giống như không hoài, liền phải mất mặt dường như. Nắm chắc sự, chúng ta Lạc ra, Ninh Hương hải tử vừa sinh ra, lập tức lại muốn nghênh đón một cái tiểu sinh mệnh, thì sự thật là một kiện tiếp theo một kiện, như vậy sinh hoạt quá lên. Mới kêu có tư có vị đâu. Lạc Hải Chân tưởng tượng trong nhà sẽ biến so trước kia càng náo nhiệt, đáng yêu tiểu bảo bảo một người tiếp một người đã đến, trong lòng miễn bản có bao nhiêu cao hứng. Tả Tố Nhu đông nhiên ý thức được, sinh hài là một kiện vô cùng quang vinh sự. Một hồi, Đỗ bác sĩ tới. Cấp Tả Tố Nhu lại là nghiệm nước tiểu, lại là thử máu. Ở bên ngoài công tác một đám người, cũng thời khắc chú ý trong nhà truyền đến tin tức. Rốt cuộc nghiệm xong rồi. Đỗ bác sĩ cầm kết quả tiến vào phòng. Bên trong Tả Tố Nhu, Lạc Vân Phàm, Lạc Hải Chân còn có Thạch Như Quên lập tức khẩn trương ngồi ngay ngắn. Hoài sao? Lạc Vân Phàm hỏi. Mấy tháng lạc? Thạch Như Quên hỏi. Có phải hay không vừa mới có? Lạc Hải Chân hỏi. Là nam hải vẫn là nữ hải, có lẽ là long phượng thai, song bảo thai, tam bảo thai. Tả Tố Nhu mở to hai mắt nhìn hỏi, hoàn toàn đem Đỗ bác sĩ trở thành thần tiên. Đứng ở nơi đó, Đỗ bác sĩ ngạch tế mồ hôi lạnh phần phật liền lăn xuống dưới, hắn cũng không dám trả lời ếch. Nói a. Bốn người xem hắn ấp a ấp úng, nôn nóng rất nhiều, cùng nhau hướng hắn kêu đi, thật là, mọi người đều chính sốt ruột đâu, hắn còn như vậy cất giấu không nói, ý định tưởng cấp chết bọn họ có phải hay không. Đỗ bác sĩ ở nơi đó điều chỉnh một chút hơi thở, cười nói hảo đi, tứ gia, tứ phu nhân các ngươi muốn hải tử bức thiết tâm tình, ta có thể lý giải. Nhưng là đâu, kiểm tra kết quả biểu hiện, phu nhân cũng không có mang thai. Cái gì, không hoài. Tả Tố Nhu cảm giác lập tức tự mình tiêu ngạo, tự hào, cảm giác thành tiểu hết thể hóa thành một đoàn khí cấp phiêu đi rồi, ngốc ở nơi đó liền bất động. Lạc Vân Phàm tâm tình cũng là đại ngã. Đỗ bác sĩ, ngươi có hay không kiểm tra rõ ràng à, này Tố Nhu nghỉ lễ vượt qua hai ngày, hơn nữa vừa rồi còn phun lợi hại như vậy. Theo lý đây là mang thai dấu hiệu. A Lạc Hải Chân không thể tin được, đây là cái đại ô long. Cái này nôn mửa, không đơn thuần chỉ là chỉ có thai nghén mới có, giống ăn hỏng rồi đồ ăn, có lẽ có bệnh bao tử người đều có khả năng sẽ dẫn phát. Đỗ bác sĩ kiên nhẫn giải thích. Thạch Như Quyên trên mặt có xấu hổ chi sắc, nàng chạy nhanh cấp nữ nhi giải vây, nguyên lai là như thế này a, đều do chúng ta, tư tưởng cũ kỹ, vừa thấy đến nàng phun a, liền cái gì cũng không nghĩ. Nhất định nhận định nàng là mang thai, này người trẻ tuổi sao, còn có rất nhiều cơ hội, hiện tại không có càng tốt, bằng không liền áo cưới đều xuyên không thượng. Lạc Vân Phàm xem Tả Tố Nhu vượt cái khuôn mặt nhỏ, an ủi nàng vài câu không quan hệ, đứa nhỏ này muốn rửa duyên phận, muốn tới tổng hội tới, không cần quá mức cưỡng cầu. Tả Tố Nhu đem trong mắt chuyển hướng hắn, vượt khuôn mặt nhỏ không nói lời nào, chỉ ở trong lòng tưởng, vấn đề không phải nàng cỡ nào tưởng vội vã muôn cái hài tử, mà là bị cùng như vậy cao, khen nàng nửa ngày, ảo tưởng nửa ngày, chuyện gì đều toàn, nàng lão mẹ liền kém không nàng đi mua bình sữa cùng tạ giấy, kết quả nói cho nàng không hoài, cái này làm cho nàng thỉnh lấy gì kham a, mất mặt cũng ném đã chết. Tứ gia nói rất đúng, hài tử tổng hội có, phu nhân không cần quá khổ sở. Đỗ bác sĩ đứng ở nơi đó, cũng ra tiếng an ủi. Đỗ bác sĩ, kia Tố Nhu đến tột cùng là vì cái gì mới phun? Có bệnh vậy càng đến nóng nảy, Lạc Hải Chân chạy nhanh hỏi. Chuẩn xác đáp án, ta này vô dụng dụng cụ cẩn thận kiểm tra quá, cũng nói không chừng, có khả năng là dạ dày nguyên nhân, hôm nào tới làm dạ dày kính đi, muốn yên tâm điểm, liền làm toàn thân kiểm tra. Thạch Như Quyên chạy nhanh đáp hảo, hảo, liền ngày mai đi, như vậy tuổi trẻ liền dùng bệnh bao tử, này tất phải làm được. Tả Tố Nhu nghĩ thầm, nếu là nàng sau lưng có cái xác, nàng nhất định liền chui vào đi không ra. Vốn tưởng rằng, này ô long ở bốn người, bao gồm Đỗ bác sĩ trước mặt nháo nháo còn chưa tính, nào biết trong nhà những người khác vừa trở về liền hỏi sự. Liên ở ngắn ngủn nửa giờ nội, nàng nghe xong không thua năm thứ ngươi hoài sao. Những lời này đều đuổi kịp ngươi ăn sao, ngươi ngủ sao, loại này phổ liền trình độ. Mà nàng cũng là đỉnh siêu cấp vô cùng áp lực cực lớn, nhảy ra ngắn gọn hai chữ, không có. Kết quả là, nàng ở mỗi người trên mặt đều thấy được xấu hổ cùng đồng tình biểu tình. Tỷ như ấm ương phản ứng là cái dạng này, đương nàng hết chỗ chê thời điểm, nàng đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó biểu tình hóa thành bình tĩnh, nhẹ nhàng đỡ một chút nàng vai, nói không quan hệ, không cần hề hoài, thực mau sẽ có. Tỷ như Ninh Hương phản ứng là cái dạng này, đương nàng hết chỗ chê thời điểm, nàng phi thường trắng ra trực tiếp từ kinh hỉ rớt xuống đến thất vọng, sau đó đối nàng nói làm tứ thúc tiếp tục nỗ lực lên. Tỷ như Lạc Quân Thiên phản ánh là cái dạng này, hắn vừa nghe phi thường chi không cho mặt mũi nói này Lạc Vân Phàm tinh tử có phải hay không có vấn đề a? Hắn mỗi ngày ở trên người của ngươi gieo giống, không có khả năng không có. Hắn nói nghe Tả Tố Nhu thẳng khởi lấy búa gõ bẹp hắn đầu. Ai, nàng thật là không sống, người khác là một con màn thầu dẫn phát huyết án, nàng là mang thai dẫn phát huyết án. Ăn cơm chiều, Tả Tố Nhu giống chỉ đà điểu dường như vậy xúc, mặt sắp mông đến trong chén đi, từ vinh đến lục, nàng cũng hoa lệ lệ từ có thành tiểu cảm tiểu nữ nhân, giáng cấp trở thành tự ti chim sẻ nhỏ. Liên như vậy qua một tuần, nàng lại phun ra, hơn nữa là ở cùng Lạc gia mọi người, cùng nhau uống trà thời điểm. Chạy nhanh làm dạ dày kính đi thôi, nhất định là dạ dày không hảo. Lạc Hải Chân lập tức liền nói, lần trước làm nàng đi kiểm tra thân thể, đều đến bên trong, nàng là chết sống không chịu làm. Lúc sau nàng nói thoải mái, nàng cũng liền không có nhắc tới. Tố Nhu, ta có bệnh chữa bệnh, cũng không thể như vậy kéo. Ngày mai ta bồi người đi Đỗ bác sĩ nơi đó. Đường Loan Ương cũng rất là quan tâm nói. Tả Tố Nhu cảm giác chính mình giống như là một cái dấu bệnh sợ thầy lao thái thái, muốn lại nói không đi, cả nhà nước miếng đều cho người ta chết đối nàng, vì thế đành phải đỉnh khủng hoảng đồng ý nói vậy được rồi. Nàng còn có thể làm sao đây đâu. Cơm chiều sau trở lại phòng, Tả Tố Nhu tổng cảm thấy có sợi mùi lạ, như thế nào nghe đều có loại tưởng phun cảm giác. Lạc Vân Phàm xem nàng luôn từng đợt buồn nôn nôn khan, nhìn cũng là đau lòng lão bà, có phải hay không lần trước đi ánh trăng đảo, ngươi không đúng hạn hảo hảo ăn cơm, cho nên rơi xuống bệnh căn. Có bệnh gì à, trở về cũng hảo hảo, thật là kỳ quái, dùng tam tỷ nói, lộng không hảo là chọc cái gì sát ra tới. Tả Tố Nhu ngửa mặt lên trời dựa vào trong lòng ngực hắn, khẩu khí còn nhiều có cơ hội tự rêu trêu chọc vị. Nói hiệu nói vượng. Lạc Vân Phàm nhẹ gõ một chút nàng chán. Ai nha, đau, Tả Tố Nhu cố ý giả bộ rất đau bộ dáng, tưởng hắn đoái công chuộc tội nói vài câu lời hay, vừa lúc đặt lên bàn di động chấn động lên, nàng không cùng hắn chơi, lên đi tiếp điện thoại huy, Lý Lao Sư à, ta ở nhà đâu, cái gì, phát sinh loại sự tình này à, không quan hệ, không quan hệ, ngươi đừng vội, ta hiện tại liền tới, ngàn vạn đến bình tĩnh. Treo điện thoại, nàng đối Lạc Vân Phàm nói Lý Lao Sư tiền kẹp bị trộm, nàng ở bên ngoài ăn cơm. Thẳng đến trả tiền kia sẽ mới phát hiện, nàng cứ gọi điện thoại tới hy vọng ta có thể giúp nàng đi trước phó hạ. Kia sớm một chút muộn, đừng chính mình lái xe đi ra ngoài, tài xế đưa ngươi, có nghe hay không. Lạc Vân Phàm là cái giảng đạo lý người, trong lòng tuy rằng không quá muốn cho nàng đi ra ngoài, chính là nàng có nàng bằng hữu vọng, hắn cũng không hảo can thiệp quá nhiều. Được rồi, ta lại không phải vị thành niên thiếu nữ, ngươi an tâm ở nhà ngốc, lao công, lão bà ngươi ta học Lôi Phong làm việc đi. Tả Tố Nhu đối hắn vứt cái hôn gió, cầm bao liền ở. Tới rồi nơi đó, cấp Lý lão sư trả tiền cơm, hai người đi ra nhà ăn, ở trên phố tản bộ. Nôn, Tả Tố Nhu không hiểu lại là một trận buồn nôn. Tiểu Tả lão sư, ngươi có phải hay không có hài tử? Nhìn xem, lại là này phản ứng, Tả Tố Nhu lắc đầu không phải, đều không phải là có hài tử, có thể là sinh khác bệnh gì, lần trước cũng phun ra, chắc quá, cũng không có mang thai. Tiểu Tả lão sư, này ngươi liền có điều không biết, có nữ nhân mang thai, nàng chính là như vậy, ta biểu gì năm đó cũng tổng phun, cha cha đi, lại không bệnh, cũng không mang thai, qua đại khái 20 ngày qua đi, đứa nhỏ này liền tới rồi. Lý lão sư nói đạo lý rõ ràng. Thiệt hay giả nha, không hoài trước thanh én, này nghe không đáng tin cậy a. Tả Tố Nhu trong lòng là nửa tin nửa ngờ, lại trọng châm hy vọng. Này dừa không đáng tin cậy, ngươi đến dược phòng mua căn que thử thai chắc một chắc chẳng phải sẽ biết làm, lại không phải nhiều khó sự, vạn nhất này thật hoài, ngươi còn đương bệnh bao tử trị, kia càng không xong, này dược á đều có tác dụng phụ, mang thai là không thể ăn bậy, bằng không sinh hạ tới sẽ dị dạng. Lý lão sư thực hiểu dường như nói. Tả Tố Nhu nghe hoảng sợ không thôi, như vậy nghiêm trọng a, còn hảo, ta không ăn qua cái gì dược. Chạy nhanh, nghiệm một nghiệm đi, muốn không có cũng còn không phải là vứt bỏ mấy chục đồng tiền đồ vật sao, coi như mua cái an tâm, ta xem ngươi ngày thường ăn cơm rất hương, không giống như là bệnh bao tử, muốn thật còn không được, ta hôm nào mang ngươi đi ông nội của ta nơi đó nhìn xem, hắn là lao trung y đi, ngươi bệnh gì, cái này mạch. Hắn như vậy một đáp sẽ biết Lý lão sư nhiệt tình giúp nàng nghĩ chủ ý. Cái này một đáp liền biết rồi, hoa, Lý lão sư ngươi già già quá châu bò, trung ý quá châu bò, chúng ta người Trung Quốc, chính là không nên tin tưởng kia tràn đầy tác dụng phụ Tây y. Ai ra Lý lão sư, ngươi là không biết, ta vừa thấy kia dụng cụ, ta đều gan run, nói cái gì lấy căn đồ vật, từ ta trong miệng, thọc đến dạ dày, ta đây còn có thể tồn tại ra tới sao ta. Dọa ta chạy nhanh liền chạy. Tả Tố Nhu hiện tại hồi tưởng, còn lòng còn sợ hãi. Ha ha, Lý lão sư lập tức liền cười ha ha lên. Trở về thời điểm, Tả Tố Nhu thuận đường liền đi tiệm thuốc mua chi que thử thai, tính toán vừa đến ra liền nghiệm. Bất quá trải qua lần trước ô long sự kiện, lần này nàng cũng không dám lộ ra, liền Lạc Vân Phàm cũng không cho hắn biết, bằng không lại cùng lần trước dường như, khua chiêng gõ trống dường như vui mừng một trận, kết quả không có. Kia không được xấu hổ và giận dữ mà chết ta. Vào phòng, nàng xem Lạc Vân Phàm dựa vào trên giường, đôi mắt đóng lại tới, hình như là ngủ rồi. Nàng nhón mũi chân đi tới, vung bao bao, tư lưu một chút liền lình túi vào buồng vệ sinh. Lạc Vân Phàm kỳ thật không có ngủ trầm, nghe được rất nhỏ tiếng vang, nàng mở mắt, nhìn đến bao bao ở trên sofa, người lại không ở, không khỏi hô một tiếng lao bà, ngươi ở đâu? Tả Tố Nhu ở buồng vệ sinh. Đang định đi tiểu đâu, nghe được Lạc Vân Phàm thanh âm, thực sự bị hoảng sợ, có điểm có tật giật mình cảm giác ta ở buồng vệ sinh đâu. Nha đầu này chỉ cần một nói lắp, liền khẳng định không chuyện tốt ngươi ở buồng vệ sinh làm gì đâu, ra tới. Ta còn không có hào đâu, ngươi nói ngươi người này nhiều hiếm lạ, nhân ra trước buồng vệ sinh, ngươi cũng muốn hỏi đông hỏi tây. Tả Tố Nhu có điểm không kiên nhẫn hô lên đi. Cho ngươi 10 phút, không ra. Ta đã có thể muốn tới xem ngươi. Lạc Vân Phàm có thể khẳng định nha đầu này nhất định là có việc gạt hắn. Nhân ra đây là như xí đâu, có điểm nhân tính được không? Còn quy định thời gian. Tả Tố Nhu một bên oán giận, một bên cầm lấy kia hộp bản thuyết minh xem, một cái tuyến là không hoài, hai điều tuyến là hoài. Phi thường ngắn gọn sáng tỏ. Nàng mở ra, quật khởi mông, đem cây gậy bung đi, ở trong lòng mặc đến 3 phút, tư thế này thật sự quá không khoa học. Đương nàng đem cây gậy cầm lấy tới thời điểm, cả người đều mau luyện thành quốc công. Cầm lấy một bên giấy vệ sinh xoa xoa, nàng gấp không chờ nổi bắt được trước mắt xem. Nhưng càng xem nàng liền càng là buồn bực. Này rốt cuộc là hoài là không hoài, mặt trên biểu hiện là hai điều tơ hồng, nhưng có một cái đạm cơ hồ nhìn không ra, này như thế nào tính. Nàng lại cầm hộp nhìn xem, mặt trên chỉ nói hai loại khả năng, chưa nói loại thứ ba à, nàng lại không có cái này kinh nghiệm. Kỳ thật nàng không có phát hiện, hộp lật qua tới, còn có một cái sơ đồ. Nàng cái này buồn bực à, cảm giác có thể lên đỉnh đầu có thể buồn ra đóa nấm tới, nghĩ, nàng vẫn là đi tìm nàng thông minh lão công hỏi một chút đi. Tả Tố Nhu, 10 phút nhưng đã, Lạc Vân Phàm nói còn không có nói xong, nàng liền chạy ra tới. Tả Tố Nhu đem cây gậy giấu ở phía sau, biểu tình hồn nhiên ngây thơ nói lão công, lão bà ngươi hiện tại có một cái phi thường buồn rầu vấn đề, ngươi nguyện ý phát huy một chút người cao chỉ số thông minh đầu óc, giúp ta giải quyết một chút sao? Cái gì vấn đề? Lạc Vân Phàm ở trong khoảng thời gian ngắn tiến hành rồi một lần đầu óc gió lốc, ý đồ đoán được nàng làm chuyện gì, nhưng chính là lăng không có nghĩ ra được. Nàng đi đến trước mặt hắn, do dự đem đồ vật lấy ra tới, phóng tới trước mặt hắn, nàng còn tưởng rằng nam nhân không biết thứ này, còn tỉ mỉ biên cái nói dối lão công, đây là máu thí nghiệm biểu, nói một cây tuyến đi, tỏ vẻ thân thể của ngươi hết thể bình thường, nói nhị căn đi liền trần tỏ vẻ ra điểm vấn đề nhỏ, nhưng này căn đạm chính là sao lại thế này đâu. Lạc Vân Phàm vừa thấy, đáy mắt kinh hỉ liền chợt lóe mà qua, bất quá nghe xong nàng làm bộ làm tịch, còn cố ý lừa dối hắn. Vì thế hơi khởi nhíu mày như vậy phức tạp vấn đề, ngươi hỏi ta, ngươi là xác định ta biết đâu, vẫn là xác định ta không biết. Máu thí nghiệm biểu. Mệt nàng nghĩ ra được. Cái này sao, ta tưởng ngươi tổng so thông minh điểm đi, quả nhiên ngươi cũng không biết đi, bằng không, ta đi hỏi một chút tấm ương, nàng nhất định biết. Tả Tố Nhu nói, liền hướng ngoài cửa đi. Lạc Vân Phàm lập tức gọi lại nàng ngươi cho ta trở về. Tứ thúc phiên ngoại. Kêu kêu một cái nhướng mày nuốt khí. Hào môn đồng dưỡng thức, tứ thúc phiên ngoại, kêu kêu một cái nhướng mày nuốt khí. Làm gì à, đây chính là cấp tốc sự, quan hệ đến ta ngày mai có thể hay không bị kéo đi cắm quản bi thôi vận mệnh đâu. Tả Tố Nhu không tình nguyện xoay người, nói kêu kêu một cái sợ hãi. Ai sán, ngươi ngàn vạn đừng đi, sẽ bị cười rất răng cửa. Ta hỏi ngươi, này máu thí nghiệm biểu bao bên ngoài trang hộp thượng. Chẳng lẽ liền không có viết loại thứ ba có thể sao? Lạc Vân Phàm thật là phúc nàng. Chính là không có mới rồi dám sao? Không có khả năng không có viết, ngươi đi lấy tới, ta chỉ cho ngươi xem, tiểu ngu ngốc cái này bổn tự. Lạc Vân Phàm đã nhịn đã nửa ngày. Tả Tố Nhu nghe hắn nói như vậy, gì, không đúng, như thế nào nghe, hắn đối thứ này còn rất hiểu biết, đầu óc từ cửa đông vòng đến tây môn, tức khắc liền hiểu được, mặt một chút liền đỏ. Lạc Vân Phàm, ngươi chơi ta. Ngươi biết đây là que thử thai đúng hay không kha? Là ngươi tự mình trước không thành thật, như thế nào có thể trách ta? Máu thí nghiệm biểu, ngươi nói bừa không cũng rất lưu sao? Lạc Vân Phàm nhẹ nhàng chậm chạp chớp chớp mắt, lao thần khắp nơi nói. Kia không phải ta không chắc có hay không hoài, nếu là lại không hoài, ta không phải mất mặt đã chết ta, cho nên ta mới lừa gạt ngươi. Tả Tố Nhu rảo ngón tay, túi đầu, thưa dạ ra tiếng. Nàng đây là ở quan công trước mặt chơi đại đao, mất mặt xấu hổ trệ. Nha đầu ngốc, lại đây, Lạc Vân Phàm đối nàng với tay. Tả Tố Nhu đi qua đi, không có ngồi xuống, khuôn mặt nhỏ hướng nơi khác vừa lật ngươi muốn chê cười ta liền chê cười ta hảo. Ta làm gì chê cười ngươi a? Lui một vạn bước nói, thật muốn là hoài không thượng, cũng không thể trách ngươi a. Nói không chừng là ta tinh tử không được đâu. Lạc Vân Phàm nói dân nói. Nào biết hắn như vậy vừa nói, Tả Tố Nhu đột nhiên quay đầu tới, khuôn mặt nhỏ vượt quá dị thường nghiêm túc không được ngươi nói bậy. Ngươi sao có thể không được, nam nhân không thể dễ dàng nói tự mình không được có được không, lão công của ta là khắp thiên hạ nhất đồng, cần thiết đến hành, về sau ngươi không thể nói như vậy, ta sẽ thương tâm, ta thả rằng là ta không được nói xong lời cuối cùng câu kia, nàng buồn khổ chu lên trong miệng, thanh âm liền yếu đi. Lạc Vân Phàm trong lòng ấm áp, nói thật, hắn không phải một cái đặc biệt dễ dàng bị đả động người, bởi vì hắn đối nhân tính xem quá mức với thấu triệt. Cho dù là thân nhất người, hắn cũng sẽ không bị che mắt lý tính, cho nên hắn cũng đặc biệt không dễ dàng đi đối mô dạng sự vật động dung. Nhưng là Tả Tố Nhu này một phen lời nói, làm hắn ngoài ý muốn đồng thời, càng nhiều vẫn là ấm áp, nàng là chân chính để ý hắn, hơn nữa nguyện ý cùng hắn cả đời làm bạn người, nàng giữ gìn, liền giống như là một cái ôn nhu vây quanh, ở mưa rầm liên miên, không trung hôi nhìn không tới ánh mặt trời ngày đó, đem Nam Hải gắt gao ôm vào trong ngực. Nàng cho hắn biết, trên thế giới này, có người thật sự thực yêu hắn. Lão công, lão công, Tả Tố Nhu xem hắn đã lâu chống đỡ hết nổi thành, bộ dáng còn quái quái, nghĩ thầm nàng có phải hay không nói sai rồi cái gì. Lạc Vân Phàm giữ chặt tay nàng, đem nàng kéo ra trong lòng ngực, đem nàng đầu ấn ở tự mình ngực. Lão công, đại thúc, ngươi không sao chứ? Chịu kích thích lạc, chịu đả kích lạc. Ngươi thật đừng tưởng rằng ngươi không được, ngươi yên tâm. ta khẳng định cấp sinh một cái, không đúng, không đúng, liên tiếp đội hải tử. Liên tiếp đội. Ngươi chuẩn bị đến sinh hải tử sinh đến lao sao? Lạc Vân Phàm thật là dở khóc dở cười. Sinh đến lao liền sinh đến lao, ta vui Tả Tố Nhu ôm chặt hắn. Lạc Vân Phàm bật cười buồn nha đầu, nói cho ngươi một cái tin tức tốt, ngươi mang thai. Thật sự sao, thật sự sao, thật sự sao? Tả Tố Nhu vui vẻ nhảy dựng lên, liên tiếp nói ba lần, lại phát trở về lập tức đâm tiến Lạc Vân Phàm trong lòng ngực lao công, ta phải cho sinh bảo bảo. Xem ra về sau sẽ có hai cái bảo bảo, một cái là ngươi cái này đại bảo bảo, còn có một cái là đại bảo bảo sinh ra tới tiểu bảo bảo. Ta có vội Lạc Vân Phàm vuốt ve nàng tóc, trong lòng thực hạnh phúc. Tả Tố Nhu cầm lấy cái kia que thử thai lão công, ngươi nói ta mang thai, ngươi xem hiểu. Đến ta tuổi này, nếu cái này cũng xem không hiểu, ta đây thật muốn một lần nữa đi trắc nghiệm một chút chỉ số thông minh. Lạc Vân Phàm điểm điểm chính mình đầu, có điểm dở khóc dở cười nói. Hảo đi, ta cho rằng nam nhân đều sẽ không biết đâu. Tả Tố Nhu vì chính mình tiểu thông minh mà cảm thấy mặt đỏ. Lạc Vân Phàm vòng qua nàng cổ, nắm nàng lấy que thử thai tay phóng tới trước mắt ngươi xem. Này một cái hồng một cái thiển liền tỏ vẻ ngươi mang thai, nhưng nhật tử còn thấp. Như vậy a, lao công ngươi hiểu thật nhiều, ta đều thẹn vì nữ nhân. Tả Tố Nhu dùng một loại sùng bái ánh mắt nhìn hắn, thần tượng a. Cùng ti vi thượng, quốc sở tơ thượng những cái đó nam minh tinh so, bọn họ đều nhược bạo. Ngẫm lại cũng không thể trách ngươi, ngươi mới từ nữ hải quá độ đến nữ nhân, không trải qua quá, cho nên không rõ ràng lắm, này cùng chỉ số thông minh hẳn là không có gì quan hệ. Nói cũng có đạo lý, chờ ta tới rồi ấm ương kia số tuổi, ta cũng có thể giống nàng như vậy, tùy tiện như vậy vừa đứng, liền có ngự tỷ phong phạm, cái kia tiểu thanh lãnh, cái kia tiểu cao ngạo, hết thể cấp thể hiện ra tới. Tả Tố Nhu theo hắn nói, liền lại kiêu ngạo tự tin lên. Lạc Vân Phàm ôm ôm nàng, không phải ta đã kích người, này cơ bản không có khả năng, một người nếu là không trải qua quá nhấp nô, là tu luyện không tới kia một thân nhuệ khí. Hơn nữa các ngươi tính cách cũng không giống nhau, ngươi nhà, đến 80 tuổi đều là tính tình này, bất quá không quan hệ, ta thích. Chán ghét, ngươi này đánh một cái tát xoa một chút cách làm, thật tặc. Tả Tố Nhu cũng không đi theo hắn tinh tế so đo, vuốt ve bụng, vui sướng hài lòng nói ngày mai ta còn phải làm ấm ương bồi ta đi đỗ bác sĩ nơi đó mới được. Ngươi không phải sợ hãi làm dạ dày kính sao? Đương nhiên không phải đi làm kia một loại lạc, ta à. Là đi hỏi một chút đố nói bác sĩ, làm hắn cho ta kiểm tra một chút, này trong bụng bảo bảo là nam hay nữ, là một cái vẫn là hai người, có lẽ càng nhiều, ta cũng hảo trước tiên làm chuẩn bị. Tả Tố Nhu cười tủm tìm nói. Mấy viên hãn từ Lạc Vân Phàm huyệt thái dương bên kia treo tới, ta tưởng, ngươi ngày mai hỏi như vậy, này đố bác sĩ chuẩn đến hướng ngươi khóc. Có ý tứ gì nha, hắn học nghệ không tinh, còn dám đương Lạc ra gia đình bác sĩ a? Tả Tố Nhu không quá minh bạch. Tiểu thư, ta tiểu cô nãi nãi, ngươi hiện tại trong bụng chỉ có tưởng nòng nọc như vậy đại điểm, đậu nành như vậy đại điểm phôi thai, ngươi muốn hỏi giới tính, cái số, hắn liền tính là thần tiên cũng trả lời không được ngươi à, ngươi muốn biết này đó, ít nhất muốn tới 5 tháng ai, thật là cái gì cũng đều không hiểu. Nga, nguyên lai như vậy à, ha ha, ta cho rằng ngay từ đầu là có thể biết đâu. Tả Tố Nhu gãi gai tóc, phun ra đầu lưỡi nhỏ, rất là ngượng ngùng, nghĩ thầm. Cũng may là chính mình lão công, bằng không sáng mai ở trên bàn cơm như vậy vừa nói, không được bị tập thể chê cười chết. Đặc biệt quân thiên tên kia, khẳng định sẽ không sai quá cơ hội này. Về sau có không hiểu địa phương, trước tới hỏi ta, bởi vì ngươi lão công à, cực nhỏ có không biết sự. Lão công, Tả Tố Nhu nâng lên hắn mặt, ta quá sùng bái ngươi, thỉnh tiếp thu ta môi thơm hoành tạc đi. Giọng nói lạc, nàng đã nâng lên hắn mặt, chính là một hồi cuồng ngoanh lạm tạc hôn môi. Dính hắn vẻ mặt nước miếng, cùng bị tiểu cẩu liếm quá dường như. Ngay kế buổi sáng, nói cho đại gia một cái tin tức tốt, ta mang thai lạc. Sáng sớm, Tả Tố Nhu liền chạy đến nhà ăn, hướng mọi người tuyên bố, nghĩ thầm, trải qua thượng tuần ô long, lúc này cuối cùng là có thể dương mi thổ khí, nàng hiện tại cảm thấy cả nhân sinh đều quang huy, không bao giờ dùng đem mặt chôn đến trong chén đi. Nhưng kết quả nàng lời nói vừa ra, đại gia biểu tình lại là tương đương chi bình tĩnh, còn mang theo rõ ràng không tin. Tố Nhu à, hảo hai tử, tới, đến tam tỷ nơi này tới ngồi. Lạc Hải Chân lấy một loại đồng tình cùng thương hại biểu tình nhìn Tả Tố Nhu, đối nàng chiêu một chút tay. Ta thật mang thai lạc. Tả Tố Nhu không có quá khứ ngồi, mà là thực kiên định nhắc lại một lần. Như thế nào mới ô long một hồi, đại gia liền không tin đâu, chăn dê tiểu hài tử còn có 3 lần cơ hội đâu. Đường Loan Nương ở bên chạm vào hạ tay nàng Tố Nhu, ngươi không tuổi trẻ, chậm rãi sẽ hài tử, không cần tưởng như vậy nhiều. Tố Nhu, ngươi muốn thật như vậy nghĩ đến một cái hài tử, bằng không đi trước nhận nuôi một cái, ta nghe nói à, chỉ có một nhận nuôi, liền lập tức sẽ có tiểu hài tử. Lạc Ninh Hương ở bên kia nói. Hay là nhận nuôi tiểu hài tử đều hiểu ma pháp? Lạc Quân Thiên nghe thật sự là ngạc nhiên đã chết. Ta là nghe quét tức kia bác gái nói, nàng nói ở quê của nàng, không thể sinh, có thật nhiều đều là như vậy. Hoài thượng hài tử Lạc Ninh Hương nói đạo lý rõ ràng. Âu Dương Mặc Thành ở bên cạnh cười lão bà, đây đều là mê tín tư tưởng, này thượng. Đình chỉ, đừng cùng ta nói thượng đế, mỗi lần vừa đi cô nhi viện, ta lô thai đều mau nghe ra cái kén tới. Ta nguyên bản đối vị kia địa vị cao thượng lão nhân ra không phản cảm, nhưng nghe nghe, ta cảm thấy hắn thật là quá rông dài, đem người đều mau có thể chỉnh xuất thần kinh bệnh tới. Lạc Vân Ninh Hương đối bọn họ này bộ, nghe đầu đều lớn. Tả Tố Nhu ở bên kia dùng sức hít một hơi, xem ra không có biện pháp, các ngươi là buộc ta đòn sát thủ. Ở đại gia tưởng này đòn sát thủ rốt cuộc là cái gì đông đông thời điểm, chỉ có bang một tiếng, Tả Tố Nhu đem một chi màu trắng que thử thai chụp ở trên bàn. Mọi người đầu tiên là sửng sốt, sau đó mông tất cả đều rời đi ghế dựa, hướng trên bàn kia chỉ que thử thai thượng nhìn lại, nhìn đến là 2 điều thơ hồng, lúc này mới kinh hỉ chung không thiếu kinh ngạc nhìn nàng. Tuần trước, đêm qua đều vẫn là không thể nào, như thế nào trong một đêm đứa nhỏ này như thế nào liền tới đâu. 10 giây sau, đại gia sôi nổi một sửa phía trước đồng tình thái độ. Thật hoài, chúc mừng các ngươi, chúc mừng các ngươi. Xem ra tứ thúc vẫn là tương đương cấp lực sao. Lúc này giả không được, cho chúng ta Lạc gia lại nên đón một cái tiểu sinh mệnh vỗ tay. Tố Nhu, ngươi ngồi xuống nha, mau đừng đứng, này đầu mấy tháng là quan trọng nhất, lộng không hảo sẽ sinh non. Lạc Ninh Hương chuyển qua tới, kéo một chút nàng, đồng thời ở trên bàn, hướng tới Âu Dương Mặc Thành trên đùi đá một chân. Âu Dương Mặc Thành cũng lập tức lĩnh hội đứng lên. Tố Nhu, ngồi ta nơi này à, từ nhóm này 2 người thai phụ. Hiện có hẳn là có rất nhiều cộng đồng ngôn ngữ đi. Cảm ơn. Ta đây không khách khí. Tả Tố Nhu thật đúng là không khách khí, ngồi xuống Âu Dương Mặc Thành vị trí thượng, nàng vừa nghe chạm lâu sẽ sinh non, dọa đang muốn tìm mà ngồi xuống đâu. Âu Dương Mặc Thành ngồi vào khác vị trí đi. Tả Tố Nhu nhìn Lạc Ninh Hương tròn tròn phình phình bụng, dùng tay phi thường mềm nhẹ sờ sờ, nghĩ đến chính mình về sau cũng sẽ đĩnh lớn như vậy bụng. Loại cảm giác này chờ mong chung mang theo một tia nho nhỏ kinh hoàng, nghĩ thầm bên trong có cái bảo bảo, có thể hay không thực trọng a? Đến lúc đó lại muốn như thế nào đem hải tử từ bụng sinh ra tới đâu. Tiểu thầm thầm, không phải sợ, Lạc Ninh Hương tựa hồ là nhìn ra Tả Tố Nhu sợ hãi, mỉm cười chỉ tự mình, ngươi phía trước còn có ta đâu, đến lúc đó ta không có việc gì, ngươi sợ cái gì nha, này lại có bác sĩ, lại có hộ sĩ. Ngươi căn bản là không cần đi nghĩ lại, các nàng sẽ giúp ngươi thu phục. Ân. Tả Tố Nhu dùng sức gật đầu, ta như thế nào cấp đã quên, còn có ngươi vị này minh hữu đâu, về sau có cái gì không hiểu, ta cần phải tới hỏi ngươi, ta cái gì cũng không hiểu, đại gia cũng đều muốn xem ta điểm, cái gì có thể ăn, cái gì không thể ăn, đều phải nói cho ta. Âu Dương Mặc Thành ở bên kia trêu ghẹo Tố Nhu, ngươi hỏi Ninh Hương, còn không bằng hỏi ta đâu. Nàng nào biết cái gì có thể ăn, cái gì không thể ăn, đại trời lạnh nàng còn ăn kem ly đâu, đến là không giáo ngươi tốt, ngược lại đem ngươi mang mương đi. Này vốn dĩ liền cái gì đều có thể ăn sao, thai phụ chính yếu là vui vẻ sao, kem ly làm sao vậy, ta ăn cũng không có việc gì à, các ngươi chính là nói chuyện giật gân. Lạc Ninh Hương cãi lại. Tiểu thầm thầm, này Ninh Hương vừa thấy chính là không đáng tin cậy, ta cảm thấy ngươi không phải sư từ biểu tẩu hảo một chút. Nhân gia không chỉ có sinh hài tử kinh nghiệm, vẫn là dục nhi kinh nghiệm đâu. Lạc Thi Phỉ ở bên kia không sợ đắc tội Lạc Ninh Hương, rất là trắng ra nói. Lạc Ninh Hương hướng nàng vây vây nàng đi, đi, đi, ngươi mới không đáng tin cậy đâu, ta hiện tại là lâm sàng thực nghiệm giai đoạn, này thể hội là sâu nhất, ngươi biết cái gì nha. Đừng cãi cỏ. Đường Loan Ương mở miệng đánh gây được rồi, Ninh Hương khó được như vậy nhiệt tâm, lại có người bồi nàng mang thai. Đây là thúc đẩy 2 vị chuẩn mụ mụ tâm thái tốt đẹp phát triển chuyện tốt, về sau 2 người liền thường xuyên nghiên cứu, giao lưu, không hiểu địa phương, ở tới hỏi ta cái này tiền bối. Lạc Quân Thiên dùng ánh mắt câu đáp Đường Loan Nương tiền bối, nếu không chúng ta khi nào cũng nghiên cứu sinh cái tiểu tam. Một bàn người, lập tức liền phun. Ca, ngươi này ngàn vạn không thể sinh nữ hải, vừa ra liền tiểu tam, ngươi có cho hay không ngươi nữ nhi đường sống Lạc Ninh Hương thật là bị kích thích không được. Quân Thiên, tiểu tam này từ là kiên quyết không thể dùng tích, muốn về sau tiểu tam tê, nhiều làm người hiểu lầm chữ A. Nghe đều có thể kích khởi một mảnh nổi da gà Tả Tố Nhu run run thân mình. Lạc Quân Thiên chỉ vào bọn họ các ngươi này đàn người tư tưởng liền không thể chính diện tích cực một ít sao. Sinh cái thứ ba hài tử, không gọi tiểu tam, vậy cái gì, chủ yếu là các ngươi nội tâm quá tà ác. Mặt khác một thanh, không có can đảm đi tranh luận, cũng không nghĩ đi tranh luận, hắn nói muốn sinh cái nhịn mãi, bọn họ đều có thể bình tĩnh. Ăn bữa sáng đi Âu Dương Mặc Thành kỳ thật là tưởng đốc xúc đối diện chỉ biết nói chuyện, không biết ăn cái gì nào đó đại bụng bà. Đại gia lúc này mới lại tiếp tục ăn bữa sáng. Ta ăn không sai biệt lắm, Tố Nhu, ta đi cho ngươi mẹ gọi điện thoại đi, nàng nghe xong nhất định vui vẻ. Lạc Hải Chân xoa xoa miệng đứng lên, đi ra ngoài. Tả Tố Nhu cũng không phản đối, lên tiếng, người hầu đem vừa mới làm tốt bữa sáng bưng lên. Nghe thấy tới hương vị. Nàng liền chịu không nổi che lại cái mùi hướng buồng vệ sinh chạy, này nơi nào là bữa sáng a, hoàn toàn chính là thuốc gây nôn. Lạc Quân Thiên dùng một loại rất thâm ảo ánh mắt nhìn chăm chú rời đi Tả Tố Nhu, không chút để ý nói ta phát hiện nữ nhân này mang thai nào, này giai đoạn trước hình thái cơ bản đều là giống nhau, cả ngày nghe này cũng phun, ngửi được kia cũng phun, cũng khó trách TV thượng, vừa phun liền mang thai, trong hiện thực kinh nghiệm tích lũy a. Này thai nghén 10 cái nữ nhân 8 cái đều sẽ có, chẳng qua chúng ta vừa lúc là đến phiên kia 8 cái bên trong mà thôi, này có cái gì nhưng hiếm lạ. Đường Loan Ương quăng Lạc Quân Thiên một cái xem thường. Buổi sáng, Tả Tố Nhu làm Đường Loan Ương cùng đi đỗ bác sĩ nơi đó, bất quá lần này cũng không phải là đi xem bệnh bao tử, mà là đi dự kiểm. Đỗ bác sĩ nhìn ra tới kiểm tra báo cáo, nở nụ cười thật đúng là mang thai. Cái kia đỗ bác sĩ à, không phải ta nói ngươi. Ngươi này y y thuật à, thật sự còn muốn vào tu tiến tu. Tả Tố Nhu phi thường nguyện chuyển nói hắn y y thuật không tinh, này một tuần tâm lý tra tấn, hắn đều đến bồi nàng tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Là, tứ phu nhân nói chính là, ta nhất định đi hảo hảo tiến tu. Đô bác sĩ cũng không vì tự mình rào biện, cười lĩnh tội. Từ phòng khám ra tới, Đường Loan Ương cùng Tả Tố Nhu cùng đi phụ cận thương trường, mua lòng trắng trứng phấn cùng sữa bột linh tinh thai phụ yêu cầu ăn. Ở phụ cận tìm gian nhà ăn, ăn cơm xong lúc sau, buổi chiều mới trở lại Lạc gia. Tả Tố Nhu linh túi, bước bước đi vào phòng lao công nàng đà đà kêu, kia bộ dáng, liền cùng đánh thắng trượng dường như, kia sợi kiêu ngạo cùng đắc ý, miễn bản nhiều rõ ràng. Kiểm tra đã về rồi, Lạc Vân Phàm cười hỏi nàng. Đúng vậy, ta đem kia đỗ bác sĩ cấp mắng một đốn, thiếu chút nữa cùng muốn tiền bồi thường thiệt hại tinh thần đâu, hôm nay ta xem như hoàn toàn nhướng mày một hồi ta. Một chữ, sảng. Tả Tố Nhu đem đồ vật hướng trên sofa như vậy một ném, cả người về phía sau ngã vào trên sofa. Theo nàng ngã xuống đi, a hét thảm một tiếng liền vang lên tới. Tứ thúc phiên ngoại, khắc sâu mà lại tà ác hiểu lầm, so ngưu còn ngưu. Hào môn đồng dưỡng tức, tứ thúc phiên ngoại, khắc sâu mà lại tà ác hiểu lầm, so ngưu còn ngưu. Cái gì kêu vui quá hóa buồn, nàng cuối cùng là hiểu biết. Ai ra huy? Nàng cổ, vừa rồi như vậy toàn thân tâm thả lỏng mở dựa, cổ đụng vào trên sofa, về phía sau vặn nhanh, xoát một chút liền cấp rút gân chịu thượng, tức khắc liền không thể động đậy. Ai sán? Làm sao vậy? Làm sao vậy? Lạc Vân Phàm bị nàng này hét thảm một tiếng, dọa ba hồn bảy phách đều mau ném, chạy nhanh từ trên giường xuống dưới, cầm lấy một bên quải trượng, nhanh chóng đi đến nàng trước mặt, ngồi ở trên sofa, đôi mắt không nhìn nàng mặt, trước tiên nhìn nàng bụng. Cùng sử dụng tay đi vớt ve đau không đau. Ngươi sờ lầm địa phương, không phải bụng, là cổ. Lạp Tả Tố Nhu ngửa mặt lên trời thét dài, vừa động đều không thể động. Nga, nguyên lai là cổ, còn hảo, làm ta sợ muốn chết. Lạc Vân Phàm nhẹ thở ra một hơi, bị dọa ra một thân hán tranh. Tả Tố Nhu vừa động cũng không thể động nằm ngửa ở nơi đó, vẻ mặt đưa đám hô cái gì kêu còn hảo, đây là đầu chẳng lẽ liền không quan trọng sao. Ô, lao công. Ta đau quá, ta không động đậy nổi, vừa động liền đau, vậy phải làm sao bây giờ nha? Ngươi đây là vặn đến cổ, ai làm ngươi vừa rồi vui vẻ quá mức, quá mấy ngày tự nhiên liền sẽ tốt, ta ta nâng dậy ngươi lên. Lạc Vân Phàm thật là không biết nên nói nàng cái gì hảo, luôn là như vậy lỗ mãng. Hắn tay mới vừa vòi qua, đã bị nàng một tiếng thét chói tai cấp chắn trở về. Không được, không được, ta đầu không động đậy, ngươi không thể như vậy kéo ta, không thể động, kiên quyết không thể động, làm ta chính mình chậm rãi trước thử xem khách. Lạc Vân Phàm đành phải bắt tay trước buông, nghẹn cười, xem nàng như thế nào lộng. Tả Tố Nhu cảm thấy chính mình sắp chết rồi, này cổ hơi chút hướng Tả Thiên lệch về một bên, đau muốn mệnh, hơi chút sau này Thiên lệch về một bên, vẫn là đau muốn mệnh, liền hướng lên trên cùng đi xuống đều là tương đồng kết quả. Nàng không khỏi vẻ mặt đưa đám, hô ra tiếng ô, chơi trứng lao công, ta bị tạp ở ngã tư đường trung gian, nào con đường đều không thông. Phúc, Lạc Vân Phàm thật sự là không có thể nhìn xuống, này ngã tư đường, thật sự là khôi hài. Ngươi còn cười, quá không có nhân tính đi, ngươi đại bảo bối hiện tại đang ở nước sôi lửa bỏng bên trong, ngươi không thay ta thừa nhận, nào cũng đến ngẫm lại biện pháp A, ta chính là thai phụ, ta chịu không nổi. Tả Tố Nhu một bên khóc, một bên đối hắn tiến hành thâm trình tự thảo phạt, còn đem chính mình phóng tới lão nhược phụ tản hàng ngũ chung tới. Nha đầu, không có người thương ngươi à, là ngươi là tự mình đem tự mình cấp lộng thương, ta nhưng thật ra tưởng thế ngươi thừa nhận, cũng muốn có thể thừa nhận à. Ngươi tự mình không cẩn thận, còn muốn lại người khác, này sao được đâu, tới, ngươi liền ngốc tại ngươi ngã tư đường đừng cử động, ta đỡ ngươi lên đến trên giường đi được không. Lạc Vân Phàm dựa vào nàng đầu biên, hống nàng. Tả Tố Nhu thoáng đã phát một chút lực, cảm giác đau đến không được tính, ta còn là trước như vậy nằm, trang sát cướp đi. Hành! Vậy trước trang, ta ở bên cạnh bồi ngươi được không? Nay khẳng định đến bồi ta à, bằng không ta nhiều cô đơn tịch mịch lành à. Này suối quẩy, vì cái gì bị thương luôn là ta. Tả Tố Nhu trong lòng vô cùng, tương đương, phát điên. Lạc Vân Phàm cười khẽ lên, bởi vì có người luôn là đấu đá lung tung, ngươi gặp qua ở đường cái thượng đấu đá lung tung còn không bị thương sao. Xú lao công, ngươi liền không thể an ủi một chút ta dậy vào tâm linh sao, ngươi phải nói, này đáng chết phá sofa, ngày mai bổ nó. Cầm lấy lò nấu rượu lò, Tả Tố Nhu tức giận nói, không có biện pháp quay đầu đi xem hắn. Liền liều mạng trong mắt lẽ. Thiêu còn không được mua, lấy ngươi này lo dịp, này mỗi năm đều thiêu nhiều ít sofa à, tiền nhưng thật ra việc nhỏ, nhưng luôn là đổi sofa, những người khác đến cảm thấy chúng ta có bệnh tâm thần đi, ngươi muốn làm bệnh tâm thần sao? Dù sao ta không nghĩ Lạc Vân Phàm thói quen tính tưởng đem nàng ôm đến trong lòng ngực, tay vừa qua khỏi đi, nàng quỷ tiếng kêu lại tới nữa đừng đụng ta. Có như vậy nghiêm trọng sao, Tả Tố Nhu đồng chí? Ta phải nghiêm túc phê bình ngươi này hô to gọi nhỏ tật xấu, về sau đứa nhỏ này sinh ra tới ngươi còn như vậy, này còn không được 3 ngày 2 ngày bị kinh hách. Lạc Vân Phàm không tin tà dùng tay khẽ đẩy một chút nàng đầu. Ngao, Tả Tố Nhu kêu thảm thiết, nghiến răng soàn soạt nhìn hắn. Lạc Vân Phàm, ngươi nha, lần sau đừng dừng ở tay của ta, lần sau ngươi nếu là cũng xoay cổ, ta lăn lộn chết ngươi. Xem nàng đau nước mắt đều rơi xuống. Lạc Vân Phàm lúc này mới tin tưởng nàng là thật sự rất đau, trong lòng lại không khỏi đau lòng khởi nàng. Hảo, hảo, đại bảo bối, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ngươi thật muốn chịu không nổi, ta tìm Đỗ bác sĩ tới cấp ngươi nhìn xem đi. Lại là Đỗ bác sĩ? Ta trời ạ, ta vừa mới từ hắn nơi đó chiến thắng trở về, ngươi khiến cho ta lại lần nữa ở trước mặt hắn mất mặt, ta chết đều không làm, ta thả rằng đổ ở ngã tư đường. Ta thả rằng như vậy nằm đương xác gớp. Tả Tố Nhu cực lực phản đối. Hảo, hảo, không gọi, không gọi, ta đây dùng điểm nước gấm cho ngươi xoa xoa, thủ pháp bảo đảm ôn nhu. Tả Tố Nhu nghĩ nghĩ, tổng không thể như vậy vẫn luôn cường, nói nhất định xoa xoa có thể hảo điểm vậy được rồi. Lạc Vân Phàm đứng lên, đi đến buồng vệ sinh, thả nước gấm lộng nhiệt khăn lông ra tới, đi trở về đến sofa bên kia. Ta tới, đừng hô to gọi nhỏ, có nghe hay không? Ân, ta tận lực nhịn xuống đi. Hắn đem khăn lông nhẹ nhàng phóng tới nàng trên cổ, nhiệt nhiệt cảm giác thực thoải mái, chính là một xoa lên, nàng liền kêu thảm thiết liên tục. Đau, đau, lão công ngươi không cần như vậy dùng sức, à, ân, ta không được, à, lão công, ta không được, ngươi đừng nhanh như vậy, đừng như vậy dùng sức, lão công. Kiên nhẫn một chút, đợi lát nữa liền thoải mái, ta cũng thực vất vả. À, ta thoải mái không được. Ngươi nhẹ điểm, không cần mãnh liệt như vậy, ta thật sự chịu không nổi, ta sắp té xỉu. Đừng kêu, đại tiểu thư, thực mau thì tốt rồi. Vậy ngươi nhanh lên a, ta không tới, ta thật sự không tới, a, A. Cùng nhau đi đến ngoài cửa bốn người, nghe kêu kêu một cái oán giận. Cầm thú A. Âu Dương Mặc Thành cảm thán. Quả thực chính là cầm thú không bằng. Lạc Quân Thiên tăng thêm một ít. Nam nhân đều là cầm thú. Đường Đoan Đương từ từ nói, nhân tiện dùng mắt lạnh liếc hướng hai cái nam nhân, trong đó hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Tẩu tử nói rất đúng, đều là cầm thú. Lạc Ninh Hương căm thù tiểu ngọn lửa, cũng hướng tới hai cái nam nhân mà đi. Lạc Quân Thiên đem mặt bản mới xuất hiện, phản bác nói này quan chúng ta chuyện gì, các ngươi không thể như vậy một phủng tử đánh chết một mảnh. Nga, Ninh Hương, ngươi nói chúng ta hoan uổng bọn họ sao? Đường Đoan Ương chiều Lạc Ninh Hương nhìn lại. Hoàn toàn không có. Lạc Ninh Hương phi thường khẳng định trả lời. Âu Dương Mặc Thành mắt thấy này hỏa sắp đốt tới chính mình trên người, vội nói sang chuyện khác, chúng ta có phải hay không nên ngẫm lại bên trong sự đâu, tứ thúc mạnh như vậy, lộng không tốt, sẽ đem tối nhu đứa nhỏ này cấp chỉnh không. Ngày thường xem Lạc Vân Phàm gia hỏa này còn rất có chừng mực, không thể tưởng được hắn như vậy khống chế không được, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Lạc Quân Thiên tấm tắc ra tiếng, lại là lắc đầu, lại là thở dài. Ngươi cũng đừng cho ta ở chỗ này chó chê mèo lắm lông. Ngươi nhất không lên tiếng quyền Đường Đoan Ương nghe hắn như vậy có tinh thần trọng nghĩa nói đến ai khác, hóa ra nàng mang thai khi, hắn là chết như thế nào khất bạch lại quân lấy nàng, vừa đấm vừa xoa đem nàng hướng trên giường lửa ti tiện lịch sử, hắn quên không còn một mảnh. Âu Dương Mặc Thành tại đây thượng cười trộm tẩu tử lời này quá đúng. Lạc Quân Thiên đoạt mệnh phong đau mắt, lập tức liền bàn tới. Đông, đông. Lạc Ninh Hương ở bọn họ tranh kịch liệt thời điểm, đã vạn phần chi chấn định nâng lên tay tới, không chút hoang mang gõ hai hạ. Mặt khác ba người, tức khắc đảo chịu một hơi, cô gái nhỏ này nàng thật dám gõ a. Bên trong hai người không xấu hổ chết, bọn họ cũng đến xấu hổ chết. Ai a? Lạc Vân Phàm thanh âm, từ bên trong truyền ra tới. Làm cho bọn họ ngoài ý muốn chính là, hắn thanh âm còn rất bình thường, nói, làm cái loại này hắc hưu sự tình. Không phải rất mệt sao? Là ta, tứ thúc, không biết hiện tại có thuận tiện hay không tiến vào. Lạc Ninh Hương lại là bình tĩnh nói một câu. Đường Loan Nương tới rồi này sẽ thật là có điểm bội phục nha đầu này, muốn đổi thành là nàng, biết rõ bên trong đang làm gì, đánh chết cũng hỏi không ra lời này tới. Bất quá ngay sau đó làm cho bọn họ bội phục vô thể đầu chính là, Lạc Vân Phàm thế nhưng nói vào đi. Bốn người ngươi xem ta, ta xem ngươi sau. Nghe bên trong Tả Tố Nhu còn rên rỉ như vậy lợi hại, bọn họ hít sâu. Cái gì kêu có loại, lúc này mới nghiêm túc có loại. Lạc Vân Phàm không sợ bọn họ đi vào, nhưng bọn họ là thật không dám đi vào. Ta liền buồn bực, hắn khi nào biến như vậy, như vậy Lạc Quân Thiên thở hổn hển nửa ngày khí, hình dung nửa ngày, liền lăng là tìm không thấy từ nói. Môn không có quan, ta nơi này chính vội vàng đâu. Các ngươi chính mình mở cửa vào được nhân ra. Lạc Vân Phàm tư tưởng phi thường chi thuần khiết, thấy bọn họ không mở cửa, lại phân thần hướng cửa hô một tiếng. Nhưng bên ngoài này bốn cái người tà ác, thật muốn hỏng mất. Tứ thúc à, ngươi như vậy vội, chúng ta thật phương tiện tiến vào sao, ngươi có phải hay không, có phải hay không, vội hồ đồ. Âu Dương Mặc Thành tận khả năng hàm xúc, uyển chuyển, dùng từ thích đáng hỏi. Chẳng lẽ nam nhân chơi sảng? Thần kinh sẽ thác loạn. Lạc Ninh Hương méo chính mình cảm, lầm bầm lầu bầu nói thầm. Đường Loan Ương đã là thâm biểu vô ngữ, nếu không, chúng ta triệt đi. Triệt cái gì triệt, nhân gia đều không sợ trước mặt mọi người biểu diễn, chúng ta sợ cái gì, nhìn các ngươi một đám không tiền đồ, tất cả đều là người nhát gan, tránh ra, ta tới mở cửa. Lạc Quân Thiên nhất không vui nhận thua, này Lạc Vân Phàm rõ ràng là khiêu chiến bọn họ. Hắn nắm then cửa. Mặt khác ba người rũ mi rũ mắt lùi cư đến phía sau. Chúng ta nhưng vào được. Lạc Quân Thiên trọng cụ một tiếng, nắm lấy then cửa, chuyển động, một phen dùng sức đẩy ra. Mà đang ở lúc này, Tả Tối Nhu một tiếng thét chói hai hoa phá trường không. Ngoài cửa bốn người tập thể đem đôi mắt nhắm lại, trong đầu hiện ra mổ mổ nam nữ cao cái kia cái gì chiều thời điểm tư thái, nội tâm run rẩy đem cầm thú hai chữ dán đầy Lạc Vân Phàm trên người. Thực xin lỗi, dọa đến các ngươi. Ta thật sự là không nhịn xuống. Tả Tối Nhu hư thoát thanh âm, nhược nhược chuyển đến. Các ngươi làm gì nhắm mắt lại? Không khoa trương như vậy chứ. Lạc Vân Phàm lười nhác ngó bọn họ liếc mắt một cái, cũng không đem bọn họ thần thần thao thao bộ dáng để vào mắt. Này con không khoa trương. Đứng ở cửa bốn người không dám mở ra mắt, sợ nhìn đến hai người, này không dám tiến, lại không thể như vậy lui ra ngoài. Trời ạ, thật sự muốn điên rồi. lão bà, nếu không lại đến một lần. Lạc Vân Phàm hiện tại chỉ quan tâm Tả Tố Nhu, vô tâm tình đi quản cửa 1, 2, 3, 4 cái người gỗ. Còn tôi A, từ bỏ, đau quá. Ngay từ đầu là đau, chậm rãi sẽ thoải mái sao, ngươi ngoan. Không tới, không tới, đánh chết ta cũng không tới. Cửa 4 người đầy mặt thác nước hắn nột, nghĩ thầm, còn tới, hai người kia không phải là thật điên rồi đi. Lạc Quân Thiên tự nhận chính mình cũng là cái thân kinh bách chiến, gặp qua đại trường hợp nhân vật, bất quá hắn hiện tại thực sự có điểm khiêng không được. 4. Tứ Thúc A, các ngươi có phải hay không quên uống thuốc đi? Lạc Ninh Hương hiện tại thập phần chi khẳng định, này hai cái đã điên rồi, không điên tuyệt đối làm không ra việc này. Tứ Thúc, ta cảm thấy đi, cái này, nếu đau, liền phải tiết chế, hơn nữa ngươi xem Tố Nhu hoài hài tử, ngươi có phải hay không nên, nên, hơi chút khống chế từng cái đâu, chính cái gọi là Lưu Thanh Sơn ở, không sợ không tủi đốt, ngươi nói có phải hay không? Âu Dương Mặc Thành trong lòng cũng rất là xấu hổ, lại không thể lôi kéo lao bà cùng nhau ẩn hình. Tứ Thúc A, ta đối với ngươi là quá thất vọng rồi, ngươi toàn bộ một đại cầm thú. Đường Loan Nương mặt đỏ đều chín, nàng lại không mắng chửi người, nàng cũng sẽ điên mất. Lạc Vân Phàm nào, ngươi có loại, ngươi so ngưu còn ngưu, ngươi nói ngươi như thế nào có thể lập tức liền tiến bộ, không, không thể nói tiến bộ, phải nói siêu việt, ngươi như thế nào có thể lập tức siêu việt thành như vậy ngưu ít nam nhân đâu, ta bại bởi ngươi, ta đầu hàng. Lạc Quân Thiên phát giác hắn trừ bỏ nói như vậy ở ngoài, đã không có biện pháp khác. Lạc Vân Phàm trong lòng tức khắc sáng tỏ, mắt đen tức khắc nửa rũ, nhóm người này tư tưởng xấu xa ra hỏa. Tả Tố Nhu cương đầu, chớp đôi mắt, khó hiểu nói ta không nghĩ tới, xoa cổ là như vậy tội ác sự tình. A, xoa cổ. Cửa 4 người ngẩn ra, tập thể mở mắt, nhìn đến trên sofa, hai người xuyên hảo hảo, Lạc Vân Phàm trong tay cầm khăn lông, Tả Tố xoa dựa vào trên sofa, cũng không nhúc nhích tình cảnh. Nào có bọn họ tưởng tượng cái kia hình ảnh, nhân ra chỉ là cấp lao bà dùng nhiệt khăn lông xoa cổ thôi. Trong khoảnh khắc, 4 người này là xấu hổ không thôi. Cái này, hiểu lầm, tuyệt đối là hiểu lầm, các ngươi Lạc Quân Thiên cười gượng nhận lỗi. Mặt khác 3 người cũng lôi kéo khỏe miệng, chịu cười. Ai làm cho bọn họ kêu giống như đâu, đặc biệt là hai người còn phối hợp tốt như vậy. Trên đường Lạc Vân Phàm hồi kia hai câu lời nói, bọn họ thật đúng là rất bội phục. Như vậy kịch liệt còn không thở dốc, nghĩ thầm, thật là thần nhân, nam nhân chung chiến đấu cơ, làm Lạc Quân Thiên cùng Âu Dương Mặc Thành đều phải tự ti. Lạc Vân Phàm mắt đen thâm động động đảo qua bọn họ, từ môi mỏng sâu kín phun ra một câu một đám, mãn đầu vóc sắc tình tư tưởng. Lạc Ninh Hương nhịn không được cãi lại Tứ Thúc, này thật không phải chúng ta sắc tình, ngươi tùy tiện kéo cái người trưởng thành tới nghe, đều sẽ như vậy tưởng, này không thể trách chúng ta. Đường Loan Nương kéo kéo Lạc Ninh Hương thực xin lỗi Tứ Thúc, hiểu lầm các ngươi thật ngượng ngùng, bất quá làm ơn lần sau có thể hay không đừng dùng những cái đó mẫn cảm từ ngữ. Hơn nữa này từ ngữ đi, còn những câu đều là như vậy kinh điển từ ngữ, đem ta cung cấp lửa tới rồi, ta nói đi, Lạc Vân Phàm khi nào như vậy mang loại, làm chúng ta miễn phí xem xét hắn giường chiến. Lạc Quân Thiên vỗ tay, cười ha ha. Tứ Thúc, ngươi thật là đem chúng ta tập thể lừa dối, dọa chúng ta nhảy dựng. Đặc biệt ngươi nói lại đến một lần thời điểm, ta đặc muốn chạy trốn, sợ mở mắt nhìn đến ngươi vĩ ngạn như David thánh khiết lỏa thể. Âu Dương Mặc Thành xem Lạc Quân Thiên cười, chịu hắn ảnh hưởng, cũng nở nụ cười. Tả Tố Nhu lúc này mới hiểu được, khuôn mặt nhỏ tức khắc đỏ, các ngươi cho rằng chúng ta ở, trời ạ, các ngươi ý tưởng cũng quá tà ác đi. 4 người cũng mặc kệ Lạc Vân Phàm cái gì ánh mắt, đi qua đi ngồi xuống. Lạc Vân Phàm xem xét bọn họ. Đối với này ước dâm bọn họ nửa ngày 4 cái ra hỏa, hắn có thể vui vẻ lên mới là lạ. Lạc Ninh Hương đĩnh bụng to nện bước nhẹ nhàng đi tới liền, các ngươi kia cách gọi, tưởng ta ác là bình thường, bất quá mỹ nữ, ngươi đây là cái gì tạo hình? Tân Dương thai pháp. Nàng xem Tả Tố Nhu như vậy ngửa mặt lên trời nằm, nửa người trên cùng điểm huyệt dường như, xem người chỉ đảo mắt hạt châu, không quay đầu. Ai, đừng nói nữa, ta liền hướng trên sofa như vậy một đảo. Này cổ liền vặn tới rồi, hiện tại là trên dưới tả hữu đều không thể động, bị đổ ở ngã tư đường. Tả Tố Nhu biểu tình thống khổ nói. Nguyên lai là xoay cổ A, cho nên Tứ Thúc mới cho ngươi dùng nhiệt khăn lông ấn. Lạc Ninh Hương minh bạch gật đầu. Đường Loan Nương ở kia đầu nói như vậy xoa vô dụng, ta trước kia cũng xoay qua cổ, là buổi tối ngủ là bị sái cổ, nguyên lý giống nhau, sau lại ta một cái thủ hạ cho ta dùng tay xoa ấn cái kia chịu ở bên nhau gân, trải vớt lại liền không đau. Thật sự sao, kia ấm ương ngươi mau giúp giúp ta đi. Tả Tố Nhu như là thấy đại cứu tinh dường như. Tứ thúc phiên ngoại, về hài tử, ủn trạ mạn mới là người thống trị. Hào môn đồng dưỡng tức, tứ thúc phiên ngoại, về hài tử, ủn trạ mạn mới là người thống trị. Ta cứ việc thử xem đi, bất quá, đường loan ương xem nàng vừa rồi khăn lông xoa đều kêu thành như vậy, nàng nếu là động thủ xoa, nàng sợ sẽ muốn nàng mệnh. Ai sán? Bất quá cái gì nha, ấm ương ngươi đừng có rông dài, ta khó chịu đã chết Tả Tố Nhu thúc giục. Bất quá rất đau, có thể so tứ thúc dùng nhiệt khăn lông cho ngươi xoa đau nhiều, ta sợ đợi lát nữa ngươi lại khóc lại kêu đường loan ương muốn đem từ tục tiểu nói ở phía trước, bằng không nàng cũng không dám xuống tay. Nàng dù sao cũng là cái thai phụ, hài tử phải có cái gì không hay xảy ra, nàng chính là gánh không dậy nổi. Vừa nghe rất đau, Tả Tố Nhu do dự. Lạc Vân Phàm cười nói vẫn là thôi đi, nha đầu này một chút đau đều nhịn không nổi, hiện tại nàng này viên đầu nhỏ, là một chạm vào đều chạm vào không được, cùng bom hẹn giờ không có hai dạng lung. Ha ha ở ngồi người đều cười. Ấm ương, đến tột cùng có bao nhiêu đau à, ngươi cùng ta hình dung một chút sao? Nếu có thể xoa một lần liền hảo, đau ta cũng nhịn, tổng so như vậy cương hảo Tả Tố Nhu cũng không màng đi lên ngượng ngùng. Đường Loan Nương hồi tưởng một chút nói ta nhớ rõ là phi thường đau, đau ta nổi da gà đều nổi lên vài tầng, lúc ấy xoa nhẹ một hồi, ta thật đúng là không nghĩ xoa hồi thứ hai, bất quá tuy rằng nói rất đau, nhưng xoa qua sau sắc thật là thoải mái rất nhiều, mặt khác cũng không phải xoa nhẹ một lần là có thể hảo, ít nhất xoa hai ngày tranh. Không thể nào. Như vậy đâu còn muốn xoa hai ngày, tính, ta còn là tiếp tục đường xá cướp đi. Tả Tố Nhu vừa nghe này chịu khổ đường xá như vậy dài lâu, từ bỏ. Ta xem vẫn là kêu bác sĩ đến xem đi Lạc Quân Thiên nói. Không cần, ta tưởng bác sĩ tới cũng không được việc Tả Tố Nhu cự tuyệt bay nhanh. Lạc Ninh Hương than nhẹ Tố Nhu à, ngươi này đau cũng nhịn không nổi, bác sĩ cũng muốn nhịn, khó mà làm được, tổng không thể vẫn luôn như vậy. Như vậy vai cổ đi. Ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ Tả Tố Nhu mặt ủ mày hê. Âu Dương Mặc Thành cười cười, bất động thanh sắc đứng lên, đi đến sofa mặt trái Tố Nhu à, ta có thể chưa khỏi ngươi, hơn nữa cũng một chút cũng không đau nga. Thật sự, Tả Tố Nhu híp mắt xem hắn, theo nàng biết, Mặc Thành gia hỏa này phi thường tinh, thuộc về hồ ly một loại, cùng nàng lao công giống nhau, ngày thường là khá tốt, bất quá khủng bố lên. Lộng không giống vậy Quân Thiên khủng bố. Đương nhiên. Nam nhân nói, trước nay đều là nói 102 Âu Dương Mặc Thành trong ánh mắt lộ ra ý cười. Vậy ngươi muốn như thế nào lộng, có thể hay không trước hướng ta lộ ra một chút, làm cho ta có một cái chuẩn bị tâm lý. Tả Tố Nhu vẫn là có điểm hơi sợ. Hắn cười, nàng như thế nào đều cảm thấy mau mau. Đầu tiên, ngươi muốn ngồi dậy, sau đó ta dùng nội lực đem ngươi kinh mạch đả thông, chỉ cần 10 giây. Ta làm ngươi hoạt động tự nhiên. Âu Dương Mặc Thành tin tưởng 10 phần nói. Nội lực. Hắn đương hắn là Trương Vô Kỵ đâu. Lạc Ninh Hương, Lạc Quân Thiên, Lạc Vân Phàm, Đường Loan Ương dùng cùng loại ánh mắt nhìn hắn. Tiểu tử, ngươi liền thổi đi, tiểu tâm thổi phá ra châu. Tả Tố Nhu không hiểu lắm ngươi nói tựa như võ hiệp tiểu thuyết nơi đó. Thua chân khí, ta đỉnh đầu sẽ bốc khói loại nào. Yên chúng ta không mạo, điệu thấp điểm là được, tuy rằng đi. Nghe có một chút mơ hồ, bất quá đến lúc đó nhìn đến kết quả ngươi liền tin tưởng ta, ngươi sớm quyết định liền sớm một chút thoát ly khổ hải, nếu không có ta hỗ trợ, ta có thể nói, ngươi này cổ ít nhất muốn cương một cái tuần. Âu Dương Mặc Thành dùng tay nhẹ bẻ một chút nàng cổ. Tả Tố Nhu lập tức liền đau hoa hoa thẳng kêu đại ca, ngươi không thể như vậy bẻ. Lão công, ngươi được chưa à, Lạc Ninh Hương trong lòng không đế, nàng không nghĩ chính mình lão công trở thành nói mạnh miệng người, hắn mất mặt. Trên mặt nàng cũng không quang. Hành A. Âu Dương Mặc Thành trả lời thực nhẹ nhàng. Mặc Thành, ngươi thật sự dùng biện pháp sao? Lạc Vân Phàm hỏi. Hắn một bên tưởng Mặc Thành có lẽ thật sự hành, bằng không sẽ không nói như vậy có tự tin. Nhưng về phương diện khác, nói dựa nội lực, này thực sự không thể làm người tin phục. Loại sự tình này, ta không phải lần đầu tiên làm. Tứ thúc, ta nếu không sẽ lộng, còn có thể hồ biên không thành. Yên tâm đi. Các ngươi trước đem Tố Nhu nâng dậy tới. Âu Dương Mặc Thành trả lời như cũ là nhẹ nhàng. Đường Loan Ương cùng Lạc Quân Thiên đối xem một cái. Tả Tố Nhu tâm một hoành nói ta đây liền thử xem đi, Lão công, Quân Thiên, các ngươi đỡ ta lên. Lạc Vân Phàm cùng Lạc Quân Thiên ngồi vào thân thể của nàng, một người nâng nàng một cái cánh tay, làm nàng tận lực thả lỏng thân thể. Ngao, ngao, chậm một chút Tả Tố Nhu nhịn không được dùng sức, nhưng chỉ cần dùng một chút lực, liền đau lợi hại. Tiểu cô nãi nãi, ngươi liền tận lực thả lỏng thân thể hảo, có chúng ta, ngươi sẽ không quăng ngã Lạc Quân Thiên là chân kinh không được này lúc kinh lúc giống. Thật vất vả, cuối cùng là phụ chính. Tả Tố Nhu nhìn đại gia xin lỗi, cho các ngươi chê cười, nhưng này thật sự là quá đau nhức, không có thể nhịn xuống. Không quan hệ, ta thử qua, xác thật là rất khó chịu. Đường Loan Ương cười trấn an nàng. Âu Dương Mặc Thành đứng ở mặt sau phủng trụ Tả Tố Nhu đầu đừng nhúc nhích, phóng nhẹ nhàng, ta muốn truyền nội lực. Nga, hảo. Tả Tố Nhu nghe theo hắn nói, đem thân thể thả lỏng. Những người khác cũng chờ kiến thức này nội lực đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Âu Dương Mặc Thành như vậy phủng, ở cảm giác được nàng đã hoàn toàn thả lỏng thời điểm, đột nhiên đem nàng đầu ném hướng một bên. A, hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết, chấn vang khắp cả Lạc gia. Không biết cho rằng bên trong đã xảy ra cái gì giết người án đâu. Trong phòng, Lạc Vân Phàm cùng Lạc Quân Thiên bọn họ che nổi lên lỗ thai. Ông trời, đây là cái gọi là nội lực A. Cũng quá hung hăng đi. Tả Tố Nhu trương đại con mắt kinh hồn chưa định ngồi ở chỗ kia, ngốc ngốc bộ dáng. Nếu là sớm biết rằng hắn như vậy ném nàng đầu, đánh chết nàng cũng không cho hắn trị, quá khủng bố. Âu Dương Mặc Thành đứng ở mặt sau, cười vô cùng hiền lành hảo, động động xem đi. Tả Tố Nhu vừa muốn mắng chửi người, nghe hắn nói như vậy, thử xoay chuyển, vui mừng ra mặt gì, thật đúng là năng động, thần. Một chút đều không đau sao? Lạc Vân Phàm cũng rất là ngạc nhiên. Xem nàng ở nơi đó linh hoạt đổi tới đổi lui, giống như thật sự hảo. Không đau, một chút đều không đau. Liền Tả Tố Nhu chính mình đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Đường Loan Ương nở nụ cười hành A, Mặc Thành, không nghĩ tới ngươi còn có này mấy lần. Lạc Ninh Hương bộ dáng này nhưng kiêu ngạo ta lão công chính là cái thâm tàng bất lộ người, hắn sẽ như nhiều, bất quá hắn ngày thường rất điệu thấp, hắn tổng nói, người thông minh, cũng không thể nơi nơi khoe ra. Nói, ngươi đây là với ai học? Không với ai học, có một lần ta vặn đến cổ, ta bằng hữu tiếp đón đều không đánh một tiếng, liền mạnh như vậy vừa chuyển thì tốt rồi, mấu chốt ở chỗ, không cần nương tay. Lạc Quân Thiên lắc đầu đáng sợ ra hỏa. Tả Tố Nhu đứng lên, xoay người mặt hướng Âu Dương Mặc Thành cảm ơn ngươi, thật là thật cảm ơn ngươi, tuy rằng vừa rồi ngươi ném đầu của ta khi, lòng ta khí nha, tưởng đem ngươi tá, chính là này sẽ đi, ta cảm thấy ta phải cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi nhanh chóng quyết định như vậy vùng, ta đến bây giờ còn muốn chịu khổ đâu. Không cần cảm tạ. Chuyện nhỏ không tốn sức gì sao, ta tưởng nếu ta theo như ngươi nói, ta muốn như thế nào làm, ngươi nhất định không chịu phối hợp, vô tâm lý chuẩn bị tương đối không đau sao? Âu Dương Mặc Thành phi thường khiêm tốn. Ngươi thật lợi hại, thật sự chỉ cần 10 giây. Ta từ trước đến nay không nói dối, các vị, các ngươi nếu ai về sau xoay cổ. Ta tùy thời hoan nghênh các ngươi tới tìm ta. Âu Dương Mặc Thành phi thường chi thiện lương hữu hảo nói. Những người khác theo bản năng cổ chật lệnh, biết hắn là như thế nào làm, đánh chết bọn họ cũng sẽ không đi tìm hắn. Hung tàn như vậy bình tĩnh ôn hòa ra hỏa, quả nhiên là kỳ ba. Hảo, ngươi cổ cũng đau, ngồi xuống hảo hảo nghỉ ngơi đi. Lạc Vân Phàm kéo qua Tả Tố Nhu ngồi xuống, đôi mắt nhìn về phía những người khác, các ngươi tới có việc gì thế? Không có việc gì à? Khó được đều ở nhà, ấm ương nói muốn xuống dưới nhìn xem tứ thúc ngươi, thuận tiện phòng hỏi ngươi một chút. Đương ba ba tâm tình lâu, Lạc Quân Thiên dương dương tự đắc nói. Lạc Vân Phàm hơi buồn khổ, các ngươi thật đúng là thực nhàn a. Chính là nhàn hoảng mới có thể xuống dưới, ngươi nếu là không nghĩ trả lời đương ba ba cảm giác, chúng ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Âu Dương Mặc Thành ngay sau đó liền nói. Ai nói ta không nghĩ trả lời, xem ở các ngươi như vậy chờ mong phân thượng, ta phải trả lời một chút đi. Thực vui vẻ, vô cùng vui vẻ, ta liền phải đương ba ba, ta liền phải có nhi tử, có lẽ là nữ nhi, ta cảm thấy trên thế giới này lại nhiều một phần vướng bận, ta cảm thấy khá tốt. Lạc Vân Phàm thoải mái hào phong nói. Hắn biết này mấy cái gia hỏa nguyên bản là nghĩ đến trêu chọc hắn, phi thường tiếc nuối, không thể làm cho bọn họ như nguyện. Lạc Quân Thiên bọn họ đại gia ngươi xem ta xem ngươi, ý cười ở bọn họ trên mặt hiện ra, Tả Tố Nhu tắc một người trộm ngọt ngào, hạnh phúc. Nguyên bản sắc màu lạnh trong phòng, tại đây một khắc tràn ngập ấm áp. Kỳ thật Đường Loan Nương cùng Lạc Quân Thiên nội tâm là phi thường khiếp sợ Lạc Vân Phàm sẽ nói ra như vậy buồn nôn nói, nhân sinh quả nhiên là có thể theo hạnh phúc chỉ số mà chậm rãi thay đổi. Chúng ta có thể cảm nhận được tứ thúc là thật sự phi thường hạnh phúc, ở chỗ này, chúng ta liền lại lần nữa chúc mừng tứ thúc cùng Tố Nhu Lạc Ninh Hương vỗ tay, cười giống đóa hoa như vậy kiểu diễm. Cảm ơn đại gia. Các ngươi tâm ý, chúng ta đã tràn đầy tiếp thu tới rồi. Tả Tố Nhu đem tay che ở trước ngực, cười cũng là vô cùng điểm mỹ. Hai người các ngươi a, hiện tại đều là phi thường thời kỳ, nhất định phải cố lên lâu. Sinh hải tử chính là nữ nhân cả đời, nhất quang vinh là gian khổ nhiệm vụ. Đường Loan Nương cười khanh khách nhìn Tả Tố Nhu lại nhìn xem Lạc Ninh Hương. Tả Tố Nhu dán lên Đường Loan Nương bên người, đem Lạc Quân Thiên cấp ngạnh tễ rất tiền bối, ta nhưng toàn dựa ngươi, sinh cái đại béo tiểu tử là ta hiện tại toàn bộ lý tưởng, ngươi nhưng đến tùy thời tùy chỗ giám sát ta, dạy dỗ ta. Ngươi đừng như vậy khẩn trương lạc, Tố Nhu ta nói cho ngươi, tổng kết lên, mang thai chính là ăn ngon, ngủ no, không phiền não. Ngươi nhớ kỹ này ba điều, sinh cái đại béo tiểu tử không thành vấn đề. Đơn giản như vậy a. Lạc Quân Thiên ở bên cạnh cắm một miệng không sai, học heo như vậy là được. Tả Tố Nhu giơ tay liền hướng Lạc Quân Thiên trên đùi chụp đi, ngươi mới heo đâu. Tiểu thư, ta đùi cũng là ngươi có thể chụp. Lạc Quân Thiên thực sự xấu hổ, hắn đang suy nghĩ, có cái gì là nàng không dám. Chụp ngươi đùi làm sao vậy, chân của ngươi lại không đặc biệt quý giá, ai làm ngươi nói như vậy. Ngươi đây là kỳ coi thai phụ, tội danh rất lớn. Tả Tố Nhu đối với đã hôn thuộc người, từ trước đến nay tùy tiện, trực lai trực vãng. Lạc Quân Thiên đứng lên ngồi vào Lạc Vân Phàm bên kia, dùng ngón tay thọc thọc hắn, hạ giọng nói anh em, ngươi này lão bà giống như có điểm thiếu tâm nhãn, nàng chụp nam nhân ủi, ngươi không tức giận à. Lạc Vân Phàm chậm rãi quay đầu tới, biểu tình âm trầm, ta sẽ đem nam nhân kia chân cấp chém. Như thế nào càng già càng bạo lực, dục cầu bất mãn. Cũng không cần như vậy đi. Lạc Quân Thiên lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Âu Dương Mặc Thành ở bên kia giơ ngón tay cái lên tứ thúc, ngươi là thuần đàn ông, ta duy trì ngươi, chém, cần thiết đến chém. Chém cái gì chém? Âu Dương Mặc Thành ngươi này làm không rõ trạng huống ra hỏa. Lạc Ninh Hương dùng sức dâm hắn chân, mấu chốt thời kỳ, nàng lập trường chính là thực tiên minh, thân ca chính là thân ca. Lạc Vân Phàm ở bên kia thở dài, ta suy nghĩ, hiện tại đến tuột cùng ai mới là chuôi đồ ăn đỉnh vị nào đâu. Kia khẳng định là ta a, nay còn dùng hỏi. Lạc Quân Thiên rất là kiêu căng vừa nhấc đầu. Ngoài cửa, Triệt Triệt cầm món đồ chơi chạy tới, ba ba, ba ba. Ta bảo bối, sao ngươi lại tới đây? Lạc Quân Thiên biểu tình lập tức một sửa, từ phụ vầng sáng đốn bao phủ ở hắn quanh thân, hắn bế lên nhi tử, phóng tới trên đùi. Biến ô tô, bảo bảo muốn thu nhỏ ô tô. Triệt Triệt mãi thanh mại khi nói. Hảo, không thành vấn đề, ba ba cho ngươi biến. Lạc Quân Thiên chính là nơi đó mân mê, nhưng mân mê tới mân mê đi, chính là lộng không tốt. Triệt Triệt cái miệng nhỏ đã bắt đầu bẹp, một bộ muốn khóc còn không có khóc bộ dáng. Đừng khóc, đừng khóc, ta tiểu tổ tông, lập tức liền cho ta biến. Hảo. Lạc Quân Thiên sợ nhất nhất phiền nhìn đến hài tử khóc, này đáng chết món đồ chơi, làm cho hắn đầu đều mau lớn. Hoa Triệt Triệt xem vẫn luôn lộng không tốt, kéo ra giọng, nói khóc liền khóc. Không mang theo hàng hồ. Tiểu tử, ngươi đừng mỗi lần động bất động liền khóc được không? Ngươi là nữ hài tử sao? Khóc chính là ngươi chuyên dụng vũ khí có phải hay không? Tin hay không ngươi lại khóc? Ta đem đồ chơi cấp ném. Lạc Quân Thiên xuất khẩu uy hiếp. Triệt Triệt mới mặc kệ, càng đối hắn hung khóc càng lợi hại. Lạc Thiên làm ba lần hít sâu, biểu tình một sửa, lại hống lên bảo bối à, đừng khóc, đều là ba ba sai, lại cho ta 3 phút, lập tức cho ngươi biến hảo, không khóc được không? Tới, hôn một cái. Một phòng người, liền người hầu đều nhịn không được cười. Lạc Vân Phàm đem Lạc Quân Thiên di động thượng Transformer lấy đi. Triệt Triệt, người ba là cái ngu ngốc, hắn sẽ không, thúc công cho người biến. Triệt Triệt lập tức liền không khóc, đại đại đôi mắt nhìn chằm chằm Lạc Vân Phàm tay. Thôi đi, ta lộng không tốt, ngươi cũng đừng nghĩ chuẩn bị cho tốt. Lạc Quân Thiên một bộ ngươi có chuyện liền cho ta làm ra tới biểu tình. Lạc Vân Phàm từ thỏa thuê mãn nguyện đến dần dần nhíu mày. Này mô hình, rõ ràng không đúng chỗ nào. Hừ hừ, thông minh thúc công, ngươi nhưng thật ra biến hảo không có. Lạc Quân Thiên âm dương quái khí nhún vai hử cười rộ lên. Ta tới thử xem đi. Âu Dương Mặc Thành tự nhận là so với bọn hắn chỉ số thông minh muốn cao một chút, lấy quá Lạc Vân Phàm trong tay món đồ chơi. Kết quả hắn cũng lộng không tốt, lại bị Lạc Ninh Hương cầm đi, cố sức lộng nửa ngày, lại đến Tả Tố Nhu trong tay, cuối cùng chuyển tới Đường Loan Ương trong tay. Một đám đại nhân vây quanh cái nho nhỏ món đồ chơi, bổ ra đầu đánh vỡ não thảo luận nửa ngày, lắp ráp nửa ngày, lăng là trị không được. Ta cũng không tin thứ này có thể biến ô tô, đều mau bệnh tâm thần. Lạc Quân Thiên ôm quá Triệt Triệt nhi tử, ta xem nếu không như vậy đi, ba ba đi cho ngươi mua chiếc đại ô tô được không? Không tốt, bảo bảo liền phải cái này, liền phải. Không bằng mua phi cơ được không? Đại phi cơ, làm ngươi ngồi ở bên trong, mang ngươi đến bầu trời đi phi. Không cần, liền phải cái này. Nhi tử à, ngươi có thể linh hoạt biến báo điểm sao? Này thứ đồ hư, chúng ta từ bỏ, ba ba mang ta đi mua tân. Đúng rồi, mua cái sẽ đi ủn trà mạn được không? Nói đến ủn trà mạn, Triệt Triệt cuối cùng có điểm tâm động bảo bảo muốn ủn trà mạn, đại đại hắn dùng tay tương đối một chút. Hành, đại đại ủn trà mạn, mua cái so ngươi còn đại ủn trà mạn được không? Hảo, Triệt Triệt ôm lấy Lạc Quân Thiên cổ, cuối cùng là cười. Lạc Quân Thiên bế lên Triệt Triệt các ngươi trước trò chuyện đi, ta cấp này tiểu tổ tông đi mua ủn trà mạn đi. Hắn đi rồi. Lạc Vân Phàm nhìn chằm chằm Tả Tố Nhu bụng xem ra đứng ở này chuỗi đồ ăn đỉnh, là này đàn tiểu gia hỏa nhóm. Người sai rồi tứ thúc, không phải tiểu gia hỏa nhóm, mà là ủn trạ mạn. Âu Dương Mặc Thành nghẹn ý cười nói. Tả Tố Nhu kinh hô trời ạ, tưởng không cần cuối cùng khống chế giả là ủn trạ mạn, Nhật Bản quỷ tử quá tặc, thế nhưng dùng phương thức này khống chế chúng ta Trung Quốc, không được, ta sinh hải tử, về sau kiên quyết không thể làm hắn chơi ủn trạ mạn. Tứ thúc phiên ngoại. Khác hôn lễ, 1. Hào môn đồng dưỡng thức, tứ thúc phiên ngoại, khác hôn lễ, 1. Mọi người đều bị Tả Tố Nhu nói chọc trò cười ha ha. Ai sán? Tố Nhu, ta nói cho ngươi, này nam hài tử a, đều thích, ta thủ hạ một cái nữ công nhân nhi tử, trong nhà lớn lớn bé bé ủn trả mán đôi một phòng nhỏ đâu, còn làm hắn ba giả quái thú Đường Loan Ương cười nói. Nay cũng quá cực kỳ tàn ác, loại này giáo dục phương pháp hoàn toàn là sai lầm. Ta nếu là kêu mẹ, kiên quyết không thể làm hài tử hắn ba giả quái thú. Nếu là ta liền nói cho ta hài tử, bảo bối A, ngày này bổn mới có quái thú đâu. Này quái thú A đều là Nhật Bản người biến. Ngươi muốn đánh sửa minh mẹ cho ngươi chảo mấy cái quá lang, thứ lang, tam lang, tới cấp ngươi đánh cái đã quyển. Này sinh trưởng ở địa phương quái thú, ủn trạ mạn mới có thể câu thông A, bằng không một cái nói tiếng Trung. Một cái nói tiếng Nhật, còn phải thỉnh cái phiên dịch. Nhiều phiền toái nào. Tả Tố Nhu ở nơi đó nói, Lạc Vân Phàm cùng Âu Dương Mặc Thành bọn họ liền phủng bụng ở nơi đó cười. Lạc Ninh Hương càng là cười mặt đều mau rút gân ai ra. Tố Nhu, ngươi mau đừng nói nữa, đậu chết ta điếm. Cười cái gì cười, một đám, đều không nghiêm túc. Tả Tố Nhu chỉ vào bọn họ, ra vẻ đứng đắn bộ dáng, kỳ thật nàng chính mình cũng muốn nhạc phiên. Tứ thúc, ngươi có như vậy một viên hạt rẻ cười. Chắc không được mỗi ngày như vậy nét mặt tỏa sáng. Đường Loan Ương nội tâm vô cùng khẳng định, trừ bỏ Tố Nhu này nghịch ngợm nha đầu, không có nữ nhân có thể thích hợp hắn. Lạc Vân Phàm cười cảm khái đúng vậy. Ta hiện tại thật đúng là lo lắng không có nàng, ta nửa đời sau như thế nào quá mục. Kia khẳng định đến thành quá bữa lão nhân. Tả Tố Nhu nói tiếp kia kêu một cái lưu. Lạc Vân Phàm khuôn mặt tuấn tú hơi hơi phát ám, Âu Dương Mặc Thành dựa vào nơi đó chú ý sofa cười. Lạc Ninh Hương đã cười đều cười bất động, Đường Loan Ương một bên khắc chế một bên cười. Một tháng sau, Lạc Vân Phàm chân thương hảo, đã có thể không cần quải trượng. Tả Tố Nhu ở nhà an tâm dưỡng thai, vâng theo Đường Loan Ương nói ba cái thủ tục, ăn no, ngủ hảo, không phiền não. Thông tục thô lỗ điểm, liền cùng Lạc Quân Thiên nói như vậy, cùng heo giống nhau quá là được. Nhưng là bởi vì thai nghén, thường thường sẽ nôn mửa, nàng sợ bị đói hài tử, cho nên phun mau. Nàng ăn cũng mau, buổi sáng ngủ đến 10 giờ, buổi chiều còn muốn ngủ trưa, buổi tối 9 điểm không đến liền ngủ. Mỗi ngày ở nhà nghe một chút âm nhạc, tưới tưới hoa, đem đầu óc hoàn toàn tính phong không, nửa điểm phiền não cũng không chứa được. Liên như vậy qua mới một tháng, nàng liền béo 10 cân, nguyên bản tế cánh tay, tế chân, này sẽ nhìn qua đều thịt đô đô. Hôm nay, Lạc Vân Phàm từ công ty trở về, nhìn đến Tả Tố Nhu ở trên giường ăn côn trứng. Hắn hơi thở tức khắc nhắc tới cổ họng thượng lao bà, ngươi liền không thể ra tới ăn sao. Hắn nhất chán ghét sự tình chi nhất, chính là ở hắn trên giường ăn cái gì, hắn liền tính sinh bệnh, cũng sẽ không cho phép người hầu đem đồ ăn đặt ở hắn chăn thượng. Mà nha đầu này, thế nhưng cho hắn ăn côn trứng. Không thể. Ta thích nằm ở trên giường một bên ăn côn trứng, một bên biển rộng từ nàng góc độ này trông ra, trời xanh mây trắng hạ xanh thẳm biển rộng, ở nàng trong mắt nhìn không sót gì. Nàng thích giường mềm mại, thiên nhiên tốt đẹp, còn có cuốn trứng thơm nồng mỹ vị. Nhưng ngươi đến trên ban công cũng giống nhau có thể nhìn đến a. Này giường là dùng để ngủ, không phải bàn ăn, không phải sofa, rớt một giường mảnh vụn. Buổi tối như thế nào ngủ A Lạc Vân Phàm gần đây phát hiện, nha đầu này không quá yêu vệ sinh, thường thường đem đồ ăn vặt dọn đến trên giường đi ăn không nói, có khi ăn xong rồi, trực tiếp hắn trên quần áo một sát, cũng không đi rửa tay. Đối một cái liền một đôi vớ đều phải gấp bảy biện chỉnh tề thói ở sạch nam tới nói, này hoàn toàn chính là một loại tâm lý khiêu chiến. Phủi một phủi là được lạp. Tả Tố Nhu trả lời không cho là đúng, nàng không thích sinh hoạt quy quy củ củ. Một cái củ cải một cái hố như vậy. Lão bà à, cho dù như vậy, mặt trên vẫn là sẽ có hương vị. Ngươi cho ta xuống giường Lạc Vân Phàm đối trên giường ăn quân trứng việc này, thật sự đã là nhẫn mại cực hạn. Tả Tố Nhu bị hoảng sợ, cũng rốt cuộc nhận thấy được hắn phát hỏa ngươi làm gì lạp, hung cái gì hung. Ta liền không phải ở trên giường ăn cái quân trứng sao. Ta nguyên bản tâm tình khá tốt, bị ngươi như vậy một dọa, ấp ủ nửa ngày hảo tâm tình, toàn không có. Lạc Vân Phàm qua đi. Đoạt được nàng trong tay ăn một nửa con trứng, phóng tới đầu giường hộp, bắt được sofa bên kia lại đây nơi này ăn. Ta không, không con trứng, ta còn có hạt dưa. Tả Tố Nhu đem đầu một vai, từ chăn hạ lấy ra một bọc nhỏ hạt dưa. Ngươi, ngươi còn chuẩn bị ở trên giường ăn hạt dưa. Lạc Vân Phàm nhìn đến kia một bao hạt dưa, thiếu chút nữa chảy máu não, thử nghĩ một chút, ngủ đến nửa đêm, trên lưng khái đến một cái hạt dưa sắc tình cảnh. Đúng vậy. Ở vương nói nhiều lời quả hạch loại bảo bảo tóc lớn lên hảo, cho nên ta về sau chuẩn bị mỗi ngày đều ăn một chút. Tả Tố Nhu trả lời đạo lý rõ ràng. Nàng mở ra trong tay hạt dưa, méo lên một viên, phóng tới bên miệng. Nháy mắt, trong tay hạt dưa lại bị hắn đoạt đi. Lạc Vân Phàm đứng ở mép giường, giống ba ba rẻ dô nữ nhi giống nhau, nghiêm khắc nói về sau, cấm ở trên giường ăn cái gì, thấy được, liền giống nhau tịch thu. Ngươi như thế nào như vậy à? Ta là thai phụ ai, hài tử là ta một người sao, hơn nữa ta ăn xong rồi, sẽ sửa sang lại sạch sẽ, lại không phải cái gì đại sự, ngươi làm gì làm cho như vậy nghiêm trọng. Tả Tố Nhu thở hồng hộc trừng mắt hắn, tính tình cũng tới, lại từ trong chăn lấy ra một bao xí muội. Lạc Vân Phàm một trận hóng mất, đương trường tịch thu. Hừ, Tả Tố Nhu thật mạnh hừ khí, lại từ trong ổ chăn lấy ra một bao khô bò. Lạc Vân Phàm hắt mặt, lại tịch thu. Kết quả nàng lại móc ra một bao mức tới, hắn lại một lần thu đi, thẳng đến hắn hai tay đều lấy không dậy nổi. Nàng đến tột cùng trong ổ chăn ẩn giấu nhiều ít đồ ăn vặt, như thế nào đỏ dạ ẹ mẩn bách bảo túi dường như, không dứt. Hắn cuối cùng dứt khoát đem chăn cấp xốc lên, phía dưới còn có một bao trái cây đường cùng bánh mì. Nàng khai siêu thị A. Tả Tố Nhu, ngươi, hắn cảm giác này huyết liền phải nhổ ra ngươi nguyên bản chuẩn bị sau đem mấy thứ này. Đều đặt ở trên giường ăn sao? Đúng thì thế nào, ta khó khăn có thể không cần trang tiểu thư khuê các, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta giờ, kia không quan hệ à, phân phòng ngủ ngon, ngươi tuyển đi, ngươi muốn ngủ phòng cho khách vẫn là sofa. Đừng tưởng rằng chỉ có hắn mới có tính tình, ai còn không cái tính tình a? Lạc Vân Phàm khí chết khiếp đồng thời, lại không khỏi cười ngươi vì cái gì không đem giường nhường cho ta, có lẽ trực tiếp về nhà mẹ đẻ đi đâu. Làm gì về nhà mẹ đẻ, ta lại không có làm sai sự, mặt khác, dựa vào cái gì ngươi ngại dơ, ta liền phải đem giường nhường cho ngươi, ta này như hoa như ngọc, bế nguyệt tu hoa hoa cúc đại khuê nữ cho ngươi sinh hài tử, ăn cái cuốn trứng, ngươi đều phải như vậy đả kích, ngươi thật là thật quá đáng, lao hổ không phát huy, ngươi thật khi ta là sủng vật miêu đúng không, cho ta ngủ sofa đi. Tả Tố Nhu tiêm một lóng tay, cũng học cấm ương kia bộ. Nam nhân không phải sợ nhất ngủ sofa sao? Lạc Vân Phàm xem xét nàng nửa ngày, cũng không nói chuyện, cũng không cười, liền quăng nhìn. Tả Tố Nhu bị hắn nhìn cả người phát mau, nàng nhất không am hiểu cùng hắn chơi tâm lý chiến, minh đao minh đoạt nàng nhưng thật ra không sợ, dùng ánh mắt giao chiến, nàng không lớn như vậy công lực. 15 phút lúc sau, ai ra, không ăn thì không ăn sao, có cái gì cùng lắm thì, một hồi ra liền cho ta lớn như vậy áp lực tâm lý. Ngươi làm gì nha ngươi? Tả Tố Nhu thở hồng hộc từ trên giường xuống dưới, ngồi vào trên sofa. Hào đi, nàng vẫn là sủng vật miêu. Lạc Vân Phàm phủng một đống lớn đồ ăn vặt ngồi vào trên sofa nha đầu. Ta cùng ngươi nói, này ăn cái gì muốn ngồi ở ăn cái gì trên mặt đất, ngủ địa phương chính là đơn thuần ngủ, nếu là đều giống ngươi như vậy, kia phòng không thành ổ chó sao, ngươi như vậy, về sau như thế nào cấp bảo bảo làm tấm gương đâu, ta không phải ghét bỏ ngươi, ta là sửa đúng ngươi sai lầm, sắp đương mẹ nó người, sẽ không liền thừa nhận sai lầm dũng khí đều không có đi. Tả Tố Nhu không để ý tới hắn. Kia nếu không kêu mẹ ngươi đến đây đi, ta hỏi một chút nhạc mẫu, ngài nữ nhi là từ nhỏ như vậy lôi thôi sao, nếu ngươi cảm thấy ngươi đối, ta khiến cho mẹ ngươi tới bình phân xử đi. Lạc Vân Phàm lấy ra di động, liền phải đánh. Tả Tố Nhu một phen đoạt hạ hắn di động đại thúc, đại ca, lão đại, ta không đối còn không được sao, ngươi kêu ta mẹ tới, nàng không được lại nhảy chết ta, về sau không ở trên giường ăn cái gì được rồi đi, dù sao ngươi nói luôn là đối, ta nói luôn là không đúng, ta xem như xem minh bạch. Nàng thật mạnh tiết một hơi, vốn đang tưởng nói, hắn chuyện xảy ra sự đều theo nàng, từ nàng đâu, kết quả cùng tìm cái mẹ không sai biệt lắm. Lạc Vân Phàm ôm trầm nàng, ngươi xem minh bạch cái gì? Sùng cung cương triều là hai việc khác nhau, ngươi nha đầu này hư tật xấu quá nhiều, không thay đổi chính, đến lao cũng là như thế này. Tả Tố Nhu chỉ vào tự mình, một bộ chịu oan uổng bộ dáng, ta tật xấu nhiều. Ngươi tật xấu mới nhiều đâu, ngươi người này một chút cũng không nhân tính lời nói, ngươi cùng người máy dường như, trình tự mệnh lệnh một chút đạt, liền nhất định phải làm như vậy. Kỳ thật ngươi không cảm thấy nhân sinh có điểm nho nhỏ thì vết sẽ càng có hương vị đâu, ở trên giường ăn cái gì làm sao vậy, dơ là có điểm, chính là ta cảm thấy thoải mái à, ta nói cho ngươi, ta không phải sẽ vì muốn hoàn mỹ mà cố tình miễn cưỡng chính mình đi hoàn mỹ người, nói nữa, ta đã đủ hảo, không nghĩ tái hảo. Một bụng ngụy biện Lạc Vân Phàm đẩy nàng đầu một chút tóm lại một cái, trên giường ăn cái gì, tuyệt đối cấm. Hừ, ban ngày ngươi không ra, ngươi lại không biết. Tả Tố Nhu nhỏ giọng nói thầm. Lén lút nói cái gì đâu? Có thể nói cho ngươi còn dùng lén lút sao? Ngươi cái bánh đậu bao. Ta là bánh đậu phát, vậy ngươi chính là bạch diện màn thầu. Hắn cười nhào qua đi, hôn lấy nàng ngôi. Nam nhân hống nữ nhân trung cực vũ khí, chính là ôn nhu triền miên hôn, đặc biệt đối dễ dàng phạm vượng nữ nhân tới nói, chăm thí bách linh. Mùa hè nóng bức thời tiết cuối cùng là đi qua. Cuối thu mát mẻ thời tiết thực mau liền tới phút cuối cùng. Tả Tố Nhu bụng hơn 3 tháng. Lạc Vân Phàm định lực kinh người hảo, quả thực nhịn 3 tháng bất động nàng. Bất quá hắn cũng dần dần minh bạch Quân Thiên cùng Mặc Thành vì cái gì nhịn không được. Kỳ thật hắn cũng liền kém như vậy một đinh điểm liền cầm thú. Đồng thời, phía trước đẩy sau đến mùa thu hôn lễ, cũng sắp tới rồi. Tố Nhu, hạ cuối tuần cử hành hôn lễ, ngươi lễ phục có phải hay không nên phải sửa lại? Lạc Vân Phàm xem nàng hiện tại béo không ít, nghĩ thầm như vậy tiểu nhân lễ phục, nàng còn có thể xuyên hạ sao? A, Tả Tố Nhu gặm bánh củ kỳ nâng lên tới đúng vậy. Chúng ta hạ cuối tuần liền phải cử hành hôn lễ, ngươi xem ta sinh hoạt đều quá đã quên, chính là lão công, ta cảm thấy tổ chức hôn lễ lại mệt lại không thú vị, không bằng chúng ta đi lữ hành kết hôn đi. Không được, thiếp cưới đều phát ra đi, thân thích bằng hữu đều sẽ tới, hôn lễ nơi sân. Tiệc rượu đều chuẩn bị tốt, chúng ta nếu là đi lữ hành kết hôn, kia này đó làm sao bây giờ, ở vương cùng nàng đoàn đội lo lắng cho chúng ta chế tạo lãng mạn hôn lễ, chúng ta nếu là không xuất hiện, nàng sẽ tức chúng ta. Lạc Vân Phàm phủ quyết nàng ý nghĩ kỳ lạ. Tả Tố Nhu liếm một chút ngón tay thượng bánh quy tiết, ấm ương có như vậy hung sao, nàng thoạt nhìn rất ôn hòa. Lạc Vân Phàm chịu tờ giấy khăn, kéo qua tay nàng chỉ xoa xoa, nàng là không hội nghị thường kỳ hung, nhưng hung lên. Tuyệt đối là đáng sợ trình độ, liền ta đều sẽ sợ kia một loại. Không thể nào. Nàng ngày thường liền chữ thô tục đều sẽ không nói. Ai Tả Tố Nhu giật mình. Nàng dùng chính là khí chàng. Úc, thì ra là thế, chắc không được nàng có thể chiến thắng Quân Thiên đâu. Nguyên lai ta còn thiếu như vậy điểm khí chàng, minh bạch, khí chàng. Chính là lão công, chúng ta nếu là cùng nàng thuyết minh tình huống nói, ta tưởng nàng sẽ đồng ý. Bởi vì ấm ương vừa thấy chính là thông tình đạt lý người. Khác sự còn hào thuyết, bất quá ngươi nếu là làm tạp nàng công tác, nàng nhất định tức chết ngươi, chúng ta vẫn là ngoan ngoãn làm hôn lễ, đừng làm đa dạng. Lạc Vân Phàm là sẽ không theo nàng điên. Tả Tố Nhu chống cằm nghĩ nghĩ, một cái đặc biệt bổng kế hoạch ở nàng trong đầu sinh ra. Một tuần, thực mau đã vượt qua. Ngày mai chính là hôn lễ nhật tử, trước một ngày Lạc gia cùng Tả gia đều đã bận việc mở ra. Lạc Ninh Hương bụng ly dự tính ngày sinh đều qua vài thiên, tùy thời đều có khả năng sẽ sinh, cho nên Âu Dương Mặc Thành là một tấc cũng không rời thủ, nghiêm mật bảo hộ, cái gì cũng không cho nàng động, nàng duy nhất có thể làm sự, hoặc là ngồi, hoặc là nằm. Lạc Quân Thiên bọn họ còn lại là hỗ trợ làm chút vụn vặt sự tình, giống dán hỉ tự này đó, từ người hầu làm, cũng không cần bọn họ vội, cho nên nhìn qua cái cỏ ồn ào, kỳ thật cũng không có nhiều ít sự hảo làm. Buổi tối, Tả Tố Nhu phủng cái đại hộp lặng lẽ ẩn núp vào Lạc Thi Phỉ phòng, ngây người một hồi mới đi. Mọi người đều biết, lúc này Tả Tố Nhu kêu Lạc Thi Phỉ làm bạn nương, trong đó dụng ý không cần nhiều lời. Trải qua lần trước ánh trăng đảo sự tình lúc sau, Lạc gia đối Ngụy Bá Nghị là rất có đổi mới, còn có chuyện gì so hy sinh sinh mệnh càng có thể đả động người đâu, cẩu huyết là cẩu huyết điểm, nhưng không mua chướng người thật đúng là không có, càng chủ yếu chính là, Thơ Phỉ chính mình cũng quyết định cho hắn một lần cơ hội, gần đây hai người cũng là tiến triển nhanh chóng. Lạc Hải Chân vui dạo dược nóng trông bọn họ có thể nhanh lên kết hôn, hiện tại là phó thị trưởng, ở quá mấy ngày nói không chừng liền thăng thị trưởng, này nói ra đi cũng có mặt mũi a. Nay cái cỏ ồn ào một ngày một đêm, thẳng đến sau nửa đêm mới an tĩnh. Tả Tố Nhu cũng trở về nhà mẹ đẻ, chờ Lạc Vân Phàm tới cưới. Sáng sớm, Lạc Vân Phàm còn ở tỉnh trong ngộng, chỉ nghe di động vang lên, hắn bò dậy tiếp điện thoại, vừa thấy là Tả Tố Nhu đánh tới, nghĩ thầm này sáng sớm, nàng đánh tới làm gì, hắn hoa khai di động, tiếp lên uy, lao bà, sớm như vậy có việc gì thế? Lao công, ngươi có thể tới hay không nhà ta một chuyến, ta có việc muốn cùng ngươi nói. Tiểu thư, chúng ta hôm nay muốn làm hôn lễ, ấn tập tục, ở ta tới đón ngươi phía trước, là không thể gặp mặt. Chối cái xẻo à, cái gì tập tục không tập tục, xem ngươi tục, quả thực là tục khó giàn nổi, nói thật cho ngươi biết đi, ngươi nếu là không tới, ngươi hôm nay liền không tân nương tử. Lạc Vân Phàm đầu góc tức khắc một trận kích thích nha đầu thúi, ngươi làm cái quỷ gì? Ta muốn cửa nhà chờ ngươi, không tới nói, ta liền một người mang theo bảo bảo lẩn trốn. Tả Tố Nhu nói xong, bang một chút đem điện thoại cấp cắt đứt. Uy, uy, Tố Nhu, Tả Tố Nhu, Lạc Vân Phàm xem nàng cắt đứt. Lại lập tức hồi bắt qua đi, nàng thế nhưng cho hắn tắt máy. Hắn chịu đựng hộp máu xúc động, nhanh chóng mặc xong rồi quần áo, đánh xe đi Tả ra. Lúc này, Lạc ra người toàn bộ đều còn đang ngủ. Lạc Vân Phàm đánh xe chạy tới Tả ra, chỉ thấy Tả Tố Nhu miêu thân mình, kéo một cái đại cái dương, từ trong viện chuồn ra tới, đem hành lý ném ở trên ghế sau, sau đó mới mở ra phía trước cửa xe đi lên. Mau lái xe, đừng làm cho ta mẹ phát hiện. Ngươi làm gì vậy, vì cái gì sẽ có hành lý? Lạc Vân Phàm nhìn ghế sau hành lý, nội tâm có loại không ổn dự cảm. Chúng ta đi lữ hành kết hôn A, không lấy hành lý sao được? Tả Tố Nhu đương nhiên trả lời. Ai nói với ngươi chúng ta lữ hành kết hôn, ngươi đừng cho ta hạt quấy rối, lập tức cho ta về nhà, cả đời đại sự, ngươi đương cùng ngươi chơi giả mọi nhà rượu A. Lạc Vân Phàm sụ mặt, biểu tình nghiêm túc. Tả Tố Nhu sớm biết rằng hắn sẽ nói như vậy. Nàng đem cánh tay một vòng, nói chính là bởi vì cả đời mới một lần, ta nghĩ tới nghĩ lui, tuyệt đối không cần bao phủ ở một tảng lớn đại đồng tiểu dị hôn lễ bên trong, lời nói thật cùng ngươi nói đi, hôm nay buổi hôn lễ này, đã không thuộc về chúng ta, cho nên chúng ta lưu lại cũng là vô dụng. Có ý tứ gì, ngươi cho ta nói rõ ràng? Lạc Vân Phàm nhíu mày nhìn nàng, này điên nha đầu, tới đang âm thầm làm cái gì tay chân? Ta à, đã tất cả đều an bài hảo. Hôm nay hôn lễ, ta đã nhường cho Thơ Phỉ cùng Bá Nghị, qua 7 điểm, thực mau mọi người đều sẽ biết, chúng ta hiện tại không đi nói, ngược lại càng thêm không hảo nha. Tả Tố Nhu hoảng ngón tay, cười vô cùng tặc. Lạc Vân Phàm giật mình, cái gì, ngươi thật đúng là sẽ hạt hồ nháo, Bá Nghị cùng Thơ Phỉ còn chưa tới bàn chuyện cưới hỏi nông nỗi, hai người ra cũng không có đã gặp mặt, thân thích bằng hữu cũng đều không giống nhau, ngươi hoàn toàn chính là ở sang bậy. Hắn lấy ra di động, liền phải cấp Ngụy Bá Nghị gọi điện thoại. Tả Tố Nhu một phen đoạt xuống dưới, đánh cái gì đánh, ta đã đều cùng hắn thông qua khí, ngươi này một tá, đem nói xuyên, ngược lại làm hắn khó xử, ngươi ngốc à, hắn muốn ôm đến mỹ nhân về đã lâu như vậy, ngươi này đương anh em còn không thành toàn hắn, mặt khác à, có tân lang cùng tân nương, ẩm ương cũng sẽ không tức chúng ta, có phải hay không? Lạc Vân Phàm tự hỏi một hồi, đem điện thoại buông được rồi, tùy tiện ngươi đi. Ngươi thích thế nào liền thế nào đi. Lao công chính là hảo. Tả Tố Nhu rửa qua đi, ở trên mặt hắn dùng sức hôn một cái, chỉ phía trước một chút xuất phát, chúng ta đi sảng gì la. Vé máy bay lấy lòng sao, khách sạn đính hảo sao? Lạc Vân Phàm xem nàng cao hứng thành như vậy, cũng không hảo quét nàng hưng. Lão bà ngươi ta là ai à, sớm chuẩn bị cho tốt, ca ca ngươi lớn mật đi phía trước đi hảo. Lần sau ngươi nếu là như vậy tự chủ trương, ta cũng sẽ không giống lần này dễ dàng như vậy tha ngươi, có nghe hay không? Nghe được, nghe được, lão nhân ngươi đừng như vậy dài dòng, mau khai đi, lại không khai, ta mẹ đuổi theo ra tới, chúng ta đã có thể đi không được, đến lúc đó ngươi nhưng hại ngươi anh em. Lạc Vân Phàm gõ một chút nàng đầu, phát động xe. 7 giờ, Lạc Gia cùng Tả Gia di động thượng đều thu được một cái nhắn lại, mặt trên trực tiếp sáng tỏ viết nói, Lạc Vân Phàm cùng Tả Tố Nhu đi lữ hành kết hôn, hôm nay vai chính có khác một thân, đại gia chuẩn bị tâm lý thật tốt, phi thường kinh hỉ nha. Không đến 5 phút, Lạc Gia trên dưới tất cả mọi người vọt tới Lạc Vân Phàm phòng ngoại, Lạc Quân Thiên tiến lên mở ra hắn phòng, một đám người nhất quán mà nhập, bên trong quả nhiên đã không có người. Nay còn kinh hỉ đâu, ta xem là kinh hách còn kém không nhiều lắm, nhìn không ra tứ thúc cũng là như vậy không đúng mực, như thế nào có thể đi theo Tố Nhu hồ nháo đâu. Lạc Ninh Hương đỡ eo, nguyên bản mấy ngày nay liền khẩn trương, không trải qua dọa. Bọn họ thật đúng là ngưu, lưu lại cái cục diện rồi dám, nói đi này liền đi rồi, vậy phải làm sao bây giờ nha, thân thích bằng hữu đều tới, không tân nương tử cùng tân lang tính sao lại thế này. Là Quyển Hình cũng bên cũng nôn nóng. Lạc Quân Thiên lấy ra tin tức lại nhìn nhìn này mặt trên nói vai chính khác một thần, chúng ta Lạc gia còn có ai hôm nay muốn kết hôn sao? Đại gia hỏa ngươi xem ta, ta xem ngươi. Úc, đúng rồi, Lạc Thi Phỉ như là nhớ tới cái gì dường như ngày hôm qua Tố Nhu cầm một cái rất lớn hộp quà cho ta, nàng nói là cố ý vì ta chuẩn bị phù dâu phủ, còn nói nhất định phải cho tới hôm nay buổi sáng mới có thể mở ra, bằng không liền không kinh hỉ, có thể hay không, muốn kết hôn người. Kỳ thật là ta a. Tứ thúc phiên ngoại, khác hôn lễ, 2. Hào môn đồng dưỡng thức, tứ thúc phiên ngoại, khác hôn lễ, 2. Cái gì kêu kỳ thật kết hôn người có thể hay không là ta, lời này nghe liền Lạc Thi Phỉ tự mình đều cảm thấy có ca. Ai sán? Nào có người kết hôn còn đánh dấu hỏi cùng dấu chấm than. Hộp đâu, mau đi bắt lấy đến xem. Lạc Quân Thiên hướng tới ngoài cửa đối Lạc Thi Phỉ vai một chút đầu, mày áp rất thấp. Biểu ca. Ta tưởng nói, cùng với ta đi bắt lấy tới, ta xem không bằng vẫn là đại gia cùng ta cùng nhau đi lên xem, như vậy tương đối tiết kiệm thời gian. Lạc Thi Phỉ tráng lá gan nói, ngày thường nàng là không dám ngỗ nghịch hắn ý tứ. Cũng là, đi, chúng ta cùng đi Thơ Phỉ phòng nhìn xem. Âu Dương Mặc Thành cảm thấy có đạo lý, cũng không đi quản Lạc Quân Thiên có đồng ý hay không, liền tán đồng mân. Bất quá lần này Lạc Quân Thiên đảo cũng không có gì bất mãn, đi theo đại gia cùng thượng lầu 3. Đi vào Lạc Thi Phỉ phòng. Hộp liên đặt ở trên bàn trà, rất lớn một con, bên ngoài còn bao một tầng xinh đẹp giấy, mặt trên đánh xinh đẹp nơ con bướm. Lạc Thi Phỉ bước nhanh qua đi, nhị tam hạ mở ra, xúc lên hộp, những người khác đều đem đầu cấp thấu lại đầy thiểu. Chỉ thấy hộp, điệp phóng một cái áo cưới. Quả nhiên, hoa, hảo mỹ, Lạc Thi Phỉ nhẹ nhàng đem tay vói vào hộp, từ bên trong xách ra tới. Nữ nhân là nhất chịu không nổi áo cưới dụ hoặc, bởi vì lại xấu nữ nhân, mặc vào áo cưới lúc sau, đều sẽ biến mỹ lệ, mà nguyên bản liền mỹ lệ nữ nhân, đương nhiên sẽ biến càng thêm rực rỡ lóa mắt. Nàng ở trên người so đo, lớn nhỏ vừa lúc, hơn nữa là chính nàng thích áo cưới loại hình. Không nghĩ tới, Tố Nhu ngày hôm qua cho nàng chính là một kiện áo cưới, nàng còn vẫn luôn cho là phù dâu lễ phục đâu, giờ khắc này. Nàng thật đúng là không biết là nên cười hay là nên khóc hảo. Mọi người xem này áo cưới, nháy mắt cũng tất cả đều minh bạch, hôm nay muốn kết hôn người chính là Lạc Thi Phỉ. Lúc này nhưng làm sao bây giờ? Lạc gia người tất cả đều buồn bực, này nháo chính là cái gì sự nha? Biểu ca, Lạc Thi Phỉ trong tay phùng áo cưới, nhìn hắn, trong lòng cũng không có chủ ý. Nói, Thơ Phỉ là tân nương tử, kia tân lang là ai? Lạc Tử Hách hỏi thực ngu ngốc vấn đề. Mọi người xem hướng hắn, chăm miệng một lời nói này còn dùng hỏi, đương nhiên là Ngụy Phó Thị trưởng Lạc. Nay Lạc Vân Phàm cùng Ngụy Bá Nghị là thiết anh em, này ra Thâu Long chuyển phượng diễn, cũng chỉ có hắn kia bảo bối lao bà có khả năng ra tới. Kia này kết hôn là không kết. Lạc Thơ Hàm làm Lạc Thi Phỉ tỉ tỉ, cũng dối dám thượng. Ta xem khá tốt, kết đi, nhân sinh liền phải sáng tạo như vậy kinh hỉ, không đi tầm thường lộ thật tốt ta. Nhiều khó quên à, Thơ Phỉ, kết, ta duy trì ngươi. Lạc Ninh Hương đĩnh bụng to, ở nơi đó lên tiếng. Lạc Hải Chân trên mặt tràn đầy nôn nóng này không được a. Tuy rằng này Thơ Phỉ cùng Bá Nghị này sớm muộn gì đều đến kết, chính là không thể như vậy qua loa à, chúng ta một không cùng người trưởng bối đã gặp mặt, nhị không có định ra hôn kỳ, tam không có mời nhân ra bên kia thân thích, như thế nào có thể như vậy tùy tiện liền kết hôn đâu, ta không đồng ý, người Ngụy gia cha mẹ cũng sẽ không đồng ý, nói nữa, ta còn không có cấp Thơ Phỉ sơ quá xuất giá đầu đâu, này không sơ không may mắn, không hợp quy củ a. Ai nha tam cô, này đều thời đại nào, ngươi nói này đó đều không quan trọng, nhân ra trải đầu, không cũng cuối cùng rơi vào một cái ly hôn sao, ta nói cho ngươi, này hôn nhân quan trọng nhất không phải bắt đầu có bao nhiêu long trọng, mà là trong quá trình hạnh phúc, hôm nay này cơ hội thật khá tốt, ngươi xem đều là có sẵn, chính là đem tân nương cùng tân lang tên đổi một chút, lại đem Ngụy gia cha mẹ mời đến không phải được, nhiều chỗ khó xử à, chúng ta Lạc gia còn trị không được sao Lạc. Ninh Hương nói khẳng khái sôi nổi, nàng chính là nghe không nổi nữa. Âu Dương Mặc Thành ở một bên đỡ nàng lão bà, ngươi đừng lớn như vậy động tĩnh được không, ngươi này bụng chính là không chừng khi địa lôi a. Ta đồng tồn thụy không được a, ta mang theo địa lôi tạc tam cô này tòa đồ cổ cấp lô cốt không được a, ngươi đừng lại nhải. Một bên đi Lạc Ninh Hương chính nói qua nghiện đâu, nhất phiền người khác ở ngay lúc này đánh gãy nàng. Ha ha, tại đây loại rối rắm không khí chung, bọn họ hài hước đối thoại, đem một phòng người chọc trò cười ha ha. Cuối cùng, Lạc Quân Thiên này một nhà chi chủ lên tiếng này, Ninh Hương nói cũng có đạo lý, hơn nữa tam cô, ngươi xem này tin tức đều phát tới, áo cưới cũng chuẩn bị, quá một hồi Ngụy phó thị trưởng liền phải tới đón dâu, tuy rằng tỉnh lược rất nhiều điều quy củ, nhưng nếu ngươi không cho bọn họ kết hôn, này không càng hôn loạn sao, lộng không hảo sẽ lại lần nữa phá hủy một đoạn dục hỏa trùng sinh nhân duyên, đến lúc đó ngươi nhưng chính là tội nhân thiên cổ, ngươi không phải vẫn luôn sốt ruột. Thơ Phỉ hôn sự sao, hôm nay làm ngươi một bước liền đạt thành nguyện vọng, như vậy à, hôm nay trước đêm hôn lễ làm, sửa minh lại cùng Ngụy gia cha mẹ gặp mặt, lại đi đăng ký, liền trình tự đảo một chút, không có quan hệ, liền như vậy quyết định, được không? Người trẻ tuổi đều sẽ không có ý kiến, Lạc Hải Chân suy xét một hồi ai, trước mắt ta không đồng ý cũng chỉ hảo đồng ý. Nàng gật đầu, kia sự tình liền như vậy định ra. Cả nhà chạy nhanh xuất động, gọi điện thoại thông chi thân thích bằng hữu hôn lễ không thay đổi, nhưng muốn kết hôn tân nhân sửa. Lại gọi điện thoại cấp ở hôn lễ hiện trường bên kia đường Loan Lương. Ta thu được tin tức, không có việc gì, đem tên sửa sửa liền hảo, đừng cho ta không tới tân lang tân nương liền hảo. Bằng không ta nhất định bóp chết kia bọn họ. Đường Loan Lương một bên hấp tấp ở hiện trường đi lại, một bên đối với điện thoại kia đầu Lạc Quân Thiên dị thường bình tĩnh nói. Đã bước lên phi cơ Lạc Vân Phàm cùng Tả Tố Nhu, không khỏi cảm thấy điều hòa khí lạnh rét lạnh vài phần. Xem, Lạc Vân Phàm thật đúng là thực hiểu biết Đường Loan Lương đi, đó là trong lòng ở hung tàn mánh thu nữ nhân A. Lạc Thi Phỉ cũng giống không châu bắt chó đi cày dường như, từ phù dâu biến thành tân nương, bị thân tỷ, biểu tỷ, biểu muội cấp đẩy mạnh phòng thay quần áo, thay áo cưới, hóa hảo trang. Nói câu trong lòng lời nói, nàng cả người đều mơ mơ màng màng, này tâm cảnh thượng có điểm chuyển bất quá công tới, thật giống như nguyên bản chỉ là đi Thượng Hải ra cái đào ngũ, lại không nghĩ rằng vừa ra cửa khoang tới rồi nước Pháp Paris, có nguyện ý hay không xuống phi cơ đã không phải quan trọng nhất vấn đề, này có phải hay không thật sự mới là nàng yêu cầu véo chính mình một phen mới biết được sự. 10 điểm. Lạc Vân Phàm cùng Tả Tố Nhu đã bay hơn phân nửa lữ trình, sắp tới mục đích địa, mà Lạc gia bên này, Ngụy Bá Nghị hôn xe đã mênh mông quần cuộn tới Lạc gia ngoài cửa lớn. Tỷ, này kinh hỉ cũng thật đủ kinh, ta đều lo lắng, ta đợi lát nữa còn có thể hay không trả lời mục sư vấn đề. Lạc Thi Phỉ đối một bên Lạc Thơ Hàm nhỏ giọng xem nhẹ. Không thể trả lời liền gật gật đầu, giống nhau, ngươi chỉ cần không lắc đầu là được, không có việc gì. Chấn định điểm Lạc Thơ Hàm vô vô tay nàng. Có cái gì muốn khẩn trương, ta này mang theo địa lôi ta đều không sợ đâu, ngươi quần áo nhẹ ra trận sợ cái gì. Lạc Ninh Hương chỉ vào chỉ tự mình bụng. Lạc Uyển Hinh cong cong môi, ngươi cũng đừng ở nơi đó khoe ra, ngươi đồng tồn thủy sao, ai có thể cùng ngươi so a? Nha đầu thúi, tin hay không ta lấy giày cao gót chịu ngươi. Lạc Ninh Hương trừng qua đi. Vẫn là bắt ngươi địa lôi tới tạc ta đi. Ha! Ngươi thật đúng là cùng ta ngạnh thượng đúng không? Hành, ta muốn ngươi đẹp.